không cho nàng đi ra ngoài, cũng không có bất luận kẻ nào dám đến này gian đình viện, này chỗ thật sự bị ngăn cách đi lên, Trần Nghiệm mất đi sở hữu cùng ngoại giới liên hệ. Trong phòng thực âm u, Trần trước đi thượng triều, đi giáo trường luyện binh khi, liền sẽ dùng cái kia màu bạc dây thừng triền ở nàng mắt cá chân, đem nàng vây ở trên giường, không cho nàng trốn. Chờ hắn sau khi trở về, hắn cởi một thân nghiêm chỉnh triều phục, bắt đầu thủ hắn cái này muội muội. Vì không cho nàng rời đi chính mình tầm mắt, hắn sẽ cho nàng mặc quần áo, uy nàng ăn cơm, giúp nàng tắm rửa, thậm chí còn sẽ mang theo nàng đi đi tiểu, thế nàng lau khô. Trần Nghiệm bị nàng ca ca này đó lệnh người khiếp sợ hành vi làm cho muốn hỏng mất. Xét đến cùng, nàng cũng là một cái tiểu cô nương à, ca ca như thế nào có thể như vậy đối nàng. Cho nàng mặc quần áo, uy nàng ăn cơm liền tính, còn muốn mang theo nàng đi đi tiểu, còn thân thủ thế nàng lau khô, này còn không phải là nhục nhã sao. Vì làm nàng từ bỏ nghiện, từ bỏ ỷ lại, thừa nhận chính mình sai lầm, vì làm nàng không hề thích hắn. Hắn liền phải như vậy tới nhục nhã nàng, làm nàng mất đi sở hữu cảm thấy thẹn tâm sao. Trần Nghiệm vừa mới bắt đầu còn sẽ phát giận, sẽ xảo nháo muốn đi ra ngoài, sẽ dùng tuyệt thực tới đấu tranh hắn. Nhưng là vô dụng. Cái kia sùng nàng như mạng ca ca tựa hồ biến mất, hắn đối nàng sở hữu khóc nháo cùng khẩn cầu đều vô động vô chung. Chỉ một lần lại một lần hỏi nàng, Nghiệm Nhi biết sai rồi sao? Nghiệm Nhi từ bỏ sao? Nghiệm Nhi còn đối ca ca có nam nữ trì dục sao? Nghiệm Nhi có thể đương một cái ngoan muội muội sao? Trần Nghiệm không trả lời. Mỗi lần hắn hỏi nàng mấy vấn đề này khi, xích bạc tiếng vang lên, Trần Nghiệm đều sẽ yên lặng mà lùi về góc, đem đầu nhỏ vùi vào đầu gối không nói lời nào. Nàng làm không được. Nàng cảm thấy, thích ca ca không có sai. Ca ca không nên như vậy đối nàng, là ca ca sai rồi. Mặt sau, theo nhật tử từng ngày quá khứ, nàng đại ở trong bóng tối lâu lắm, đã phân không trong sạch trời tối đêm, cũng không biết bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm tối, nàng không biết đi qua bao lâu, bị hắn nhốt ở nơi này bao lâu. Có một ngày, Trần Nghiệm bỗng nhiên rất tưởng nhìn xem bên ngoài thái dương, muốn nhìn một chút trong hoa viên nở rộ hoa, tưởng nghe nghe mùi hoa. Hảo tưởng, nghĩ đến nàng nhịn không được lưu nước mắt. Ca ca, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Đương Trần trước lại một lần ôm nàng đi tiểu trở về, vì nàng quấn lên kia xiềng xích khi, Trần Nghiệm đột nhiên hỏi câu. Nam nhân khớp xương thon dài tay một chút dừng lại. Trần Nghiệm lùi về chân, nhìn về phía hắn cặp kia cắt thủy thu đồng không hề có doanh doanh ý cười, mà là phiếm hồng, mang nước mắt. Ngươi càng ngày càng giống một cái kẻ điên biết không? Ngươi thấy cái nào ca ca sẽ đối chính mình muội muội như vậy? Trần Nghiệm dùng lúc trước hắn huấn nàng lời nói, đáp lễ hắn hiện giờ hành vi. Nàng tiếng nói không hề có kiểu ý. Nàng không bao giờ sẽ đối với hắn làm nũng. Trần trước lại chỉ là cười cười, tiếp tục. Trần trước đang ở trong đó, đích xác không biết, cũng không ý thức được, hắn này đó hành vi cùng kẻ điên vô dị, hắn cũng ở dần dần biến thành một cái kẻ điên. Mới đầu hắn đem nàng nhốt ở nơi này, là muốn cho nàng trở nên cùng nhà khác cô nương giống nhau, là muốn cho nàng đương một cái hảo muội muội, là muốn cho nàng không hề còn có những cái đó bất luân tâm tư. Nàng cũng đích xác ở chậm rãi từ bỏ kiêng nghiện, từ bỏ đối hắn ỷ lại, ở chậm rãi biến thành một cái bình thường tiểu cô nương. Hết thể đều ở hướng tới hắn muốn phương hướng phát triển. Nàng xem hắn ánh mắt đích xác không hề nóng cháy, nàng cũng không giống trước kia như vậy thích ôm hắn, đem hắn đương mẫu thân đòi lấy. Nàng tựa hồ không hề đối hắn cái này huynh trưởng có bệnh trạng ỷ lại, cũng không hề có nam nữ chi dục. Nhưng ở bất chi bất giác, tại đây đoạn thời gian ở chung, hai người cùng chỗ với này gian hắc ám nhà ở, hắn một tay chiếu cố nàng ẩm thực cuộc sống hàng ngày, thậm chí sẽ giúp nàng tắm rửa, ôm nàng đi đi tiểu, thế nàng sát tịnh. Kinh này đủ loại, hắn dường như đối cái này muội muội trở nên càng thêm bệnh trạng cùng điên cuồng. Chỉ là Trần trước chính mình không có phát hiện. Nhưng Trần Nghiệm lại phát hiện. Không biết đi qua bao lâu, tàn nhẫn giới đoạn còn tại tiếp tục. Ngay từ đầu, Trần Nghiệm nhìn đến cái này ca ca, trong mắt chỉ có lòng tràn đầy vui mừng. Đến bây giờ, Trần Nghiệm nhìn đến cái này ca ca, trong mắt chỉ có sợ hãi, sợ hãi. Ca ca, ngươi thả ta được không? Trần Nghiệm bắt đầu cầu hắn phóng nàng đi ra ngoài, nàng chịu đựng không được như vậy nhật tử. Nàng nghĩ ra đi. Nay đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử, dần dần tiêu ma rớt nàng đối nàng ca ca thích. Đối nàng ca ca ỉ lại. Nàng bắt đầu không ngừng mà làm ác mộng, suốt đêm mà làm ác mộng. Một lần, ở nàng làm ác mộng tỉnh lại, không hề khóc la tìm nàng ca ca khi, không hề muốn bổ nhào vào nàng ca ca trong lòng ngực tìm kiếm cảm giác an toàn khi, nhìn hắn không hề có nam nữ chi dục, không hề tưởng đối hắn thân thân sờ sờ khi, Trần Nghiệm hoàn toàn giới chặt đứt. Cái gì đều giới chặt đứt. Nàng không hề thích ca ca. Đương Trần trước lại một lần hỏi nàng, Nghiệm Nhi, ngươi biết sai rồi sao? Trần Nghiệm giống một cái không có tức giận tinh xảo thu đông, xem hắn ánh mắt bình tĩnh vô ý, giống như xem một cái người xa lạ. Nàng sắc thành bình thường cô nương, trong mắt không hề có đối hắn dục vọng, cũng sẽ không lại tưởng tượng trẻ con giống nhau, đem hắn đương mẫu thân giống nhau cẩn mãi. Nàng gật gật đầu, nghiêm túc ngoan ngoãn mà hồi hắn, thanh âm thực nhẹ mà hồi hắn, Niệm Nhi biết sai rồi, Niệm Nhi không thích ca ca, không nghĩ đương ca ca tân nương. Trần Trước vuốt ve nàng mắt cá chân tay run hạ, rất nhỏ xích sắt tiếng vang lên. Niệm Nhi về sau sẽ không lại đối ca ca có bất luận cái gì không nên có ý tưởng, Niệm Nhi sẽ gả chồng, sẽ tôn kính huynh trưởng, về sau cũng sẽ không lại có cật mãi cái loại này hoang đường hành vi. Niệm Nhi cầu ca ca phóng ta đi ra ngoài, ta muốn nhìn một chút bên ngoài hoa. Ánh mặt trời hiện tại hẳn là thực ấm. Đúng rồi, trừ bỏ nàng đối hắn cái này huynh trưởng không bình thường ý tưởng ngoại, Trần Niệm cũng là một cái ái mỹ ái trang điểm, thích xuyên xinh đẹp xiêm y đi, thích sơ đẹp búi tóc, đi trong hoa viên ngắm hoa tiểu cô nương. Nhưng hiện tại, nàng lại bị cầm tù tại đây trong bóng tối. Trần Trước tâm đột nhiên bị đâm một chút. Hắn đông nhiên phát hiện, hắn mất đi cái gì, trước mắt cái này muội muội cũng thiếu hụt chút cái gì. Nhưng hắn cũng vô pháp nói rõ, hắn đến tột cùng mất đi cái gì, hắn muội muội lại thiếu hụt cái gì. Việc đã đến nước này, vô pháp quay đầu lại. Nàng thành một cái hảo muội muội. Nàng sắp thành một cái bình thường muội muội, liền như Trần Trước sở kỳ vọng như vậy. Ít nhất nhìn qua là như thế. Trần Trước hồi lâu cũng không ra tiếng hồi nàng. Bên cạnh lập một chản tối tăm đèn, hắn sừng ngồi ở trên giường, nương điểm này ánh đèn tinh tế ngưng xem nàng chân. Bị dây xích bạc trói trụ chân non mịn sạch sẽ, tuyết trắng linh đinh, đường cong tuyết đẹp, kia căn xiềng xích tùng tùng khoanh lại nàng mắt cá chân, như là tuyệt mỹ trang trí, càng sấn đến nảy mỹ diệu thiên thành. Nam nhân mảnh dài lông mi run rẩy, đôi mắt hơi nước chợt khởi khi, mang theo vết chai mỏng đầu ngón tay dục lướt qua thiếu nữ mu bàn chân khi, thậm chí túi đầu hôn môi khi, Trần Niệm lại rút về chân. Nàng cũng khởi hai chân, mảnh mai thân thể hãm ở trướng màn bóng ma, đôi mắt hồng hồng, nhút nhát đến giống bị thương tiểu bạch thỏ. Nàng không hề nhe răng niết miệng, mà là mẫn cảm yếu ớt. Trần Trước môi mấp máy, tiết hầu làm như bị cái gì đau cắt đến máu tươi đầm địa, một mở miệng, máu tươi liền không ngừng trào ra. Niệm Nhi hắn gọi nàng, như từ trước ôn nhu gọi nàng. Trần Niệm lại sợ hãi mà lại hướng phía sau xúc, cảm giác ở đầu gối nhỏ giọng nói, Niệm Nhi không thích ca ca. Thỉnh ca ca tuân thủ lời hứa, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài, Niệm Nhi biết sai rồi, Niệm Nhi không nghĩ đại ở chỗ này. Ta cầu xin ca ca, phóng ta đi ra ngoài. Niệm Nhi không bao giờ sẽ quấn lấy ca ca, ta sẽ tham dự yến hội, ta sẽ đi tương xem nhà khác công tử, ta sẽ cùng nhà khác cô nương giống nhau đi thành thân. Ca ca ngươi phóng ta đi ra ngoài được không? Thiếu nữ khóc thút thít thanh âm tán ở tối tăm trong nhà, dường như khô héo đóa hoa rừng ở bùn. Nhưng nàng môi lại như cũ như vậy tươi đẹp. Nam nhân đen tối ánh mắt dừng ở nàng tiểu nộn cánh môi thượng, chiếu ướt ánh mắt chậm rãi lướt qua nàng cánh môi mỗi một chỗ, giống như thực chất vuốt ve, phảng phất kêu tiểu nộn xúc cảm nhẹ nhẹ từng đợt mà truyền lại tới rồi hắn máu. Trần Trước xem nàng hồi lâu, theo sau thu lại đôi mắt sở hữu phiêu tán không rõ cảm xúc, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh nhạt, nhìn trộm không đến hắn giờ phút này hỉ nộ, cũng thăm không ra hắn một chút ít cảm xúc. Hắn đứng dậy, y quan không chút cầu thả. Trên cao nhìn xuống mà nhìn trước mặt cái này đáng thương thiếu nữ. Ánh mắt sâu đến muốn đem nàng nhìn thấu, lại bình tĩnh đến không dậy nổi một tia gợn sóng. Mấy ngày này, hắn ngày đêm bồi nàng sinh hoạt ở chỗ này, chiếu cố nàng hết thảy, tiếp nhận nàng hết thảy. Đến hôm nay loại này nhật tử sắp kết thúc khi, nàng thay đổi, hắn cũng thay đổi. Ca ca thực vui vẻ, Niệm Nhi. Trần Trước nói như thế nói, trên mặt lại nhìn không ra ý cười. Ca ca thực vui vẻ, ngươi đem kia nghiện từ bỏ, không hề thích ca ca, này ý nghĩa. Niệm Nhi cùng nhà khác tiểu cô nương trở nên giống nhau. Ca ca thực vui vẻ, Niệm Nhi về sau vẫn là ca ca hảo muội muội. Về sau, Niệm Nhi tiếp tục đương ca ca muội muội được không? Ca ca sẽ tiếp tục sủng Niệm Nhi. Ta vĩnh viễn đều là Niệm Nhi huynh trưởng, trên đời này chỉ có ta là Niệm Nhi huynh trưởng. Trần Niệm không hồi hắn. Tiểu cô nương cúi đầu, nhu thuận tóc dài vẫn chưa chấm khởi, như thác nước buông xuống vai lưng, đem nàng sấn đến càng thêm nhỏ xinh đáng thương. Phần 39. Trần Niệm tinh tế mà nước nở một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Trần Trước, lại lặp lại câu nói kia, Niệm Nhi không thích ca ca, Niệm Nhi đi ra ngoài sẽ gả cho người khác, thỉnh ca ca tuân thủ lời hứa, phóng Niệm Nhi đi ra ngoài. Tối tăm, hai người tầm mắt va chạm, lại trước sau dung không đến cùng nhau. Trần Trước ở nàng trong mắt rốt cuộc nhìn không tới trước kia sinh khí cùng vui mừng. Sau một lúc lâu, hắn môi mỏng giơ lên một cái cực kỳ nhỏ bé độ cung. Cười, lại dường như không cười. Niệm Nhi biến ngoan. Hắn thở dài, duỗi tay qua đi, muốn lấy huynh trưởng thân phận đi vớt ve nàng khuôn mặt nhỏ khi, tiểu cô nương lại đột nhiên co rúm lại một chút. Sau đó, quay mặt đi. Kháng cự ý vị rất là rõ ràng. Trần Trước tay ở giữa không trung dừng lại, ánh mắt ảm đạm khoảnh khắc, hắn bắt tay rụt trở về, bối ở sau người, cười nói. Hảo, ca ca thả ngươi đi ra ngoài. Chương 21. Trần Trước lấy ra chìa khóa, giải khai triền ở thiếu nữ mắt cá chân xiềng xích. Trần Niệm ra thịt từ trước đến nay trắng nõn, dễ dàng lưu ngân, xiềng xích tuy là Trần Trước sai người dùng đặc thù tài liệu tỉ mỉ chế tạo, khóa mắt cá chân khi cũng không sẽ có ma sát làn da đau đớn. Nhưng bởi vì thời gian dài trói buộc, xiềng xích cởi bỏ sau, thiếu nữ mắt cá chân chỗ vẫn là hiện lên khó có thể bỏ qua vết đỏ. Khảm ở nàng tinh tế trắng non mắt cá chân thượng, cực kỳ chói mắt. Hồng bạch đan chéo, có vài phần nhìn thấy ghê người hương vị. Trần Trước du mắt, nhìn này vệt đỏ trinh lăng một chút. Hắn miệng khô lưới khô, kéo kéo vào áo, lại tưởng dỗi tay đi đụng chạm, ôn thanh hỏi nàng có đau hay không khi, xiềng xích cởi bỏ, một thoát ly trói buộc, thiếu nữ liền mũi chân rơi xuống đất, bay nhanh mà chạy đi rồi. Tựa như con bướm giống nhau, nàng bay ra cái nải nhà giam. Ngón tay vừa cọ qua thiếu nữ chân, lại chung quy không có đụng tới. Trần Trước lòng bàn tay không. Trần Niệm rốt cuộc rời đi kia gian tối tăm nhà ở, trên chân không hề quấn lấy kia loảng xoảng đương vang xiềng xích. Nàng không cần lại nghe nàng ca ca kia ác ma nói nhỏ, không cần lại nhục nhã mà bị người ôm đi đi tiểu. Không cần lại qua cái loại này không thấy ánh mặt trời, không có cảm thấy thẹn cảm. Thả, chịu đủ tra tấn nhật tử. Nàng có thể đi phơi nắng, đi ngắm hoa, đi nghe mùi hoa. Lâu dài mà ham ở trong bóng tối, giờ phút này Trần Niệm đứng ở ngày xuân dưới ánh mặt trời. Đôi mắt lại không cách nào thích ứng này ánh sáng, đột nhiên sinh ra một loại đau đớn cảm. Rất đau. Thiếu nữ theo bản năng dùng tay che lại đôi mắt, kia tối tăm trong phòng phát sinh sự trong khoảnh khắc hiện lên trước mắt, sau đó, nàng khóc lên. Ca ca vì cái gì muốn cầm tù nàng, vì cái gì muốn đem xiềng xích tròng lên nàng trên chân, vì cái gì muốn cho nàng chịu những cái đó nhục nhã. Trần Niệm cho tới bây giờ, đều còn nhớ rõ. Nhớ rõ nàng cùng nàng ca ca nói muốn đi đi tiểu. Làm hắn buông ra nàng khi cảnh tượng. Trần Trước lúc ấy vẫn chưa cởi bỏ nàng trên chân xiềng xích, hắn cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, chỉ nói, Niệm Nhi không thể rời đi ca ca tầm mắt, ca ca ôm Niệm Nhi đi, Niệm Nhi chìm sau, ca ca sẽ thay Niệm Nhi lau khô, lại đem Niệm Nhi ôm trở về. Lúc ấy nghe được nàng ca ca những lời này sau, Trần Niệm vô cùng khiếp sợ đến thất ngữ, một hồi lâu mới nói, ca ca, Niệm Nhi là đại cô nương, Niệm Nhi là đi đi tiểu, ca ca không thể ôm Niệm Nhi đi. Càng không thể nhìn Niệm Nhi. Không thể. Trần Niệm gắt gao nắm chặt xuống tay, ngữ khí phi thường kiên quyết mà cùng hắn đấu tranh, ở cái này vấn đề thượng, nàng không tính toán thoái nhượng. Nàng lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử, loại chuyện này sao lại có thể, nàng cũng là cái tiểu cô nương a. Nhưng Trần Trước chỉ là trầm mặc mà nhìn nàng. Cặp kia lạnh nhạt lại quỷ quệt đôi mắt ham ở trong bóng tối, Trần Niệm đối thượng nàng ca ca ánh mắt, hoảng hốt trong chớp mắt, thế nhưng từ nàng ca ca cặp kia lanh tình mắt phượng nhìn ra hưng phấn. Đối mặt cái này đem nàng trên chiến trường mang về tới, một tay nuôi lớn nàng ca ca, Trần Niệm. Lần đầu tiên cảm thấy không rét mà run. Nàng phát hiện, ca ca trở nên có chút không giống nhau. Có lẽ, nàng cái này muội muội cũng chưa bao giờ chân chính thấy rõ quá hắn. Tuy rằng sợ hãi, nhưng Trần Niệm như thế nào đều không thể tiếp thu loại chuyện này, chỉ có thể khẩn cầu nàng ca ca, ca ca. Niệm Nhi cầu xin ngươi, ngươi cởi xuống xiềng xích, làm Niệm Nhi một người đi được không, Niệm Nhi sẽ không trốn. Ca ca không cần ôm Niệm Nhi đi, không cần nhìn Niệm Nhi, không cần. Nàng khóc lóc cầu nàng ca ca, nhưng nàng ca ca chỉ là ôn nhu lại tàn nhẫn mà vướt ve nàng mặt, môi mỏng dán ở nàng bên tai, nhẹ giọng nói, không được. Niệm Nhi còn không có nhận thức đến chính mình sai lầm, Niệm Nhi còn không có giới đoạn, còn không phải bình thường tiểu cô nương. Còn không phải ca ca hảo muội muội. Hắn nói không được. Hắn không có đáp ứng nàng, đối nàng cầu xin, đối nàng nước mắt làm như không thấy. Trần Niệm không có biện pháp. Thân thể bình thường phản ứng nàng không chế không được, ca ca không cởi bỏ xiềng xích làm nàng một người đi, nàng liền chỉ có thể từ hắn ôm chính mình đi tinh thất. Vừa mới bắt đầu, Trần Niệm vô luận như thế nào đều đột phá không được chuyện này mang cho nàng cảm thấy thẹn cảm. Tuy rằng nàng ngày thường là vô pháp vô thiên, tiểu man tùy hứng, cũng làm quá không ít hoang đường lớn mật sự tình, nhưng chuyện này thực sự làm cho người ta sợ hãi đột phá hạng cuối, hoàn hoàn toàn toàn mà lột ra kia một tầng cảm thấy thẹn tâm, làm nàng cũng vô pháp tiếp thu. Cho đến tới rồi tinh thất, Trần Niệm còn ở kháng cự, nàng hai tròng mắt nhiễm nước mắt sương mù, một trương thanh lệ kiều mị khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mắt, bắt lấy hắn và táo nước nở, ca ca không cần xem. Không cần đợi nơi này, ca ca đi ra ngoài được không? Lúc này Trần Niệm hoàn toàn không có trước kia kiêu ngạo ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng, nàng giống chỉ yếu ớt chấn kinh tiểu thú, ở trong lòng ngực hắn run rẩy khóc nước nở, ở cầu hắn. Trần Trước lại chỉ là đang cười, rất nhỏ mà cười. Nam nhân như có như không tiếng cười tán ở tối tăm. Tán ở nàng bên hai, thẳng làm thiếu nữ xương cốt đều run rẩy, Niệm Nhi không nghĩ chìm sao, không nghĩ nói, ca ca liền đem ngươi ôm về trên giường Nga, nếu là Niệm Nhi nhịn không được ở trên giường chìm, Niệm Nhi đã có thể thật sự mắc cỡ chết người, trên người sẽ không lại có hương hương hương vị đâu, ca ca còn sẽ. Hắn khinh thanh tế ngữ, thanh âm nghẹn ngào đến gần như mê hoặc, ở thiếu nữ bên thai nhẹ nhàng nỉ non, ca ca sẽ trừng phạt Niệm Nhi. Nghe được trừng phạt hai chữ, Trần Niệm bả vai bỗng nhiên rụt hạ, sau đó, nàng đột nhiên lắc đầu, cánh hoa môi một chút liền trắng, gần như khô héo. Bị dọa. Trần Niệm không biết hắn lại sẽ dùng như thế nào phương pháp tới trừng phạt nàng, nàng sợ hãi như vậy ca ca, nàng sắp không chịu nổi. Khi đó Trần Niệm chính là chim sợ cành cong, nàng đầu góc hôn hôn trầm trầm, làm như có chút thần trí không rõ. Ca ca không cần phạt Niệm Nhi, ta sợ hãi. Niệm Nhi ngoan một chút, ca ca liền sẽ không phạt Niệm Nhi. Trần trước nâng nàng ngông, cao thẳng chóp mũi cọ cọ thiếu nữ lô thai, tuấn mỹ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn dùng một loại huynh trưởng tư thái, quỷ dị mà, ôn nhu mà ở nàng bên thai cười, hiện tại Niệm Nhi có thể chìm, ngoan ngoan nga. Thân thể chịu đựng đã tới rồi cực hạn, Trần Niệm nhịn không được, chỉ có thể dùng như vậy một loại tiểu hài tử si tiểu, nan kham lệnh người cảm thấy thẹn tư thế, bị hắn ôm chìm ra tới. Thân thể được đến giải thoát, nhưng tiểu cô nương lại khóc, khóc thật sự lợi hại. Sau khi kết thúc, Trần trước sẽ tinh tế mà giúp nàng lau khô, còn sẽ xấp xỉ than thở mà ở nàng bên thai nói, Niệm Nhi hảo ngoan hảo đáng yêu à, chờ Niệm Nhi chân chính từ bỏ sau, thành cùng bình thường tiểu cô nương sau, Niệm Nhi liền sẽ vĩnh viễn là ca ca hảo muội muội. Ca ca sẽ vĩnh viễn ái Niệm Nhi vĩnh viễn đều là ca ca hảo muội muội. Mặt sau, mỗi lần đều là như thế. Hắn sẽ lần lượt không chê phiền lụy mà ôm nàng đi, nhìn nàng chìm, lại thân thủ cho nàng lau khô, có đôi khi còn sẽ dùng thủy cho nàng tẩy sạch, lại đem nàng ôm trở về. Tiếp theo, quấn lên kia tinh tế xiêm xích. Ở cái kia hắc ám phòng, ở chỉ có hắn cùng nàng hai người phòng, hắn dường như hoàn hoàn toàn toàn thay đổi một người. Trở nên càng ngày càng giống một cái kẻ điên, giống cái quái vật, chính là không giống một cái huynh trưởng. Đoạn thời gian đó, hắn đem nàng cái này tiểu cô nương cuối cùng một tầng cảm thấy thẹn tâm cấp lột. Chính là vì trừng phạt nàng, vì làm nàng nhận sai, vì làm nàng giới đoạn sao. Chính là vì làm nàng biến thành kia cái gọi là hảo muội muội, cái gọi là bình thường cô nương sao. Đích xác, trải qua này đoạn không thấy ánh mặt trời giới đoạn, nàng thành một cái bình thường tiểu cô nương. Đích xác không hề đối nàng ca ca có trước kia cái loại này bệnh trạng ỷ lại. Cái gì ỷ lại cũng chưa. Những cái đó tàn nhẫn, hỗn loạn, nghĩ lại mà kinh hình ảnh không ngừng ở trong óc hiện lên. Trần Niệm đứng ở dưới ánh mặt trời, bước chân phù phiếm mà chiều chính mình sân đi đến, vừa đi một bên khóc, nước mắt mới vừa bị sát hạ lại mãnh liệt mà ra. Vừa mới bắt đầu nàng khóc thật sự nhỏ giọng, chỉ là tinh tế mà nước nở, nhưng khóc đến mặt sau khi, trong lòng sở hữu ủy khuất cùng thống khổ trong khoảnh khắc một dũng mà ra, Trần Niệm bắt đầu lên tiếng khóc lớn, khóc đến cả người phát run. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng mất nhan sắc trên mặt tràn đầy nước mắt. Trần Niệm tưởng, nàng không bao giờ phải về đến căn nhà kia, không bao giờ muốn quá như vậy nhật tử, cũng không bao giờ muốn thích ca ca. Nàng ca ca là người xấu, cũng là người điên. Nàng không bao giờ thích hắn. Nàng muốn chạy nhanh chọn cái hảo phu quân gả đi ra ngoài, rời đi nàng ca ca. Trong phủ tiểu thư đột nhiên biến mất một tháng sau lại đột nhiên xuất hiện, thả, vẫn là từ tướng quân trong viện đi ra. Ra tới thời điểm tóc dài buông xuống. Hai tròng mắt doanh nước mắt, trần trùi hai chân. Kia trắng non mắt cá chân chỗ có một vòng rõ ràng vệt đỏ, nhìn qua cực kỳ giống xiềng xích chân khảo lưu lại dấu vết. Việc này thực sự hiếm lạ lại quái dị, trong phủ hạ nhân ẩn ẩn có thể đoán được cái gì, nhưng cũng không dám hướng cái kia phương hướng đoán. Trần phủ trên dưới đối chuyện này đều không dám đàm luận bất luận cái gì, không dám lắm miệng một câu, thậm chí không dám nhiều xem Trần Niệm liếc mắt một cái, thật giống như việc này cũng không từng phát sinh quá. Giống như Trần Niệm chưa từng biến mất quá. Ngay cả Trần Niệm bên người nha hoàn Thanh Hà cũng chỉ là nhìn chính mình tiểu thư lưu nước mắt, cực kỳ hối hận lúc trước tham tiền tâm hồn, đáp ứng cho nàng ra tiểu thư đi mua thuốc. Nàng cũng đau lòng nhà nàng tiểu thư, cũng hối hận, nhưng lại một chữ cũng không dám nói, chỉ có thể coi như việc này không phát sinh quá. Trần Niệm tự nhiên biết là nàng ca ca ra lệnh. Nếu là có người nhiều lời một câu, sợ là liền sẽ đầu rơi xuống đất. Nàng biết, nàng ca ca làm được. Hắn liền cầm tù mọi mọi loại sự tình này đều làm được ra tới. Hắn hiện tại chính là người điên, còn có chuyện gì là làm không được đâu. Trần Niệm đích xác thay đổi, nàng không hề là trước đây cái kia ngang ngược kiêu ngạo, vô pháp vô thiên tiểu cô nương. Nàng trở nên bình thường, cũng trở nên an tĩnh. Biết xem xét thời thế, sẽ không cường ngạnh nữa mà muốn được đến cái gì, sẽ không cường ngạnh nữa mà cùng nàng ca ca đối kháng. Trần Niệm không có khó xử Thanh Hà, chỉ là đối nàng cười cười, cái gì cũng chưa hỏi. Bị thả ra sau, đối bị chính mình ca ca cầm tù chuyện này. Trần Niệm cũng là không lại đề cập. nàng như là thay đổi một người. Trần trước cũng làm như nàng thành một cái hảo muội muội, thành một cái bình thường tiểu cô nương, cùng nhà khác cô nương giống nhau. Đây là hắn muốn kết quả. Hắn muốn như vậy muội muội. Hắn Niệm Nhi cũng nên là bình thường tiểu cô nương. Hắn sẽ thay nàng tìm một cái người trong sạch, hắn sẽ thân thủ đem nàng gả đi ra ngoài. Nàng đời này đều sẽ là hắn hảo muội muội. Ngày qua ngày, Trần trước nhìn hiện giờ Trần Niệm, không ngừng, không chê phiền lụy mà ở trong lòng lặp lại những lời này. Chỉ là nói lâu rồi, nói được nhiều, những lời này liền thành hắn bóng đè. Hắn muội muội dường như thành hắn tâm ma. Hàng đêm nhập hắn mộng. Đủ loại mộng kỳ quái, lại dẫn người say mê không thôi. Kia đoạn tối tăm không ánh sáng, chỉ có hắn cùng nàng hai người nhật tử không ngừng ở hắn trong mộng trình diễn. Ở trong mộng, hắn lại một lần khống chế nàng sở hữu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ chiếu cố nàng sở hữu. Sở hữu, mặc quần áo, ăn cơm, tắm gội, thậm chí là. Vì thế, trong mộng cảnh tượng càng thêm dơ bẩn bất kham, khó có thể lọt vào trong tầm mắt. Mỗi khi mộng tỉnh, Trần trước hai tròng mắt tan rã, thanh tỉnh lúc sau đều sẽ cho chính mình một cái tát. Này một cái tát không lưu tình chút nào, hắn xuống tay rất nặng, thường đánh đến chính mình đầy miệng đều là huyết, nha đều thiếu chút nữa xóa sạch. Nhưng cứ việc như vậy, vẫn là vô dụng. Mộng còn ở tiếp tục. Hắn tâm ma cũng càng ngày càng nặng. Hắn đang ở trầm luân, lại không tự biết. Phần 40. Tiếp tục ở nàng trước mặt sắm vai hảo huynh trưởng. Nhật tử từng ngày qua đi, Trần Niệm cùng Trần trước chi gian lấy huynh muội thân phận ở chung. Nhìn qua huynh hữu muội cùng, năm tháng tính hảo. Đều không có lại vượt rào. Một ngày sáng sớm, Trần trước tự cấp Trần Niệm trải đầu khi, hắn vô tình mà, căn cứ vào huynh trưởng thân phận nói lên một sự kiện. Bởi vì Trần Niệm nhiều lần cùng hắn đề cập muốn đi bên ngoài tham gia yến hội, tương xem các gia công tử. Hắn nếu là lại thoái thác cũng không thể nào nói nổi, không phù hợp huynh trưởng thân phận. Niệm Nhi, quá hai ngày trong cung có cái Xuân Nhật Yến, Thái Hậu nương nương làm, ngươi có nghĩ đi. Trần trước đề ra câu này Xuân Nhật Yến sự, mới vừa hỏi hắn này muội muội có nghĩ khi, chuyện vừa chuyển, lại tiếp theo nói đi xuống, ngự khí nghe đi lên nhưng thật ra thực bình đạm, bất quá này Xuân Nhật Yến cũng thực sự nhàm chán, nếu là Niệm Nhi tưởng ngắm hoa nói, chúng ta trong phủ cũng có thể xem, trong phủ không có chủng loại, ca ca có thể từ nơi khác nổ trồng. Lại nói tiếp, cũng không cần thiết đi trong cung ngắm hoa, huống hồ hiện tại ngày phơi, ngươi làn da mỏng, mặt sợ là cực dễ. Giang bị phơi hồng, nghiêm trọng điểm còn sẽ bị thương. Ca ca, Niệm Nhi muốn đi. Tiểu cô nương bỗng nhiên thanh thanh thúy thúy một tiếng, ngăn chặn Trần trước tự quyết định. Trần trước thế nàng sơ phát động tác một đốn, thon dài đốt ngón tay phát run khi, thiếu nữ nhu thuận sợi tóc mấy muốn từ khe hở ngón tay gian chảy xuống, như nước giống nhau. Hắn bắt không được. Niệm Nhi, ngươi nói cái gì? Thức mau, Trần trước thu liễm khởi khoảnh khắc thất thố, tiếp tục cho nàng sơ phát, nhẹ nhàng bâng cơ hỏi câu. Trần Niệm ngồi đến đoan chính, một đôi ảm đạm mắt hạnh một chút trở nên sáng lấp lánh, đem vừa rồi kia lời nói lặp lại biến, ca ca, Niệm Nhi muốn đi. Phía sau nam nhân hô hấp đột nhiên trầm xuống dưới, lạnh lẽo bức người, kia nguy hiểm bức nhân hơi thở không tiếng động phát ra, lung ở thiếu nữ quanh thân khi, thẳng làm người cả người phát run. Trần Niệm có thể cảm nhận được, nhưng nàng như cũ cười ngâm ngâm, tiểu thanh nói. Loại này đến hội Niệm Nhi đã sớm muốn đi nha, nghe nói này Xuân Nhật Yến rất là náo nhiệt đâu, các gia tiểu thư công tử đều sẽ tham gia, huống chi lần này vẫn là trong cung Thái Hậu nương nương tổ chức, nói vậy trường hợp sẽ càng thêm to lớn, tham dự hội nghị công tử cũng sẽ càng nhiều. Thiếu nữ vui sướng mà nói một hồi sau, nhận thấy được nàng huynh trưởng dừng sơ phát động tác, liền hỏi câu, ca ca như thế nào không trải. Trần trước lấy lại tinh thần, nghẹn ngào thanh âm hồi, không có gì. Dứt lời, hắn tiếp tục thế nàng sơ phát. Đem nàng một bên sợi tóc vắng khởi, cuối cùng tuyển một con đá quý màu đỏ được khảm châu thoa, nghiêng cắm vào thiếu nữ bên mái, sấn nàng da thịt như tuyết. Gương đồng thiếu nữ môi hồng răng trắng, mặt nếu hoa sen, xem qua đi thế nhưng so 3 tháng đào hoa còn muốn kiểu Mỹ. Trần trước chỉ xem một cái, liền giác hoa mắt say mê, trong bất chi bất giác lại là lại hỏi câu, Niệm Nhi thật sự rất muốn đi sao? Thanh âm ách đến muốn đổ máu. Trần Niệm gật đầu, nhẹ nhàng ân thanh. Nhấp môi cười khẽ bộ dáng thật sự cực kỳ giống danh môn khuê tú. Dần dần không có từ trước giảo hoạt cùng bất hảo. Niệm Nhi rất muốn đi đâu, Niệm Nhi hiện giờ trưởng thành, đã cập kê thật lâu, cũng nên gả chồng, không thể vẫn luôn lưu tại Trần phủ nha. Trần Niệm thật sự thành một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo muội muội, tiếp tục nói, Niệm Nhi về sau muốn đi nhiều hơn tham gia loại này đến hội, giống ngắm hoa yến, hoa đăng tiết, viên du hội này đó, Niệm Nhi cũng đều muốn đi xem đâu, nói không chừng là có thể gặp được một cái như ý lang quân, tổng đại ở trong phủ sao có thể chạm vào đến đâu. Huống hồ hiện nay cũng chưa người tới cửa cầu hôn, cũng không biết là vì cái gì, rõ ràng phía trước rất nhiều người nha. Trần Niệm sau khi nói xong, phát sầu mà chống mặt, mày đẹp hơi cho, nhìn qua một bộ rất là lo lắng bộ dáng. Chân trước trầm mặc, mu bàn tay mạch lạc nô lên, gân xanh làm cho người ta sợ hãi, trong tay cây lược gỗ mấy phải bị hắn bẻ gãy. Trong phòng tĩnh mịch, phải không, Niệm Nhi hiện giờ đối loại này hiến hội nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú. Thật lâu sau, Trần Trước cuộn lên ngón tay dần dần bung ra, hắn nhẹ nhàng cười, chẳng nếu không có việc gì, bàn tay to còn nắm thiếu nữ tơ lụa tóc đẹp, nhẹ nhàng vuốt ve gian năm ngón tay cắm vào sợi tóc, sung sướng cảm tiệm khởi. Ngay sau đó, nam nhân đôi mắt không biết như thế nào liền đỏ, còn phiếm thủy ý. Ân a. Trần Niệm ngoan ngoãn gật đầu, lưng thẳng thắn, dáng ngồi đoan chính, hai chỉ trắng non tay nhỏ cũng an phận mà giao điệp đặt ở trên đùi, nhìn qua tiểu mị lại ngoan ngoãn, chọc người thích đến không được. Trần Trước chợt thấy yết hầu phát ngứa, nuốt nuốt nước miếng. Niệm Nhi nên gả chồng, ta tưởng cho chính mình chọn cái hảo phu quân. Trần Niệm nghiêm túc nói, ánh mắt dừng ở gương đồng sơ hảo trang trên mặt. Nam nhân cùng thiếu nữ mặt đều chiếu vào gương đồng, nam nhân anh tuấn, thiếu nữ kiểu mỹ, nam nhân rũ mắt lông mi, ánh mắt trước sau dừng ở thiếu nữ phấn nộn lỗ thai nhỏ thượng, đôi mắt dần dần lộ ra si mê cùng điên cuồng thần sắc. Nhưng thiếu nữ lại không có nhìn về phía hắn, nàng chỉ nhìn chằm chằm gương đồng chính mình. Niệm Nhi thật sự muốn đi sao? Trần Trước ánh mắt gì, không hề dừng ở thiếu nữ phấn nộn lỗ thai nhỏ thượng, mơ hồ gian, không biết vì sao liền dừng ở nàng kia trên môi. Nàng môi sắc vốn là tươi đẹp, môi hình tiểu xảo no đủ, trùng hợp nàng hôm nay lại đồ son môi, có vẻ càng thêm tiểu diễm ướt át, dường như nhẹ nhàng một nhấp liền sẽ chất lỏng mọc lan tràn. Tiểu cô nương cũng không chú ý nàng ca ca, lúc này chuyên tâm nhìn chằm chằm trong gương chính mình, suy nghĩ chính mình như vậy có đẹp hay không, có thể hay không ở trong yến hội diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Nhìn đến ái mộ tuấn tú công tử, thuận lợi mà nương gả chồng nguyên do rời đi ca ca. Nàng như vậy nghĩ nghĩ, suy nghĩ phiêu xa, liền thói quen tính mà cắn môi dưới. Tuyết trắng hàm răng khẽ cắn hạ cánh môi, liền dường như thuộc thấu anh đào bị cắn một ngụm, thật sự có đỏ tươi chất lỏng sắp tràn ra, vừa theo nàng cánh môi chảy xuống, chảy qua kia nho nhỏ cằm, chảy qua kia trắng non yếu ớt cổ, lại chảy qua duyên dáng xương quai xanh. Tình cảnh này lệnh người miên man bất định, môi răng sinh hương. Lệnh nam nhân muốn đem này chất lỏng no đủ anh đào cắn một ngụm, cắn đến mềm lặn sau, đãi ngọt lành thịt quả chất lỏng che kín khoang miệng khi, lại nuốt an nhập bụng. Trần Trước liền như vậy nhìn, nhìn, thẳng đến cặp kia lanh tình mắt phượng nhiễm mờ mịt hơi nước khi, hắn chợt thấy miệng khô lưỡi khô, làm như có liệt hỏa ở thiêu hắn trái tim, thiêu hắn toàn thân. Niệm Nhi muốn đi Trần Niệm tiếp tục hồi nàng ca ca mới vừa rồi nói, lấy một cái nghe lời muội muội thân phận chắc chắn nói, Niệm Nhi bảo đảm lần này sẽ nhất định sẽ ở trong yến hội tìm được cái như ý lang quân, đem chính mình gả đi ra ngoài, không cho ca ca nhọc lòng. Ha ha, như vậy sao, ta muội muội khi nào trở nên như vậy nghe lời. Trần Trước đống nhiên lớn tiếng nở nụ cười, hắn trong lồng ngực làm như có thứ gì bị chấn át, một cổ nùng liệt huyết tinh khí nảy lên, nam nhân khỏe môi vừa chảy ra huyết tới khi, bị hắn mạnh mẽ nuốt đi xuống. Hắn buông xuống cây lược gỗ, đôi tay nhẹ nhàng đắp ở thiếu nữ bả vai, tưởng chuyển qua nàng thân mình, làm nàng nhìn chính mình. Nhìn hắn đôi mắt, mà không phải vẫn luôn nhìn nơi khác. Ngày xuân quần áo mỏng, nàng hôm nay chỉ một kiện đạm phấn áo ngoài, xuyên thấu qua hơi mỏng sa y, mơ hồ có thể thấy được thiếu nữ vai lưng tinh tế tuyết trắng da thịt. Nam nhân lòng bàn tay thô lệ lại nóng bỏng xúc cảm cũng lộ ra tầng này mỏng áo ngoài, dày đặc không ngừng mà truyền đến. Xuyên thấu qua da thịt, thấm vào máu, thậm chí cốt tủy. Chân niệm rất nhỏ run hạ, ngay sau đó, kia đoạn không thấy ánh mặt trời cầm tù ký ức lại lặng yên hiện lên nàng trong óc. Những cái đó hình ảnh dường như đèn kéo quân giống nhau, ở nàng trước mắt nhanh chóng hiện lên. Tối tăm phòng, lóe hàn quang xiềng xích, vô tận ác mộng, còn có. Nàng ca ca ôm nàng đi đi tiểu, nàng cảm thấy thẹn đến một bên khóc một bên. Hình ảnh, không ngừng mà ở nàng trước mặt trình diễn. Sợ hãi cùng cảm thấy thẹn xâm nhập nàng, thiếu nữ đôi mắt một chút liền đỏ, nàng cuống quýt đẩy ra nàng ca ca, không cho hắn tay đáp ở nàng bả vai. Không cho hắn chạm vào nàng. Lòng bàn tay xúc cảm biến mất. Thiếu nữ trên người hương khí cũng đột nhiên phiêu xa, Trần Trước sửng sốt, khuôn mặt tái nhợt gian, cặp kia lạnh nhạt mắt phượng thành một vông tịch mịch hồ sâu. Hắn thấy được nàng trong mắt sợ hãi, kháng cự, còn có chán ghét. Hiện giờ nàng, đích sắc thành hắn hảo muội muội, không có chút nào vượt qua huynh muội quan hệ hành vi. Nàng đẩy hắn ra, một chút đều không cho hắn chạm vào nàng. Hắn nên cao hứng, hắn nên cảm thấy vui mừng. Trần Trước như thế tưởng, chỉ là trong cổ họng huyết tinh khí không biết vì sao lại dũng đi lên. Ta tin tưởng Niệm Nhi sinh đến như vậy đẹp, không ai sẽ không thích Niệm Nhi. Sau một lúc lâu, Trần Trước bất động thanh sắc con ngồi, hắn đem cây lược gỗ đặt ở trang đài, ngồi xổm tiểu cô nương trước mặt, đồng nhiên giống hống tiểu hài tử giống nhau hống nàng, dụ dỗ nàng. Niệm Nhi có thể thân thân ca ca sao? Hắn như vậy hỏi nàng, ngước mắt, ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Trần Niệm cũng rũ mắt lông mi, nhìn về phía nàng ca ca. Ngoài phòng đúng là tươi đẹp ngày xuân, ấm áp ấm dương xuyên thấu qua song cửa sổ rừng ở thiếu nữ gương mặt, sấn đến nàng da thịt càng thêm trắng non không rảnh, ánh mặt trời ở nàng thật nhỏ lông tơ thượng nhảy lên, giờ phút này nàng nhìn hắn cặp mắt kia thuần triệt thủy lượng, thật giống như là thấm ở trong nước nho đen. Trước mắt thiếu nữ nhìn qua tươi đẹp tốt đẹp, so toàn bộ mùa xuân còn muốn lóa mắt, nhưng nàng trong lòng lại hắc ám không ánh sáng, bị kia đoạn cầm tù nhật tử chiếm cứ, bị kinh khủng cùng sợ hãi chiếm cứ. Trần Niệm thật sự là không thích nàng ca ca. Nếu là trước kia, nàng chắc chắn vui vẻ mà ở nàng ca ca trên mặt bẹp một ngụm, sau đó thoải mái đến híp mắt ôm hắn, giống chỉ miêu giống nhau hoa ở trong lòng ngực hắn. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại sợ hắn ghét hắn, thậm chí là tưởng rời xa hắn. Nàng không nghĩ thân hắn. Một chút đều không nghĩ. Ca ca là người xấu, đối nàng một chút đều không tốt. Ta không cần. Trần Niệm lắc đầu cự tuyệt chân trước, châu thoa lắc nhẹ, ở trên mặt nàng thác hạ bóng ma, Niệm Nhi không nghĩ thân ca ca. Thiếu nữ những lời này dừng ở bên tai khi, nam nhân môi mỏng gợi lên đạm cười đống chốc biến mất, con ngươi kia rất nhỏ ánh sáng nháy mắt bị cô quặng vùi lấp. Nhưng thực mau, này đó tiết ra ngoài rất nhỏ cảm xúc lại bị hắn thu liễm ở huynh trưởng biểu tượng dưới. Nam nhân khỏe môi lại khơi mào một cái rất nhỏ độ cung, hắn xoa xoa tiểu cô nương đầu, dùng để trước cái loại này huynh trưởng tư thái đi hướng nàng, trước kia ca ca thế Niệm Nhi sơ phát, Niệm Nhi đều sẽ vui vẻ mà thân ca ca một ngụm, vì cái gì hôm nay không nghĩ hôn đâu. Trần Niệm cắn môi, không trả lời. Trần Trước tiếp tục nói, loại này hôn môi là có thể, là một loại lễ tiết tính hôn, muội muội đối huynh trưởng hôn. Hắn ôn hòa cười, tay chuyển qua thiếu nữ vành thai nơi này, theo bản năng tưởng chạm vào một chút nàng đáng yêu phấn nộn lỗ thai nhỏ, nhưng kia đầu ngón tay vừa chạm vào khi rồi lại dừng lại. Cuối cùng, kia muốn xoa bóp nàng lỗ thai tay trùng quy là thu trở về, chỉ như có như không mà chạm vào hạ nhĩ đang. Nam nhân nói đến ôn nhu, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ giống một cái sủng nịch muội muội huynh trưởng, nhưng Trần Niệm gặp qua hắn điên cuồng một mặt, vặn vẹo một mặt. Nàng sẽ không lại tin hắn. Hiện tại nàng nghe được nàng ca ca những lời này, chỉ cảm thấy nàng ca ca không chỉ có là người điên, vẫn là cái kẻ lừa đảo. Hắn cầm tù nàng thời điểm, cho nàng mặc quần áo, cho nàng tắm rửa, thậm chí ôm nàng đi đi tiểu, đây cũng là một cái huynh trưởng sẽ đối muội muội làm sự tình sao. Ca ca, vẫn luôn liền ở lừa nàng. Nàng không thích ca ca. Ca ca đối nàng một chút đều không tốt. Không thể. Trần Niệm lại lắc lắc đầu, chống bỏi giống nhau, Niệm Nhi phải làm một cái hảo muội muội, muội muội không thể thân ca ca. Hai người gian không khí nháy mắt đình trệ, hàn khí không tiếng động lan tràn. Ngoài phong thổi vào xuân phong đều thổi không tiêu tan này rét lạnh. Ca ca cũng không thể thân muội muội. Cuối cùng, Trần Niệm lại bổ câu, tiếng nói rõ ràng lại kiên định, tràn đầy xa cách, nhà khác huynh trưởng đều sẽ không thân muội muội. Đúng không? Ở hai người lâu dài lặng im sau, Trần Trước đứng lên, bỗng nhiên cười một cái, ngay sau đó lại liễm khởi tươi cười, trầm giọng nói, Niệm Nhi, ta là ngươi huynh trưởng, ta có thể gạt ngươi. Trần Niệm phất khai hắn sờ chính mình đầu tay, ca ca gạt người, ca ca về sau cũng không cần lại đụng vào ta. Về sau ta sẽ gả chồng, ta sẽ có chính mình phu quân, ca ca không thể lại đụng vào ta, lại ôm ta. Cũng không cần sờ nữa ta đầu. Nhẹ nhàng xoa nàng đầu tay lại bị phất khai, Trần Trước lần này nhăn lại mi. Lông ngực buồn. Một ngụm huyết nảy lên tới, hắn lại không biết là vì sao. Hắn hẳn là vui vẻ a, hắn hẳn là vui vẻ. Nàng thành cái bình thường tiểu cô nương, nàng sẽ không lại đối hắn có bệnh trạng ỷ lại, sẽ không lại nháo muốn cấn mãi, sẽ không lại nói muốn trở thành hắn tân nương, sẽ không lại đối hắn hạ dược cột lấy hắn, sẽ không làm như vậy dơ bẩn việc. Rõ ràng nàng thành hắn muốn muội muội bộ dáng, nhưng vì sao? Sẽ có loại nói không rõ cảm xúc ở trong thân thể hắn va chạm, đâm cho hắn ngũ tạng lục phủ đều ở xé rách. Từng ngụm máu tươi nảy lên trong lòng. Phần 41. Gà trống A. Phức tạp nan giải cảm xúc đổ trong lòng, Trần Trước đau đầu rụng nức, thần trí đều có chút hoảng hốt, lại cười to vài tiếng, vẫn luôn nỉ non gà trống này hai chữ. Gà trống ha ha, ta muội muội phải gà người. Thật tốt ta, phi thường hảo. Không sai, Niệm Nhi cập kê, trưởng thành, là nên gà trống. Nên gà trống. Niệm Nhi, ta hảo Niệm Nhi, ta từ nhỏ nuôi lớn hảo Niệm Nhi. Ca ca nhất định sẽ vì ngươi tuyển một cái người trong sạch, ca ca nhất định sẽ vì ngươi chọn lựa tuyển tốt nhất hôn phu. Làm ta muội muội phong cảnh đại gả. Những lời này truyền tới bên tai khi, Trần Niệm ngước mắt xem hắn, một chút liền khống chế không được mà phát run. Nàng cảm thấy nàng ca ca dáng vẻ này thực doa người. Rõ ràng đang cười, rõ ràng xinh tuấn mỹ, rõ ràng cặp mắt kia cũng xinh đẹp, nhưng giờ phút này xem qua đi, trên mặt hắn biểu tình lại rất là vặn mẹo. Trần Niệm lại nghĩ tới ngày ấy hãm ở trong bóng tối ca ca. Ôm nàng đi tịnh phòng ca ca. Cặp kia lạnh nhạt đẹp trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra điên cuồng. Trần Niệm sợ. Nàng sợ nàng ca ca thật sự sẽ nổi điên, liền không nói cái gì nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Ân, Niệm Nhi trước cảm tạ ca ca. Niệm Nhi vẫn là lần đầu tiên cảm tạ ca ca đâu. Nam nhân buồn cười hai tiếng, nghe tới có vài phần quỷ dị, còn có trào phúng. Trần Niệm cắn cắn môi. Nàng lại cắn môi, mặc dù thực mau liền buông lòng ra, nhưng Trần trước vẫn là thấy được. Dơ bẩn dục vọng lại đem chút xuống mà ra khi bị hắn dùng huynh trưởng thân phận áp xuống. Trần trước mắt nhiễm vừng đỏ, không chút để ý mà thở dài, Niệm Nhi hiện giờ thật là quá ngoan. Quá ngoan. Thật là ca ca hảo muội muội. Ca ca thực thích như vậy muội muội đâu. Ca ca vẫn luôn ở nỉ non những lời này, Trần Niệm nghe run bần bật. Nàng càng ngày càng cảm thấy, nàng ca ca chính là người điên. Nàng đến nhanh lên gả đi ra ngoài, rời đi ca ca bên người. Gả ai đều hảo, chỉ cần không phải giống ca ca như vậy, sẽ cầm tù nàng kẻ điên. Nàng muốn tìm người khác đương phu quân. Hai ngày sau, cung yến đúng hạn đã đến. Lần này là Thái Hậu mượn bách hoa nở rộ vì từ, ở trong cung tổ chức một hồi ngày xuân ngắm hoa yến, mở tiệc chiêu đái đông đảo đại thần cực kỳ con cái gia quyến. Người trong thiên hạ đều biết đương kim thánh thượng thân thể ốm yếu, hậu cung điêu tàn, con nối dõi gian nan, hoàng hậu chi vị cũng vẫn luôn bỏ không. Hoàng thất con nối dõi một chuyện quan hệ trọng đại, liên quan đến quốc chi căn bản, nhưng cố tình hoàng đế đối hậu cung một chuyện không gì hứng thú, cả ngày đều nhào vào quốc sự thượng, thái hậu trưởng quản hậu cung, hoàng đế lại là nàng thân sinh sở ra, thấy vậy tự nhiên là nôn nóng vạn phần, liền muốn mượn nương làm ngắm hoa diễn tên tuổi tương xem trong kinh các gia thiên kim, kỳ vọng hoàng đế có thể có vừa ý người, chọn tiến cung đương phi tử, chạy dài hoàng thất con nối dõi. Cũng có thể nhìn xem nhà ai thiên kim hiền lương thục đức, nếu là gia thế tạm được, cũng như hoàng đế ý, chọn cái hoàng hậu người được chọn cũng đều không phải là không thể. Mà trừ cái này ra, Thái Hậu cũng cố ý vì kinh thành các gia còn chưa hôn phối công tử các tiểu thư đáp cái tơ hồng, đặc biệt là nàng vị kia còn chưa cưới vợ cháu ngoại, cũng chính là Trần Trước. Trần Trước phụ thân qua đời nhiều năm, Thái Hậu là hắn cô mẫu, đại hắn cực kỳ thân hậu, cũng là bởi vì tầng này hoàng thất quan hệ, Trần Trước ở trong triều địa vị cơ hồ có thể nói là không người nhưng hám, cũng không có người có thể so sánh. Nhưng mà, Thái Hậu đại hắn thân hậu, không có hiềm khích, nhưng đương kim hoàng đế lại phi như thế. Hoàng đế coi hắn như mãnh hổ. Ngày đó mau đến chính ngọ khi, trong cung ngự hoa viên đám người hy nhường, bách hoa thịnh phóng, trung gian chỗ còn đáp cái sân khấu kịch, bên trên có người xứng diễn, phía dưới một đám người trung gian vây quanh đương kim thái hậu. Ung dung hoa quý, dáng vẻ muôn vàn, luôn hành cử chỉ toàn thấy này thái hậu phong độ. Yến hội còn chưa chính thức bắt đầu khi, thái hậu liền tới nơi này, cùng các gia thiên kim phu nhân xem diễn nói chuyện thiếm, sớm liền vì nàng cái kia hoàng đế nhi tử tương xem hậu phi người được chọn. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, cũng không nhìn đến bề ngoài ra thế đều vừa lòng ý cô nương. Hoàng đế là con trai của nàng nàng hiểu biết, tuy tuy tiện tiện người, không hợp hắn ý người nhét vào hậu cung, hắn sợ là xem đều sẽ không xem một cái. Yến hội mau bắt đầu rồi, người cũng tới không sai biệt lắm, thái hậu nhìn một vòng người sau, phát hiện nàng kia cháu ngoại lại là còn không có tới, liền nhận người tới hỏi, trước nhi tới rồi sao? Một bên thái giám tổng quản vội tiến lên hồi, tất cung tất kính, hồi thái hậu nói, sáng nay đã có người đi truyền lời, Võ Ninh Vương nói là sẽ vãn chút đến, hầu phu nhân đã tới rồi, ở kia chỗ chờ đâu. Thái hậu theo thái giám chỉ phương hướng nhìn mắt, thấy được chính cùng chúng thanh niên công tử trò chuyện với nhau thật vui Trần Mẫu, hừ lạnh một tiếng. Tuy nói đại chu dân phong mở ra, không nặng nam nữ chi phòng, nhưng hoàng cung trọng địa, há dung người làm bẩn. Nói nhìn đến những cái đó khó coi hình ảnh, buồn cung đôi mắt đều có vài phần đau đớn. Thái giám tổng quản nghe này mồ hôi lạnh ròng ròng. Vội ánh mắt ý bảo một bên tiểu thái giám tiến đến nhắc nhở, tiểu thái giám tuân lệnh lập tức tiến đến truyền lời. Thoáng chốc, tụ ở một chỗ mấy người liền cuống quýt tan. Hứng thú bị nhiễu, Trần Mẫu chính không cao hứng, vừa nhấc mắt thấy đến thái hậu, biểu tình liền lập tức thay đổi, sửa sang lại hạ bùi tóc thu liễm tư thái. Ly khai yến thời gian càng thêm gần, sân khấu kịch đã bị triệt, mọi người trước mặt mang lên bàn lùn, rượu ngon, ca vũ cùng mỹ thực cũng đã bị hảo. Trần trước đó là tạm khai yến thời gian, mang theo Trần Niệm vào tịch. Yến hội thiết lập tại ngự hoa viên, bách hoa nở rộ, tranh kỳ đấu nghiên, không chỉ có tây vực các quốc gia tiến cống kỳ hoa, cũng có tỉ mỉ đào tạo, hiếm khi vào mùa này có thể nhìn đến hoa. Có thể nói là hoa đoàn cầm thốc, nhiều đẹp thịnh vượng, nói là toàn bộ kinh thành hoa đều tụ ở này chỗ cũng không quá. Ở bách hoa trung, một chỗ đình đài thủy tạ bên thiết lộ thiên yến hội, thái hậu cùng hoàng đế ghế thiết lập tại ở giữa thượng vị, đại thần và gia quyến ghế đặt riêng tả hữu, theo thứ tự đi xuống. Hàng phía trước ghế tự nhiên là chú mục vạn phần, sẽ đến đi thánh thượng thái hậu, cùng với tịch thượng mọi người ánh mắt, là mỗi người đều muốn vị trí. Chỉ là vị trí này phân bài tự nhiên cũng là ấn chức quan cùng ở triều địa vị tới, ấn Trần chức ở triều địa vị cùng trấn quốc đại tướng quân chức vị, cùng với hắn cùng Thái Hậu thân thuộc quan hệ, hắn tự nhiên bị an bài ở trước tòa. Nhưng Trần Chức cũng không tưởng, cũng không muốn mang muội muội ngồi trước tòa. Trần Niệm một hai phải nháo tới cung yến tương xem công tử, Trần Chức là nàng huynh trưởng không có lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể mang nàng tới chỗ này. Hắn buồn ý là tưởng vãn chút tới, chọn cái nhất không chớp mắt nhất góc vị trí làm nàng ngồi. Không cho nàng khiến cho các gia công tử chú ý, cũng không cho nàng tương xem nhà khác công tử. Càng quan trọng là, vị trí này, hoàng đế cũng nhìn không tới. Quan trọng là hoàng đế. Cứ việc ở Trần Chức trong mắt, hắn này muội muội cũng đích xác xinh đẹp, làm hắn mỗi khi đều nhịn không được muốn hôn một cái. Nhưng thẳng đến hôm nay, đương Trần Chức mang theo Trần Niệm tới này đến hội, muốn né qua mọi người thai mắt điệu thấp ngồi vào vị trí khi, Trần Chức mới phát hiện, hắn vẫn là xem nhẹ hắn cái này muội muội mỹ mạo. Hắn hôm nay thực sự không nên mang nàng tới. Nàng mới đến chàng, tà váy nhẹ nhàng gian, chỉ một cái kinh hồng bóng dáng, liền khiến cho mọi người chú ý, trong bữa tiệc một trận xôn xao. Thật xinh đẹp, thật là xinh đẹp, ai, các ngươi thấy hay không thấy được vị kia mới vừa vào tịch cô nương. Đó là nhà ai cô nương? Sinh đến đích xác mỹ lệ, có nói là thu thủy vì thần ngọc vì cốt, kia nháy mắt, bản công tử thật sự này đây vì tiên nữ hạ phàm. Chỉ xem bóng dáng liền biết là cỡ nào thanh lệ nữ tử. Trong kinh lại vẫn có như vậy mỹ mạo nữ tử sao, này rốt cuộc là nhà ai thiên kim. Bản công tử may mắn thấy được chính mặt, thật thật là hoa dung nguyệt mạo, có thể nói tuyệt sắc, nói xinh như vậy mà mỹ, phía trước như thế nào chưa thấy qua cô nương này. Nhà ai thiên kim a, có hay không người sống nói một câu. Đây là một đám đều chỉ lo nhìn lại. Trong bữa tiệc một nhà công tử nhìn đến Trần Nghiệm sau khi xuất hiện nôn nóng vạn phần, chạy nhanh hỏi thăm. Ai ai, kia cô nương bên cạnh không phải Võ Ninh Vương Trần tướng quân sao? Như thế tới xem, kia cô nương này đó là hắn kia nhặt được muội muội, nói hắn hiếm khi mang này muội muội ra tới, như thế nào hôm nay nhưng thật ra đem này muội muội đưa tới trong yến hội. Một người thấy được Trần Nghiệm bên cạnh Trần Trước, kinh ngạc nói: "Võ Ninh Vương muội muội, không biết nàng có từng hôn phối?" Trong bữa tiệc có người nói đến Trần Nghiệm hôn phối một chuyện, vừa lúc Thẩm Tu cũng ở trong bữa tiệc, hắn trộm uống lên vài chén rượu, trời sinh tính phong lưu, liền tiếp câu chuyện qua đi: "Cái này ta biết, này Võ Ninh Vương muội muội còn chưa hôn phối. Chúng ta đại tướng quân cực kỳ bảo bối này muội muội vẫn luôn giấu ở trong phủ chưa bao giờ mang đi qua yến hội, luyến tiếc cho người khác xem một cái nột. Nói như vậy, này không ở tòa các vị đều có cơ hội. Đều có cơ hội. Đừng nói giỡn, đây chính là Võ Ninh Vương muội muội người bình thường thật đúng là không xứng với. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, này trong kinh thành có ai xứng đôi? Còn không có chính thức khai tịch, thánh thượng cũng tương lai, trước mắt đều đàm luận này khó gặp mỹ nhân, mọi người hứng thú tăng vọt đều đáp vài câu. Trong lúc nhất thời tịch thượng không khí tăng vọt, thôi bôi hoán trản cực kỳ khoái hoạt. Các gia thiên kim cũng sôi nổi thì thầm, có người kinh ngạc cảm thán với Trần Nghiệm mỹ mạo, cũng có nhân khí phẫn nàng đem nổi bật đều đoạt đi. Mà Trần Trước đã là hai tròng mắt màu đỏ tươi, hận không thể đem những người đó mắt đều xẻo đi, lại đưa bọn họ đầu đều băm hạ huy cầu. Bọn họ nhiều xem một cái Trần Nghiệm, Trần Trước đều cảm thấy là khinh nhẫn. Đây là hắn muội muội. Hắn Trần Trước một người muội muội. Ca ca. Loại này hiến hội thật náo nhiệt thật nhiều người a, thật nhiều tuấn tú công tử đâu, ca ca hẳn là sớm một chút mang Niệm Nhi tham gia. Ở sắp sửa ngồi xuống khi, Trần Niệm nhìn quanh bốn phía cùng với tịch thượng mọi người, hưng phấn nói câu. Trần Trước cổ họng một ngạnh, hỏi lại câu, Trần Niệm, ngươi nói cái gì? Trong lời nói mang theo không thể hiểu được hung ác khí cùng cảnh cáo. Có thể nghe ra tới, nam nhân đối nàng những lời này rất là không vui, phiền lòng khí táo. Trần Niệm nghe không quen, liền cũng sặc hắn, ca ca. Ta là muội muội của ngươi, ngươi nhặt được một tay nuôi lớn muội muội, ngươi đã nói, ta so thân sinh còn muốn thân, ngươi là của ta huynh trưởng, ta đến tuổi tự nên hôn phối gả chồng, tìm chính mình ái mộ công tử, ca ca, lời nói của ta có vấn đề sao? Loại này hiến hội vốn dĩ ngươi liền phải mang ta nhiều hơn tham gia, bằng không Niệm Nhi muốn như thế nào tìm được thích hợp chính mình như ý lang quân. Niệm Nhi lại không thể gả cho ca ca. Trần Niệm rời đi ánh mắt, lại nhìn về phía tịch thượng mọi người khi, bị một cái dáng người mảnh khảnh. Khí chất như tùng hạc người hấp dẫn chút ánh mắt, tức khắc hồi đều có chút thất thần, bất quá, Niệm Nhi hiện tại cũng không nghĩ gả cho ca ca ngươi có thể yên tâm. Trần Niệm những lời này giống như một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, lạnh băng hơi lạnh thấu xương từ đỉnh đầu nhanh chóng lan tràn đến khắp người. Trần Trước thanh tỉnh cái hoàn toàn, ở vào huyền nhai biên, lung lay sắp đổ lý trí lại về rồi. Kia dơ bẩn vi phạm nhân luân ý niệm lại bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Đúng vậy, hắn là nàng huynh trưởng. Hắn một tay đem nàng nuôi lớn. Hắn chỉ có thể là nàng huynh trưởng. Hiện tại, hắn nên giúp nàng tuyển cái hảo hôn phu. Sau một lúc lâu, Trần Trước bên môi xả ra một cái như có như không độ cung, nghiến răng nghiến lợi, nói ra thanh âm làm như đều mang theo một cổ mùi máu tươi, muội muội nói rất đúng. Muội muội nói rất đúng. Trần Trước đem những lời này lặp lại vài biến, mỗi một chữ đều tựa hồ phải bị hắn cắn. Trong bữa tiệc xôn xao còn ở tiếp tục, Trần Trước tuy rằng trong lòng bực bội, ngoài miệng nói phải vì nàng chọn lựa một cái hảo hôn phu, nhưng hắn vẫn tưởng đem Trần Niệm an bài ở ghế hạng bét. Niệm Nhi, ngươi trước hết nghe ca ca, hôm nay ngươi thả. Chỉ là vừa lúc này, hoàng đế tới, có thái giám giọng the thế nói, hoàng thượng giá lâm. Hoàng đế tới, trong bữa tiệc tức khắc im tiếng, mọi người sôi nổi đứng dậy quỳ lạy. Trần Trước còn chưa mang theo Trần Niệm ngồi xuống, nàng hiện tại chạm vị trí này đều nhưng nhìn đến, cũng bao gồm hoàng đế. Trần Trước nhất thời đầu quả tim run lên, nhưng cũng chỉ có thể mang theo Trần Niệm cùng nhau quỳ lạy. Đều lên ngồi xuống đi, nếu là ngắm hoa yến, tùy ý liền hảo. Chu Văn Đế ho nhẹ một tiếng. Hắn là đương kim hoàng đế, bất quá cập quan chi năm, tuy tướng mạo thanh tuấn khuôn mặt quá bạch, một bộ triền miên giường bệnh chi sắc, nhưng Chu Văn Đế long trường phượng tư, hai mắt nếu hàn tinh, nhàn nhạt hướng dưới đài quét mắt khi, một thân long bảo thiên tử uy nghi tất hiện. Chỉ cần là hoàng đế, liền lệnh người sợ hãi, cứ việc này hoàng đế trong tay không có nhiều ít thực quyền. Đương kim quyền khuynh triều dã, là Trần Trước. Quy lệ vẫn ăn sau, mọi người đứng dậy ngồi xuống. Trần Trước dục cũng bất động thanh sắc mà đem muội muội an bài ở ghế hạng bét, không cho người nhìn đến nàng, nhưng cố tình lúc này Thái Hậu gọi hắn. Phần 42. Trước Nhi, ngươi đến bổn cung này tới. Thái Hậu nhìn đến Trần Trước này cháu ngoại vui mừng vô cùng, liền từ ái về phía hắn vẫy tay, làm hắn tòa hàng phía trước, khẩn ai hoàng đế Thái Hậu vị trí. Như thế, hoàng đế ánh mắt liền cũng nhìn qua đi. Trần Niệm dung mạo là ở quá mức đáng chú ý, cho dù nàng giờ phút này tối đầu, hoàng đế cũng là liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng. Tuyệt sắc giai nhân, kinh hồng thoáng nhìn tự khó quên. Ngươi là Hà gia cô nương. Lại đây chấm nơi này. Hoàng đế chỉ nàng, gọi nàng lại đây. Tức khắc trong bữa tiệc một trận lặng im, mọi người ánh mắt động tác nhất trí, đều không thanh nhìn về phía Trần Niệm. Thiên tử mệnh lệnh, tất nhiên là không thể trái kháng. Trần Trước là thần tử, lại ở triều nhiều năm, tự nhiên là minh bạch. Nhưng giờ phút này, hắn nắm hắn muội muội tay, ngón tay co rút gian, bình sinh lần đầu tiên sinh ra, cãi lời hoàng mệnh ý tưởng. Kháng thì lại thế nào? Trần Trước lại là như thế bừa bãi mà tưởng. Nhưng là, đang lúc hắn muốn tìm cái lấy cớ, không cho này muội muội qua đi khi, Trần Niệm lại là lập tức buông ra hắn tay, chiều hoàng đế kia đi qua. Chương 22. Lòng bàn tay không còn, thiếu nữ mềm mại tay nhỏ xúc cảm bừng tỉnh biến mất, ngay cả quanh quần hắn mũi gian hương khí đều theo gió phiêu xa. Trần Niệm, hắn muội muội, hắn kia nghe lời hảo muội muội, lại là buông lỏng ra hắn cái này huynh trường tay, ngay trước mặt hắn chiều hoàng đế đi đến. Chiều một cái khác nam nhân đi đến. Từ nhỏ đến lớn, nàng khi nào như vậy đối đãi quá hắn? Khi nào ném ra quá hắn tay? Từ trước, nàng không phải thích nhất hắn cái này ca ca sao, chỉ nghĩ dán hắn sao? Trần Trước chốc lát gian giật mình tại chỗ, cả người huyết khí dâng lên ý thức hỗn độn, thế nhưng bắt đầu hoang đường mà hồi tưởng tiểu gia hỏa kia ghé vào hắn ngực nơi này cật mãi hình ảnh. Khi đó, nàng so hiện tại muốn thân cận hắn, cũng càng ngon chút. Sẽ một bên ăn một bên ôm hắn không buông tay, ăn đến nước miếng từ khỏe miệng tràn ra còn không thỏa mãn, tiểu răng nanh đều phải đem nơi đó rảo phá mới có thể buông ra cái miệng nhỏ. Buông ra cái miệng nhỏ sau, lại lưu luyến mà thân hai khẩu, sau đó rôi rối người, một bộ ăn uống no đủ tiểu mèo lười bộ dáng, thích ý mà hít mắt, hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ. Này đó hình ảnh, mỗi một lần hình ảnh, Trần Trước đều nhớ rõ vô cùng rõ ràng đến tựa hồ bị đao khắc vào trong lòng. Hắn hiện tại còn nhớ rõ, nàng sẽ như vậy ôm hắn ngủ suốt một đêm, gắt gao ôm hắn eo, như thế nào đều sẽ không buông tay, liền tính ngủ rồi, ở trong mộng cái này tiểu gia hỏa còn sẽ vẫn luôn kêu ca ca ca ca, thanh âm kiểu kiểu mềm mại, hồng nhuận nhuận môi cong, cười đến rất là đẹp. Như vậy nàng, thật đáng yêu a. Hắn muội muội thật đáng yêu. Nhưng loại này hình ảnh chỉ ở hắn trước mắt hiện lên một lát, Trần Trước chỉ đắm chìm hắn muội muội cật mại đáng yêu trong nháy mắt, ngay sau đó, lý trí liền lại thu hồi. Hắn thanh tỉnh, trầm tĩnh lông quạ run rẩy, trinh lăng hoàn hồn khi bên thai đã là hồng thấu, nhân luân cương thường, huynh trưởng thân phận ép tới hắn thở không nổi. Hắn cảm thấy thẹn lại phẫn hận, chỉ nghĩ cho chính mình một cái tát. Nhưng trước mắt, đại hắn từ những cái đó hoang đường hình ảnh chung rút ra mở ra khi, một hiên mí mắt, hắn kia hảo muội muội dáng người thức tha, tinh tế như liễu, đã rời đi hắn đi tới hoàng đế trước mặt. Trần Trước hơi hơi nheo lại mắt phượng, đáy mắt nhiễm tầng màu đỏ tươi, cổ chỗ mạch máu đều phải nổ tung. Hắn lúc này chính là cái kẻ bên mất khống chế dã thú, không biết khi nào liền sẽ mất đi lý trí, đem hắn cái này muội muội ngậm hồi xào huyệt đánh dấu, tiếp tục cầm tù lên. Hắn ở nhẫn mại, dùng huynh trưởng thân phận nhẫn mại, dùng thế tục cương thường ước thúc chính mình thú tính. Hồi bệ hạ, dân nữ gọi vì Trần Niệm, vì Võ Ninh Vương Trần trước muội muội, dân nữ gặp qua bệ hạ. Trần Niệm đi đến hoàng đế Tiêu Hoài trước mặt, quy quy củ củ mà báo tên, quy quy củ củ mà hành lễ, không có bất luận cái gì khác người hành vi, thật sự là một bộ tiểu thư khuê các thuộc nữ bộ dáng, chọn không ra nửa phần sai lầm. Nàng giờ phút này cúi đầu quỳ gối hoàng đế trước mặt, chỉ hiện ra một đoạn trắng non như ngọc cổ, vài sợi đen nhánh toái lơ mơ ở mặt trên, như là thủy mặc ở mỹ ngọc thượng vượng nhiễm mở ra. Võ Ninh Vương muội muội Tiêu Hoài thấp giọng niệm câu, không có huyết sắc môi ngoéo một cái, đôi mắt lộ ra hàn đắm lãnh. Giờ phút này chính ngọ, ngày xuân ấm dương rừng ở trên người hắn, lại càng thêm có vẻ hắn tái nhợt bệnh trạng, tựa hồ tùy thời đều sẽ khụ xuất huyết tới. Sợ chấm. Thấy Trần Niệm vẫn luôn cúi đầu, Tiêu Hoài nhẹ nhàng cười một cái, thanh âm thanh lãnh tựa tuyết trắng minh nguyệt, dừng ở thiếu nữ sau cổ trồ ánh mắt một xúc tương ly. Chấm cũng sẽ không ăn người, ngẩng đầu lên nhìn chấm. Tiêu Hoài tuy rằng nói được ôn hòa, mặt mày cũng không phẫn nộ chi ý, nhưng dù sao cũng là thiên tử, thanh lãnh bên trong lộ ra không thể xúc phạm uy nghiêm. Hoàng đế mệnh lệnh không dám không tử, Trần Niệm nghe này liền nâng đầu. Trần Niệm ngẩng đầu khi, vừa lúc nổi lên một trận gió, xuân phong thổi quét trong vườn bách hoa, không biết từ chỗ nào bay tới một mảnh cánh hoa, ở thiếu nữ ngẩng đầu nháy mắt, này cánh hoa liền dừng ở thiếu nữ gương mặt. Da thịt tinh tế như tân tuyết, cánh hoa kiểu diễm ước ác, lại càng sấn người so hoa kiểu. Toàn bộ mùa xuân nhan sắc cũng bất quá như thế. Trần Niệm là xinh đẹp, nàng loại này xinh đẹp tựa như ngày xuân tươi đẹp thời tiết, sinh cơ bừng bừng, ấm áp sáng ngời. Liên tính là bị Trần trước cầm tù, qua đoạn không thấy ánh mặt trời, bị lột hạ cảm thấy thẹn tâm nhật tử, trên người nàng cũng như cũ lưu có thiếu nữ tốt đẹp cùng sinh cơ. Chỉ là loại này sinh cơ không biết còn có thể liên tục bao lâu. Trần trước hiện tại chính là một đoàn hỏa, không biết khi nào liền sẽ khắc chế không được mà đem nàng cắn ướt, đem nàng cùng chính mình đều đốt thành đầy đất cho tàn. Ở thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía đế vương ngáy mắt, không khí lặng im một cái chớp mắt. Trần Niệm ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thiếu niên đế vương. Vẫn chưa có tưởng tượng chung sợ hãi cùng sợ hãi, hắn cặp kia thanh lãnh đôi mắt buông xuống xem nàng, phiếm như nước ôn nhu, còn lộ ra lưu ly yếu ớt. Trước mặt đế vương mặt mày thanh tuấn, dung mạo như thiếu nữ xinh đẹp, lộ ra một loại bệnh trắng mỹ, trên người triền miên ốm yếu chi sắc. Trần Niệm vừa thấy liền biết, trước mắt hoàng đế sinh bệnh, nhìn qua thực đáng thương. Ngôi cửu ngũ, Trần Niệm không dám nhiều xem, cùng hoàng đế liếc nhau sau liền cúi thấp đầu xuống. Phút chốc ngươi, Tiêu Hoài từ trước đến nay trầm tịch ánh mắt có một tia dao động. Trên người ốm yếu khí làm như đều tiêu tán chút. Thật sự là mỹ nhân. Hắn nhàn nhạt nói câu, thanh âm tựa khe núi thanh tuyển, còn mang theo tia ý cười, nhìn lệnh người vui mừng. Cho dù người này là Trần trước muội muội, Tiêu Hoài vẫn là cười khen câu, trắng bệnh trên mặt hiện ra hồi lâu chưa từng xuất hiện vui sướng, chỉ là này vui sướng tàng thật sự thâm, chấm lâu chỗ hoàng cung, đã lâu không gặp ngươi như vậy nhan sắc người, phúc toàn. Hoàng đế kêu một tiếng, một bên thái giám tổng quản chạy nhanh tiến lên, nô ở. Tây vực tiến cống kia phê phỉ thúy ngọc trang sức, ban cho vị cô nương này. Là, bệ hạ. Phúc Toàn chạy nhanh đồng ý, sai người đi mang tới ban thưởng. Hoàng đế cái này một ban thưởng, lại khiến cho không nhỏ xôn xao, mọi người cho nhau nhìn nhau mắt, cái gì biểu tình người đều có, nhưng càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Hoàng đế vẫn là lần đầu tiên khen mỹ nhân, không chỉ có như thế, còn ban thưởng Tây vực tiến cống bảo vật. Như thế hành động, mọi người đều minh bạch trong đó ý tứ. Rõ ràng là coi trọng vị này Võ Ninh Vương muội muội, muốn nhận tiến hậu cung làm phi tử thôi. Cho dù hôm nay ở trong yến hội không đề cập tới, ngày sau cũng nhất định sẽ bị triệu tiến cung đi. Hoàng thượng coi trọng người, còn có ai đoạt đến quá. Tịch thượng không ít sĩ tộc công tử đều thở dài khẩu khí, không dám lại đối Trần Niệm biểu hiện ra một chút ít hứng thú. Hoàng đế khen nàng, liền không ai dám lại mơ ước nàng, liền tính hoàng đế không tại đây thứ trong yến hội muốn nàng, phong phi thánh chỉ xuống dưới cũng là chuyện sớm hay muộn. Bất quá sớm mấy ngày vãn mấy ngày khác nhau mà thôi. Thậm chí còn có thiếu tâm nhãn người chuẩn bị qua đi cùng Trần trước chúc mừng hắn cái này nhặt được muội muội liền phải thành hoàng phi, bọn họ Trần thị nhất tộc cùng hoàng thất lại nhiều một tầng quan hệ. Trần tướng quân, chúc mừng à, các ngươi Trần gia cùng hoàng thất lại muốn kết thân, nói ngày sau có thể hay không? Cấp lao tử lăn. Thật sự có không nhãn lực thấy người cùng hắn nhỏ giọng chúc mừng khi, Trần trước trong lòng vô danh hỏa chính thiêu, trực tiếp giống lên thanh qua đi. Chúc mừng. Chúc mừng. Trần trước đầy miệng huyết tinh khí, tình cảnh này thực sự làm hắn trong cơn giận dữ, thậm chí khó thở công tâm, đương triều liền phải phun ra huyết tới. Hảo muội muội, nàng thật đúng là hắn hảo muội muội. Hiện tại không chỉ có dám đảm đương chàng ném ra hắn tay, còn dám làm cho hắn cái này huynh trưởng mặt, chiều một nam nhân khác đi đến. Mặt mày đưa tình sao? Nàng đương hắn cái này ca ca là đã chết sao? Thật sự là muốn lại lần nữa đem nàng cầm tù lên, nàng mới có thể là hắn một người hảo muội muội sao? Không biết là phẫn nộ vẫn là huynh trưởng chiếm hữu dục quấy phá, Trần Trước xa xa nhìn hắn này muội muội nhỏ nhắn mềm mại không nơi nương tựa, cực dễ bẻ gãy bộ dáng, những cái đó âm u dơ bẩn ý niệm lại dần dần thấm tiến hắn ra thịt, máu, cốt thủy, dù hoặc hắn dư vị kia đoạn mỹ diệu nhật tử, làm hắn biến thành một cái cầm thú. Kia đoạn cầm tù nhật tử đối Trần Niệm tới nói là ác mộng, nhưng đối Trần Trước tới nói, lại là dẫn hắn trầm luân mộng đẹp. Hắn bắt đầu không ngừng mà nhớ, từ trong đó phẩm ra vài phần mỹ diệu tư vị tới. Ở kia gian tối tăm trong phòng, nàng bên người chỉ có hắn, chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn có thể dễ như trở bàn tay mà khống chế nàng sở hữu. Hắn vì nàng mặc quần áo, hắn uy nàng ăn cơm, giúp nàng tắm rửa, ôm nàng đi tỉnh thất, làm lơ nàng khóc cầu, hống nàng, tận mắt nhìn thấy nàng chìm ra tới khi, Trần Trước lúc ấy trong lòng thế nhưng sẽ có một loại ngập đầu khoái cảm, cùng với hương phấn cảm. Nhìn đến kia dơ bẩn dấu vết, nghe kia hương vị, hắn lại cảm thấy. Hắn muội muội cái gì đều là hương, cái gì đều là tốt, ngay cả đây cũng là. Hắn thực thích. Một loại không biết từ đâu dựng lên sung sướng cảm làm hắn hai tròng mắt ướt át, dần dần đỏ. Ở đoạn thời gian đó, ở kia gian trong phòng, hắn từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà chiếu cố nàng sở hữu, cường thế tiếp quản nàng hết thảy. Phảng phất thật sự thành một cái dã thú, càng ngày càng biến thái, càng ngày càng giống một cái kẻ điên, mà không phải nàng huynh trưởng. Giờ này khắc này, hắn đứng ở ngày xuân ấm dương hạ, đứng ở nở rộ bách hoa trung, Trần Trước thế nhưng bắt đầu tưởng niệm khởi kia đoạn hắc ám nhật tử. Hắn khỏe môi giơ lên một cái cực kỳ rất nhỏ, như có như không độ cùng, nhìn thiếu nữ cười. Nếu là về sau, hắn có thể cùng nàng lâu dài mà đại ở một phòng, một cái chỉ có bọn họ hai người trong phòng, liền như vậy sinh hoạt đi xuống, nàng đương một cái hảo muội muội, hắn đương một cái hảo huynh trưởng, hắn chiếu cô nàng sở hữu tiếp quản nàng sở hữu. Giống như, cũng không tồi. Thậm chí, Trần Trước trong lòng cũng bắt đầu có quyết định này, muốn đi đặt mua một chỗ nhà cửa. Nhưng là, hiện tại đâu? Hắn kia hảo muội muội không nghe lời, không nghĩ muốn hắn cái này huynh trưởng sao. Suy nghĩ từ nơi đó hắc ám trong phòng rút ra, Trần Trước nhìn nơi xa thiếu nữ híp lại mắt phượng, lập tức đi đến. Hắn hôm nay xuyên thân huyền y liễu thường phục, mặc phát dựng thành cao đuôi ngựa, thân hình cao lớn vai rộng eo thon, bộ mặt tuấn mỹ hình dáng sắc bén, ở trong đám người cực kỳ xuất sắc. Giờ phút này hắn triều yến hội ở giữa đi qua đi, ống tay áo phần phật mang phong, sắc mặt tâm trầm, yến hội trung gian có không ít quý nữ thẹn thùng mặt trộm nhìn hắn. Đang muốn lấy hết can đảm đi đáp cái lời nói, nhưng vừa thấy đến hắn chính mặt liền động cũng không dám động. Hắn cuồng bạo cùng không vui, tất cả đều viết ở trên mặt, nhìn qua cực tuấn mỹ, lại cũng cực làm cho người ta sợ hãi. Dường như hắn không phải ở tham gia một hồi xuân nhật yến, mà là ở một mảnh thây sơn biển máu, trên người sát phạt chi khí lệnh người sợ hãi. Người khác có lẽ không biết hắn giờ phút này không vui là bởi vì cái gì, muội muội bị hoàng đế nhìn chúng hiển nhiên là chuyện tốt. Nhưng đang ở uống rượu thẩm tu nhìn đến hắn này phó biểu tình chiều hoàng đế kia đi đến, liền biết là vì sao. Hắn bị dọa đến rượu đều tỉnh hơn phân nửa, trong tay chén rượu đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Tất nhiên là bởi vì hắn kia muội muội. Thẩm tu tự lần trước đi Trần phủ sau, liền biết Trần Trước đêm này muội muội xem đến có bao nhiêu trọng. Hắn ngày ấy nhiều xem một cái đều không được, hiện giờ này thánh thượng. Thẩm tu nhìn Trần Trước, lại nhìn về phía chính giữa hoàng đế cùng Trần Nghiệm, hoàng luận nói, hỏng rồi. Trần huynh sẽ không như vậy hồ đồ, thánh thượng muốn cũng không cho đi. Này! Thẩm tu không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mưa gió sắp đến, trong tầm tay rượu ngon đều uống không được. Thẩm tu bên cạnh ngồi vị lại bộ thượng thư gia công tử Lâm Thanh Bình, thấy thẩm tu một bộ mặt như màu đất bộ dáng, cười thanh, thẩm huynh ngươi này lo lắng đúng là dư thừa, tuy nói Trần huynh quý vì Võ Ninh Vương, nắm quyền lại là hoàng thân quốc thích, lương dựa sĩ tộc nhà giàu, nhưng bệ hạ trưởng hoàng quyền mãi ngôi cửu ngũ, còn không phải là cái nhặt được muội muội. Này mặt mũi nhiều ít phải cho đi, không đáng vì việc này cùng bệ hạ khởi xung đột, huống hồ hiện tại việc này còn không có. Định ra tới đâu, bất quá chính là cái ban thưởng mà thôi, khẩn trương cái gì? Phần 43. Lời nói là nói như vậy, nhưng thẩm tu cố tình hạ giọng, nghiêng đi thân cùng Lâm Thanh Bình thì thầm nói, nhưng thánh thượng cùng Trần Huynh từ trước đến nay bất hòa, Trần Huynh quyền thế quá lớn, hoàng đế kế vị không có bao lâu còn không xong, luôn là đế vương trong mắt một cây thư A, không nghe nói bệ hạ gần nhất muốn thanh minh lại trị. Sửa trị ngoại thích sao, ngươi ngẫm lại, trong triều lớn nhất ngoại thích là ai? Lâm Thanh Bình nghe này trên mặt cũng thay đổi, nuốt nuốt nước miếng, ngươi từ nơi nào nghe tới? Sửa trị ngoại thích, này trong triều lớn nhất ngoại thích còn không phải là Thái Hậu kia cháu ngoại Trần Huynh cũng không phải là cái gì thiện tra, hắn hành sự tàn nhẫn sát phạt quyết đoán, bằng không như thế nào có thể mấy năm liên tục thắng chiến, có này trấn quốc đại tướng quân uy danh. Cho nên nói á thẩm tu thở dài, phong lưu mắt đào hoa chung cũng có một tia sầu lo chi sắc. Nếu Trần Huynh cùng bệ hạ thật sự tới rồi kia một bước, triều đình không xong, tình thế quỷ quyệt khó phân biệt, không biết sẽ lan đến gần bao nhiêu người, người ta nhật tử cũng không hảo quá nột. Nói xong, hai người đều là lắc lắc đầu, chạm cốc uống lên khẩu rượu. Trong triều đại thần đều biết, hoàng đế mẹ đẻ là Đường Kim Thái Hậu, mà Võ Ninh Vương lại là Thái Hậu thân cháu ngoại, nói lên, này hai người còn có một tầng tính còn thâm thân duyên quan hệ. Chỉ là Đường Kim Thái Hậu đối nhà mẹ đẻ người đặc biệt thân hậu, an bài không ít gia tộc bên trong ở triều nhậm chức, tuy nói đều là chút dâu dịa chức vị, nhưng những người này ở hoàng đế trong mắt lại không khác trong mắt xa, thả, hắn không có nhiều ít thực quyền. Hùng chi Thái Hậu đặc biệt sủng ái cháu ngoại Trần Chức vẫn là quyền khuynh triều dã trấn quốc tướng quân, biên quan tướng lãnh nhiều là tài trí bình thường, mỗi khi đều cần Trần Chức xuất chinh, mà Trần Chức mấy năm liên tục chinh chiến không có bại tích, không chỉ có thâm đến bá tánh sùng kính, đánh trả nắm binh quyền không sắc không tham, bắt không được hắn một tia nhược điểm. Đương kim hoàng đế cùng Võ Ninh Vương không hợp, này cũng không phải cái gì bí ẩn việc, nhưng có Thái Hậu từ giữa chu toàn hòa hoãn, Trần Chức cũng không có mưu phản chi ý thay thế, trừ phi Thái Hậu triệu kiến. Hắn rất ít đi hoàng cung, cả ngày hằng ngày đó là ăn cơm ngủ dưỡng muội muội, xuất chinh thượng triều dưỡng muội muội, luyện binh tập võ dưỡng muội muội. Cho nên, lâu dài xuống dưới, cũng coi như là duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Nhưng hôm nay, Thẩm Tu xem Trần Chức này lạnh thấu xương bức người khí thế, thực sự là đổ mồ hôi lạnh. Không biết hôm nay này Xuân Nhật Yến còn làm không làm đến đi xuống, có thể hay không lan đến bọn họ. Tịch thượng không biết như thế nào liền tĩnh xuống dưới, mọi người làm như đều đã nhận ra cái gì. Không khí làm như kéo mãn cùng, đều ở bành một hơi. Thái giám được mệnh lệnh đi lấy ban thưởng, thực mau liền có người bưng đỏ lên một khay mà đến, chỉ là này tiểu thái giám đang muốn đi đến Trần Niệm trước mặt khi, Trần Chức tới. Hắn kinh nghiệm xa trường, trên người sát phạt chi khí vốn là rất nặng, giờ phút này lại vững vàng sắc mặt, lạnh lùng bước người, kia tiểu thái giám nhìn đến lại là một chút chân liền mềm, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới, chỉ phải trước tiên lui đến một bên. Thần gặp qua bệ hạ, Thái hậu nương nương. Trần Chức đi đến hoàng đế cùng Thái Hậu trước mặt, túi đầu hong tay, nhất nhất hành lễ. Thái Hậu vốn là yêu thương này cháu ngoại, nhìn thấy Trần Chức mặt mày tràn đầy tự ái, Chức Nhi, mau đến ai ra này tới, hôm nay ai ra cho ngươi nhìn chúng vài cái cô nương. Tạ Thái Hậu lo lắng thần việc hôn nhân, bất quá thần hiện giờ không có cưới vợ chi ý. Trần Niệm còn quỳ trên mặt đất, Trần Chức lúc này liền đứng ở hắn bên cạnh, Trần Chức một bên hồi Thái Hậu nói, một bên giơ tay xoa xoa tiểu cô nương đầu. Niệm Nhi quỳ lâu như vậy, ca ca đỡ ngươi lên. Hành lễ liền không cần lại quỳ. Dứt lời, Trần Chức vẫn chưa xin chỉ thị hoàng đế, lập tức đỡ chính mình muội muội lên, không cho nàng lại quỳ. Chỉ là, đương hắn tay vịn thiếu nữ cánh tay, theo đi xuống, đụng chạm đến nàng kia tiệt dương liếu eo nhỏ khi, hắn hàng mi dài nhẹ rũ gian, hầu kết liền không tự chủ được mà lăn lăn. Miệng khô lưỡi khô. Giờ này khắc này, hắn tay dễ như trở bàn tay liền khống chế nàng muốn, thiếu nữ eo là như vậy mềm, như vậy tế, hắn một bàn tay liền có thể hợp lại trụ. Lại thoáng dùng một chút lực, phảng phất liền có thể một phen bẻ gãy. Không biết vì sao, nếu là trước kia, hắn bóp nàng muội muội eo, chỉ biết tưởng nàng gần nhất là ăn nhiều vẫn là ăn thiếu, ăn uống thế nào, tâm tình như thế nào, nhưng trước mắt, hắn nắm thiếu nữ này tiệt dương liều eo, lại là sinh ra đáng xấu hổ lăng ngực dù. Lôi thời mà, hắn nhớ tới ở căn nhà kia, nàng mảnh mai khóc thút thít, nhu nhược đáng thương, cầu xin hắn bộ dáng. Băng xương ánh mắt một cái chớp mắt đen tối, Trần Chức môi mỏng nhẹ cong. Như có như không mà cười một cái. Mặt ngoài, hắn là một cái huynh trưởng, dựa đến nàng gần chút cũng là vì muốn đỡ nàng lên, vẫn chưa vỡ rào. Nhưng là, ở hắn đem chính mình muội muội nâng dậy sau, nam nhân tay vẫn chưa lập tức rời đi nàng eo, hắn bị cười một cái, kia có chứa vết chai mỏng lòng bàn tay dán thiếu nữ eo nhỏ, thô lệ lòng bàn tay nóng rực xúc cảm xuyên thấu qua mềm la áo xanh, không hề cách trở mà chuyển tới thiếu nữ mỏng nộn da thịt. Sau đó, hắn tay dùng chút lực, khớp xương rõ ràng ngón tay liền rơi vào thiếu nữ hòm eo mềm thịt. Trần Chức liền như vậy. Ấn nàng eo nhéo mấy cái. Trước mắt bao người, làm cho nhiều người như vậy mặt, làm cho hoàng đế cùng thái hậu mặt. Trần Chức, sờ soạng hắn muội muội eo. Không kiêng nể gì, phi thường bừa bãi. Sờ xong sau còn dường như không có việc gì mà rút về tay, nghiêm trang mà thế nàng phất đi phát thượng hoa rơi, dùng huynh trưởng miệng lưỡi quan tâm hỏi, niệm nhi chân nhưng toan. Quý như vậy lâu, thật yêu vi huynh hảo sinh đau lòng. Trần Chức nói được thản nhiên, mắt phượng giơ lên, mặt mày còn mang theo sủng nịch tí cười. Nhìn qua, hai người chi gian huynh hữu muội cùng, thật sự cực kỳ giống một đôi bình thường huynh muội, tức khác trong bữa tiệc liền có người thì thầm, này Võ Ninh Vương đối này muội muội thực sự là hảo, không thể chê, chúng ta đồng liêu nhiều năm, khi nào ở trên mặt hắn xem qua như vậy biểu tình, đối này muội muội thật sự là so thân sinh còn muốn thân. Đúng vậy, không nghĩ tới này Trần tướng quân ngày thường nhìn qua như vậy lạnh nhạt hung ác. Đối này muội muội lại ôn nhu thật sự, bảo bối đến cùng trong mắt dường như. Đối cái này nhặt được muội muội đều như thế, kia nếu là thành hôn, đối chính mình thê tử còn không được sủng lên trời ha ha. Nói, Trần tướng quân đến nay cũng không cưới vợ, cũng không gặp hắn cùng cái nào nữ tử lui tới quá, bên người liền một cái muội muội, cũng không biết hắn thích thế nào nữ tử. Hắn diện mạo anh tuấn, lại là đại tướng quân tay cầm quyền to, sợ là tầm thường nữ tử chướng mắt nột. Này nhưng không nhất định, nói không chừng liền ngày nào đó liền coi trọng tiểu thư nhà nào. Nói, liền chọc đến trong bữa tiệc một chúng cô nương đỏ mặt, thẹn thùng mà hướng Trần trước nơi này xem. Tựa hồ trong yến hội người, bao gồm hoàng đế cùng thái hậu, cũng chưa phát hiện Trần trước mới vừa rồi đối này muội muội xuồng xã hành vi, có thấp giọng trong ngữ, có uống rượu nói chuyện thiếm. Nhưng Trần Niệm lại là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được. Cũng sợ ngây người. Đương nàng ca ca thô to bàn tay dán nàng eo, cùng sử dụng lực mà bóp nhẹ hai thanh khi, thiếu nữ lô thai thoáng chốc hồng thấu, tựa như thục thấu anh đào. Cặp kia thủy nhuận mắt hạnh cũng mở đại đại, đồng tử đều ở chấn động, hồi lâu mới đem trương thượng miệng nhắm lại. Trần Niệm thật sự là không thể tin được, không thể tin được nàng ca ca thế nhưng sẽ tại như vậy nhiều người trước mặt. Nàng cũng là cái tiểu cô nương A, nếu như bị người nhìn đến nàng thật sự sẽ xấu hổ chết. Tiểu cô nương thật sự bị nàng ca ca làm cho thẹn thùng, gắt gao cắn môi dưới, túi đầu không nói một chữ, lỗ tai năng lan tràn đến gương mặt này chỗ, khiến cho nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều cùng lửa đốt giống nhau, hồng đến tươi đẹp ướt át. Trần Niệm bắt đầu có cảm thấy thẹn tâm, biết thẹn thùng, cũng biết loại này hành vi không hợp lễ pháp, không thể làm cho nhiều người như vậy làm. Bởi vì hắn là nàng huynh trưởng, là đem nàng một tay nuôi lớn ca ca, là đứng đắn đắn nam nhân, cho nên loại này hành vi, trong lén lút cũng không thể làm. Nàng trước kia vốn cũng không sẽ chú ý này đó. Trước kia, Trần Niệm chỉ biết thích nàng ca ca, nàng đơn thuần mà cảm thấy, chính mình là từ ca ca một tay nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn, ca ca đều đãi nàng cực hảo, thực sủng nàng. Nàng không có gì muốn tránh ca ca cảm thấy thẹn tâm. Nàng thói quen cùng hắn thân cận, thói quen buổi tối muốn ôm hắn ngủ, đem hắn đương mẫu thân giống nhau cật ngại chữa bệnh, thậm chí mặt sau nàng đối hắn ca ca hạ dược, đem hắn trói lại lên muốn làm chuyện xấu, Trần Niệm đều không cảm thấy có cái gì. Nàng không biết, những việc này là không thể. Nàng trưởng thành, hắn là ca ca, nàng là muội muội, bọn họ không thể như thế thân mật, nàng cũng không thể đối ca ca làm cái loại này chuyện xấu. Này đó nàng cũng không biết, Trần trước cũng không giáo nàng. Nhưng từ lần đó, nàng bị nàng ca ca cầm tù sau, bị nhốt ở cái kia hắc ám phòng sau, nàng ca ca cho nàng mặc quần áo, uy nàng ăn cơm, giúp nàng tắm rửa, thậm chí sẽ nhìn nàng chìm. Sẽ xuống nàng sở hữu cảm thấy thẹn tâm sau, Trần Niệm liền đã hiểu. Nàng hẳn là cùng huynh trưởng bảo trì khoảng cách. Nàng cũng không nghĩ lại lưu tại hắn bên người. Nàng phải gả cho người khác rời đi nơi này. Cho nên, mới vừa rồi Trần Trước không kiêng nể gì mà sờ sờ đem nàng sau thắt lưng, Trần Niệm liền lại tức lại thẹn, hận không thể đương trường cùng nàng ca ca xào lên, chỉ trích hắn loại này hành vi, lên án hắn loại này hành vi. Nhưng hiện tại hoàng đế trước mặt, ở thái hậu trước mặt, Trần Niệm biết không có thể làm như vậy, liền thở phì phì mà phồng lên gương mặt, nhịn đi xuống. Cố ý hướng bên cạnh đi rồi vài bước, rời xa nàng ca ca cái này sát ma. Đúng vậy, hiện tại Trần Trước ở trong lòng nàng chính là cái đối chính mình muội muội xuống tay ác ma. Sắc ma, cùng với, một hai phải nhìn nàng đi tiểu biến thái. Mà cho tới bây giờ, Trần Trước còn đối chính mình ở hắn muội muội trong lòng hình tượng hoàn toàn không biết gì cả. Hắn sờ tiểu cô nương sau thắt lưng, hết sức sung sướng mà dơ dơ lên mi, dư quang liếc mắt kia ban thưởng, ngay sau đó đối hoàng đế cao giọng nói, bệ hạ, nô muội nãi thần từ chiến trường biên thủy nơi nhặt về, sinh ra hương giã thân phận thấp kém, sợ là chịu không dậy nổi bệ hạ ban thưởng. Ở tiểu cô nương đối Trần Trước sờ nàng eo hành vi khiếp sợ tức giận. Ở trong lòng mắng hắn sắc ma biến thái khi, Trần Trước liền trực tiếp mở miệng, thế nàng cự này ban thưởng. Lời này vừa ra, tịch thượng không khí tức khắc tĩnh mịch, phất tới xuân phong đều nhiều vài phần hàn ý. Mọi người bình thanh tĩnh khí, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt đều bị dọa trắng. Trong lúc nhất thời chỉ có gió nhẹ phất quá kiểu hoa lá xanh che phủ thanh. Tịch ngồi đều là trong triều đại thần, vương tôn hậu duệ quý tộc, bọn họ đối trong triều tình huống tất nhiên là hiểu biết, cũng biết. Nay hoàng đế cùng này võ Ninh Vương Trần Trước quan hệ vốn là khẩn trương. Cự này ban thưởng, rõ ràng chính là không cho hoàng đế nửa phần mặt mũi, nghiêm trọng điểm đó là làm tức giận mặt rồng, cái lời thánh mệnh. Trước nhi, thái hậu cũng là đầy mặt u sầu, giả ý giận mắng thanh, ngươi nghe cô mẫu một câu, bất quá chính là cái ban thưởng, lại không phải muốn ngươi muội muội người này, có cái gì chịu không dậy nổi. Ngươi làm ngươi kia muội muội tiếp đó là, nếu là trước kia, xem ở thái hậu mặt mũi thượng, Trần Trước cũng sẽ không cùng hoàng đế khởi xung đột, nhưng lần này, hắn lại không tính toán thoái nhượng. Lạnh lùng nhìn thẳng trước mặt đế vương, lưng đứng thẳng, uy áp so chi với ngôi cửu ngũ hoàng đế, lại có cái qua thế. Hoàng đế cũng hồi chi lấy lanh coi, khuôn mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt, không hề huyết sắc, ống tay háo xuống tay, đầu ngón tay trắng bệnh. Hai người đối diện một lát, Tịch Thượng Trâm rơi có thể nghe, Tiêu Hoài trước đánh vỡ tĩnh mịch, nhàn nhạt cười thanh. Chỉ là này cười mặt ngoài nhìn qua ôn hòa, lại không kịp đáy mắt, nếu là Võ Ninh Vương muội muội, dưỡng ở Võ Ninh Vương dưới gối, kia đó là cùng Võ Ninh Vương giống nhau thân phận tôn quý, vạn người phía trên, đâu ra thân phận thấp kém vừa nói đâu. Lại như thế nào sẽ chịu không nổi này ban thưởng? Thân phận tôn quý, vạn người phía trên. Mấy chữ này từ đương kim hoàng đế trong miệng nói ra, trong đó có gì ý ngoài lời, đã là không cần nói cũng biết. Ít khi, chúng triều thần đã là mặt như màu đất, liền kém không quỳ rạp xuống đất, ngay cả thái hậu cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt. Trần trước lại là không sợ, trên mặt biểu tình bình tĩnh như cũ, nhưng không có nửa phần thoái nhượng, bệ hạ nói đùa, thần mãi một giới vũ phu, như thế nào nói được với thân phận tôn quý, thần cùng Ngô muội giống nhau thân phận thấp kém, không xứng với bệ hạ ban thưởng, huống hồ Ngô muội từ trước đến nay nhát gan, sợ là sẽ chết sát nàng. Tiêu Hoài rũ rũ mắt, ánh mắt xẹt qua kia chính cúi đầu, giống chim cút giống nhau tiểu cô nương, cười khẽ thanh, Trần tướng quân, vừa mới ngươi này muội muội cùng chấm đối diện khi, trong mắt nhưng không có nửa phần sợ hãi, không coi là nhát gan, chấm ở trong mắt nàng cũng là thấy được vui mừng, lại nói, bất quá chính là chịu cái ban thưởng, chẳng lẽ này cũng sẽ ủy khuất Võ Ninh Vương muội muội không thành. Hoàng đế lời này nói được mây mù lượn lờ, Trần trước lại chỉ bắt giữ tới rồi hai chữ. Vui mừng. Này hai chữ ở Trần trước đầu lưới lan quá, lại nghiền nát, tiếp theo, huyết tinh khí trào ra. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía hắn cái này muội muội, hỏi. Bệ hạ nói được chính là thật, Niệm Nhi. Phần 44. Trần Niệm ngẩng đầu nhìn nàng ca ca. Thiên tử uy nghi không thể xúc phạm, Trần Niệm hiểu. Trần Niệm đón nhận nàng ca ca ánh mắt, gật gật đầu, trở về hắn mấy chữ. Đúng vậy, ca ca. Này ngắn ngủn hai chữ từ hắn muội muội trong miệng nói ra, Trần trước lồng ngực nổ vang, tựa hồ ngũ tạng lục phủ đều bị chấn vỡ. Người tới, ban thưởng. Tiêu Hoài khỏe miệng độ cung thâm điểm, tái nhợt khuôn mặt làm như khôi phục chút huyết sắc. Một bên tiểu thái giám nghe này nơm nớp lo sợ, chạy nhanh tiến lên đem ban thưởng chi vật đưa cho Trần Niệm, nhanh chóng lui ra. Trần Niệm liền ở hoàng đế ôn hòa ánh mắt cùng với nàng ca ca lửa cháy trong ánh mắt, tiếp vật ấy. Nàng chỉ cảm thấy hắn ca ca ánh mắt đều mau đem nàng đốt thành tro. Cần thiết như vậy khí sao? Hắn không phải hẳn là cao hứng sao? Trần Niệm không hiểu. Dân nữ cảm tạ bệ hạ. Trần Niệm tiếp nhận ban thưởng, quỳ tạ hành lễ. Có lẽ là phong lạnh, lại thổi đến lớn chút, thiếu nữ đĩnh tú chóp mũi lộ ra một chút hồng. Tiêu Hoài tầm mắt ở thiếu nữ ửng đỏ chóp mũi, một lát sau lại rời đi, đứng lên đi, ngươi nhìn thân thể mảnh mai, về sau không cần quỳ chấm. Này hoàng cung, ngươi nếu là nghĩ đến chơi đùa nói tùy thời đều có thể. Hậu cung không người, ngươi vừa lúc cũng có thể tới bồi bồi mẫu hậu, nếu chấm được nhàn, cũng có thể mang ngươi đi dạo này hoàng cung. Lời này, lại rõ ràng bất quá. Hoàng đế có tâm, ai ra gần nhất thật là nhàm chán vô cùng, tiểu cô nương tiến cung bồi bồi ai ra cũng hảo. Không khỏi hoàng đế lại cùng Trần trước khởi xung đột, thái hậu liền đem lời này tiếp qua đi, đã đến khai hiến thời gian, bổn cung vì đại gia chuẩn bị ca vũ, người tới, tấu nhạc. Dứt lời, đàn sáo quản huyền du dương vang lên. Vũ cơ theo thứ tự vào bàn. Trận này phong ba tạm thời bình ổn. Một hồi ngắm hoa xem vũ xuân nhật yến, liền ở không có huyết tinh đao quang kiếm ảnh khai tràng. Trần Niệm tùy Trần trước cùng nhau ngồi hàng phía trước, dựa gần thái hậu hoàng đế vị trí, cũng là trong bữa tiệc nhất chú mục vị trí. Nhưng là, cứ việc như thế, ở yến hội bắt đầu sau, không có một người dám lại đem ánh mắt đặt ở Trần Niệm trên người. Một cái là bởi vì hoàng đế, một cái là bởi vì Trần trước. Hắn gần như độc tài mà quản thúc nàng. Từ yến hội bắt đầu đến kết thúc, hắn không cho nàng đi một mình cùng người khác uống rượu, không cho nàng một mình đi cùng người khác ném thẻ vào bình rượu, không cho nàng một mình đi cùng người khác làm thơ, không cho nàng một mình đi ngắm hoa. Nàng sợ đến một chỗ, hắn nhất định ở bên cùng đi. Có hắn ở bên, người khác là một chữ cũng không dám cùng nàng nhiều lời, càng đừng nói tương xem nhà khác công tử. Trần Niệm vừa mới bắt đầu ở trong bữa tiệc nhìn chúng một cái công tử cũng không biết tung tích. Cứ như vậy, Trần Niệm không thu hoạch được gì mà kết thúc cái này yến hội. Nàng phu quân còn không có tin tức. Trở về trên xe ngựa, ở chỉ có hắn cùng nàng hai người thời điểm, Trần Niệm càng nghĩ càng giận, thật sự là chịu đựng không được nàng ca ca hành vi, liền đã phát tính tình, đem xe ngựa thượng đồ vật tất cả đều tạp. Thấp bé gỗ đỏ bàn tròn phiên đến trên mặt đất, mặt trên trà cụ trái cây cũng tan đầy đất, mạ vàng đồng lư hương lăn đến Trần trước dưới chân, vài sợi khói nhẹ chậm rãi phiêu tán, thanh nhã đàn hương tại đây bắt bảo giác huyền linh xe ngựa gian lan tràn. Ca ca, hôm nay ở trong yến hội ngươi vì cái gì muốn ở trước công chúng hạ khi dễ Niệm Nhi, sờ Niệm Nhi eo. Ngươi là sắc ma sao? Còn có, yến hội bắt đầu sau, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ta bên cạnh A? ngươi có biết hay không người khác cũng không dám cùng ta nói chuyện với nhau, cũng không dám mời ta đi chơi. Ngươi như thế nào có thể như vậy a? Như vậy ta như thế nào có thể tìm được phu quân? Tích tụ phiền muộn cảm xúc tràn ngập đầu, chân niệm đầu hôn nao trướng, liền toàn bộ đều phát tiết ra tới, đối với nàng ca ca hô to, chỉ trích hắn, lên án hắn. Đối mặt chân niệm cuồng loạn lên án cùng chỉ trích, chân trước nhẹ nhàng đá chân đồng lư hương, thoáng nghiêng nghiêng đầu. Hắn lười biếng mà dựa vào xe ngựa vách tường, môi mỏng gợi lên, chỉ nhìn hắn cái này muội muội cười. Ở trong mắt hắn, nàng phát giận cũng là đáng yêu, mang hắn sắc ma cũng là đáng yêu, chỉ cần nàng nghe lời mà đại ở hắn bên người, đương hắn hảo muội muội, hắn liền từ nàng nháo. Chân niệm chỉ trích một hồi, nhìn đến hắn ca ca không chỉ có không hề đổi ý chi ý, thậm chí còn nhìn nàng đang cười. Đang cười. Cái này, chân niệm căng khí, nàng nhịn không được lại kêu, ta cùng ca ca nói, ta phải gả người. Ta phải rời khỏi chân phủ. Rời đi ca ca. Ca ca không về sau không thể. Chân niệm, ngươi tốt nhất cho ta thu hồi những lời này. Nam nhân thình lình một câu cảnh cáo, đem chân niệm đang muốn nói ra nói hoàn toàn đổ trở về. Lời này là như thế lạnh băng, còn mang theo khiếp người mệnh lệnh miệng lưỡi, tựa như băng xương lưới dao sắc bén, nàng nhịn không được cả người phát run, môi đều trắng. Nam nhân liễm đi mới vừa rồi tản mạn, trong khoảnh khắc liền thay đổi một bộ gương mặt. Chân dài khúc khởi, nửa người trên khuynh hướng nàng, bàn tay to dễ như trở bàn tay liền quặc lấy nàng cằm, khiến cho nàng nhìn về phía chính mình. Cằm bị nâng lên, thô lệ lòng bàn tay vướt ve nàng ngôi, thiếu nữ nức nở một tiếng, đôi mắt liền phiếm thủy. Niệm nhi, ca ca trước kia từng cùng ngươi đã nói, vĩnh viễn. Vĩnh viễn đều đừng nói. Phải rời khỏi ca ca loại này lời nói. Thiếu nữ ô ô hai tiếng, quật cường mà mở miệng, vì cái gì? Niệm nhi cập kê, vốn dĩ liền phải gả chồng. Ta không có khả năng cả đời đều đãi ở ca ca bên người. Đúng không? Nam nhân cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay không chút để ý mà vướt ve nàng cánh môi. Đại thiếu nữ non mềm cánh môi bị hắn sờ đến sung huyết no đủ, tiểu diễm vô cùng khi, hắn ngón tay ngả ngớn lại cường thế mà kệ vào thiếu nữ môi răng. Hảo huynh trưởng túi ra làm như phải bị hắn hoàn toàn xé xuống. Niệm nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng không nghe lời. Có phải hay không muốn ca ca lại lần nữa đem ngươi nhốt lại, nhốt ở một cái chỉ có ca ca trong phòng tối? Niệm nhi mới có thể ngoan một chút, sẽ không nói ra loại này lời nói. Cũng sẽ không rời đi ca ca đâu. Những lời này theo hắn nóng bỏng hô hấp dừng ở nách thai khi, chân niệm đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó, kia đoạn không thấy ánh mặt trời nhật tử lại bắt đầu hiện lên trong óc. Cái loại này thâm nhập cốt tủy sợ hãi đột nhiên đánh úp lại khi, nam nhân ngón tay đụng chạm tới rồi nàng đầu lưỡi. Chân niệm cả người run lên, cũng không biết là nơi nào tới sức lực, nàng một chút liền đẩy ra nàng ca ca, sau này co rụt lại. Nàng không ngừng lui về phía sau, xúc ở một góc nhỏ, cũng khởi hai chân, nhịn không được ôm lấy chính mình bả vai. Tựa như ở những cái đó tối tăm nhật tử, đối mặt kia quái vật giống nhau ca ca, nàng thường xuyên ôm chính mình, đem chính mình xúc ở góc giường. Thiếu nữ run bần bật, một đôi mắt hồng đến cùng con thỏ dường như, này phó đáng thương bộ dáng cũng cực kỳ giống chấn kinh con thỏ. Ngươi hiện tại trừ bỏ cầm tù ta còn sẽ làm cái gì? Chân niệm chịu đựng nước mắt hỏi hắn, ca ca, ngươi là một cái kẻ điên sao? Chương 23. Thiếu nữ giống chỉ đáng thương vô cùng tiểu bạch thỏ, chịu đựng nước mắt hỏi hắn có phải hay không một cái kẻ điên. Nhìn đến muội muội nước mắt, nam nhân mới vừa rồi hỗn độn tâm nháy mắt an tĩnh lại, tiếp theo, hắn trái tim hơi đau, tiện đà mềm đến rối tinh rối mù. Đau đầu rục nức, câu nói kia hôn lệ người choáng váng đàn hương truyền ở bên tai, hắn bị hỏi đến ngần ra, thế nhưng bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nổi lên vấn đề này. Kẻ điên sao? Nam nhân mi mắt buông xuống, lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này. Xuất thần mà nhìn mới từ miệng nàng rút ra ngón tay. Đầu ngón tay phiếm thủy quang, còn tàn lưu nàng đầu lưỡi nhỏ mềm mại xúc cảm, ướt át hoặc nhị, hắn ngón tay hơi hơi run hạ, một loại sắp xỉ khoái cảm sung sướng nhanh chóng truyền đến hắn khắp người. Nháy mắt, hắn tâm tinh lay động, đầu óc cũng không lắm thanh minh, trước mắt một mảnh hơi nước khi, hắn lại nỉ non một tiếng kẻ điên, từ trước những cái đó hình ảnh theo thứ tự hiện lên trước mắt. Hắn ở chiến trường nhặt được nàng hình ảnh, hắn đem nàng mang về phủ hình ảnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn thói quen đi sủng nàng. Tuy rằng hắn lúc ấy vẫn là cái kiệt ngạo bừa bãi thiếu niên, nhưng lại đối cái này nhặt được muội muội ôm cực đại kiên nhẫn, hắn liên nàng ái nàng, đem nàng trở thành lòng bàn tay minh châu, phùng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Đối mặt cái này đáng thương hề hề muội muội, chân trước một chút liền thu sở hữu thứ cùng cùng, thật cẩn thận mà chiếu cố nàng, đau nàng. Khi còn nhỏ, nàng lại như vậy mảnh mai, lại là như vậy ngoan ngoan dính hắn. Chân mẫu không thích chân nghiệm. Không tiếp thu cái này nhặt được hài tử, không cho rằng nàng là Trần gia người, Trần trước sợ người khác sẽ khi dễ nàng, liền chính mình một tay mang đại nàng. Mặt sau, nàng đối hắn sinh ra bệnh trạng ỷ lại, hắn cũng từ nàng chơi, từ nàng đem hắn một đại nam nhân trở thành mẫu thân, giống trẻ con giống nhau cật mãi. Hắn đều dung túng nàng. Chính là, hắn sủng hư nàng, cái này ngoan ngoãn tiểu hài tử càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nàng đại nghịch bất đạo mà đối hắn hạ dược, nàng trói lại hắn, ở trước mặt hắn cởi quần áo, thậm chí còn muốn cường hành cùng hắn cái này huynh trưởng giao hợp, nói muốn trở thành hắn tân nương. Nàng bị hắn dưỡng hỏng rồi, không có biện pháp. Hắn lựa chọn cầm tù nàng, muốn cho nàng cưỡng chế cai nghiện, trở thành một cái bình thường tiểu cô nương, đương hắn hảo muội muội. Đích xác, hiện tại nàng bình thường, không cần mãi, không ỷ lại hắn, cả ngày nghĩ phải gả cho người khác, phải rời khỏi hắn. Chính là, hắn lại không bình thường. Cây bên hỏng mất, muốn thành một cái kẻ điên. Nàng rốt cuộc là hắn muội muội vẫn là nghiệp chướng. Thật lâu sau, Trần Trước ý thức mới từ cái kia tối tăm phòng rút ra, hắn quả hắc lông mi run rẩy, thon dài ngón tay chậm rãi nâng lên, phóng tới bên môi. Sau đó, nam nhân vươn đầu lưỡi, liếm hạ, cười. Trần Niệm tận mắt nhìn thấy đến, chân kinh rồi. Chuế thủy quang lông mi không ngừng trên dưới hoảng, khó có thể tin mà nuốt nuốt nước miếng. Nàng vừa rồi nhìn thấy gì? Kia ngón tay rõ ràng vừa mới liền trêu đùa qua nàng, hiện tại nàng ca ca cư nhiên. Trần Niệm lại sau này lui một chút. Khả năng ca ca ngươi, thật sự chính là người điên. Nhưng là, ta hảo Niệm Nhi. Xe ngựa không gian không lớn, Trần Trước cánh tay duỗi ra, cơ hồ vô dụng cái gì sức lực, liền đem kia xúc thành một đoàn tiểu bạch thỏ bắt lại đây. Bắt được trong lòng ngực hắn. Ca ca. Ngươi, ngươi buông ta ra. Ta trưởng thành, ngươi không thể lại ôm ta. Tiểu bạch thỏ bị dọa tới rồi, bắt đầu nhe răng trợn mắt mà cào hắn, muốn tránh thoát, tưởng từ trong lòng ngực hắn chạy đi. Nhưng Trần Trước lúc này không thể nghi ngờ chính là một tác lang, tiểu bạch thỏ càng muốn tránh thoát, hắn càng ác liệt. Niệm Nhi a, ngươi vì cái gì không rõ, ca ca nếu là điên rồi, cũng là ngươi bức a. Là Niệm Nhi cái này hảo muội muội bức. Trần Trước một bên câu môi cười, một bên cưỡng chế tách ra nàng đầu gối, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. To rộng bàn tay cường thế khống chế nàng eo, đem nàng chặt chẽ giam cầm ở trên người mình, làm tiểu bạch thỏ chút nào đều không động đậy, không có thoát đi hắn khả năng. Bị ca ca bắt lấy tới ôm ở trên đùi, Trần Niệm vừa mới bắt đầu còn ở kịch liệt mà đấu tranh, thân thể ở không ngừng lộn xộn, nhưng là, đương Trần Niệm lại cảm giác ngày đó buổi tối đồ vật khi, nàng một chút ngốc. Hắn như thế nào tùy thời tùy chỗ đều. Lần này nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm a. Đầu óc trống rỗng, da đầu tê dại, cánh tay thượng đều bắt đầu nổi da gà. Trần Niệm biết là cái gì. Nếu là trước kia, nàng sẽ giống một cái tiểu hài tử thấy được món đồ chơi mới giống nhau, hưng phấn mà cầm chơi. Nhưng là hiện tại, nàng có cảm thấy thẹn tâm, cũng biết muốn cùng ca ca chi gian bảo trì khoảng cách, hoàn toàn không dám cúi đầu đi xem. Lỗ tai đỏ bừng đến muốn lấy máu. Ca ca, ngươi Trần Niệm biệt nữ mà ngẩng lên đầu, mặt cũng đỏ lên. Đối chính mình thân thể phản ứng, Trần Trước tự nhiên so nàng càng rõ ràng. Lần này, Trần Trước lại không có cùng trước kia giống nhau, xấu hổ và giận dữ mà quát lớn nàng, làm nàng đi xuống. Hắn khơi mào khỏe môi cười. Tư thế thả lỏng mà dựa vào xe ngựa vách tường, dùng một loại chính mình đều không có phát giác ngả ngớn miệng lưỡi. Dựa vào tiểu cô nương bên thai nói nhỏ, ân, Niệm Nhi nói, ca ca làm sao vậy? Nam nhân môi mỏng như có như không mà cọ qua nàng vành thai, nhiệt tức làm như sôi sùng sục nước sôi, đem thiếu nữ lô thai nhỏ thiêu đến hồng thấu, cực kỳ giống thục đến tiếp cận thối nát trái cây, dụ dỗ hắn một ngụm nuốt vào. Ý thức bắt đầu vần đục, dục vọng thoát ly đạo đức cùng huynh trưởng thân phận giam cầm, bắt đầu không chịu trói buộc. Nam nhân hầu kết trên dưới phập phồng, nôn nóng mà nuốt nước miếng sau, môi mở ra chút, chậm rãi gần sát thiếu nữ hồng thấu vành hai. Này trái cây như vậy tươi đẹp, chứa đầy nước sốt, Trần Trước lúc này đó là hành tẩu ở hoang mạc trung nữ nhân, hắn liếm liếm môi, môi mở ra, muốn rảo phá trái cây giải khắc khi, bên thai lại truyền đến thiếu nữ mang theo khóc nức nở. Phần 45. Ca ca, ngươi không cần như vậy. Tiểu cô nương ở cầu xin hắn, khóc lóc cầu xin hắn, đáng thương đến muốn mệnh. Trần Trước một chút chinh lăng, vận đục ý thức ở nàng khóc nức nở dần dần thanh minh, hắn lại phủ thêm mau bị hắn đập vỡ vụn mà huynh trưởng túi ra. Trần Trước không có thân. Ở vừa đụng tới khi, ở nghe được nàng cầu xin khi, ngừng lại, không có vượt qua này nguy ngập nguy cơ giới tuyến. Trước kia, hắn tâm vô tà niệm, tưởng thân nàng gương mặt liền sẽ hôn một cái, muốn cắn nàng lỗ thai nhỏ cũng sẽ trực tiếp cắn một ngụm, đãi nàng sinh khí sau lại đem nàng ôm vào trong ngực hống, mặc cho nàng vô pháp vô thiên mà ở trong lòng ngực hắn nháo. Nhưng hiện tại, hắn đã là dục vọng đầy người. Mỗi một cái hôn môi đều mang theo muốn đem nàng hủy hoại, hủy đi ăn nhập bụng đáng xấu hổ dục vọng. Đỉnh đầu trôi này treo cao lợi kiếm tùy thời đều sẽ rơi xuống. Hắn chỉ là ở cường căng. Nàng lại không chút nào tự biết, còn ở không biết tốt xấu mà kích thích hắn, kêu gào phải rời khỏi hắn cái này ca ca. Nam mơ. Ca ca ngươi không cần như vậy, không cần như vậy đối Niệm Nhi. Nam nhân hô hấp còn dừng ở bên gáy gian, ngọn lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, làm như muốn đem nàng đốt thành cho tẫn. Trần Niệm đột nhiên đã nhận ra nàng ca ca nguy hiểm. Hắn cường thế lại lanh khốc, hiện tại chính là một kẻ bên khi mất khống chế dã thú, Trần Niệm tránh thoát không được hắn giam cầm, chỉ có thể mềm thanh âm cầu hắn, cùng hắn làm nũng, Niệm Nhi sợ hãi. Tiểu Bạch Thỏ mềm xuống dưới, nam nhân phiếm hồng đôi mắt khơi mào, thâm thúy đôi mắt tràn ra sung sướng lại ác liệt cười. Ca ca không cần như thế nào. Trần Trước đáy mắt ý cười càng thêm thâm, nhẹ nhàng bâng cơ mà hỏi lại một câu. Trần Trước tuy không có thân nàng, nhưng cũng không có buông ra nàng. Bàn tay to véo nàng eo lực độ một chút cũng chưa nhẹ, thậm chí còn cực kỳ ác liệt mà xoa nhéo. Ngay xuân, thiếu nữ quần áo ăn mặc mỏng, làn da lại nộn, nếu là nhấc lên quần áo xem, sợ là nơi này đã tràn đầy xanh tím dấu vết. Lại đau lại ma, Trần Niệm cả người một cái giật mình, run bần bật mà cắn môi, không dám lại kêu. Nàng ca ca thay đổi, sẽ không giống trước kia giống nhau đau nàng. Thiếu nữ run rẩy truyền tới hắn lòng bàn tay, Trần Trước ánh mắt tối sầm hạ, bàn tay to từ eo chuyển qua nàng ngông, hiện tại như vậy sợ ta. Thật sự đem ngươi ca trở thành kẻ điên sao. Trần Niệm mắt ứa lệ, lại cắn môi lắc đầu, ta không sợ ca ca, ta thực tôn kính huynh trưởng. Trần Niệm giống cái bình thường tiểu cô nương, như từ trước Trần Trước sở hy vọng như vậy, ngoan ngoãn mà nói ra tôn trọng huynh trưởng loại này lời nói khi, nam nhân đấy mắt lại không thấy vui sướng. Tôn kính, huynh trưởng. Trần Trước từng câu từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi mà lặp lại biến. Niệm Nhi a, ngươi chừng nào thì sẽ nói như vậy dối trá nói. Trần Trước túi đầu, chống tiểu cô nương cái trắng cười, ngón tay bắt hạ nàng ngôi, ngươi nói ngươi thực tôn kính huynh trưởng, kia Niệm Nhi nói, ngươi là như thế nào tôn kính huynh trưởng. Trần Niệm một ngạnh, bị những lời này đổ đến á khẩu không trả lời được, nhấp môi không nói lời nào, gương mặt phình phình. Làm như bị hắn những lời này khí tới rồi. Thấy nàng bộ dáng này, Trần Trước cười hoan, hắn điều chỉnh tư thế, lưng càng cong, kia trương tuấn mỹ mặt chậm rãi hạ di, môi răng răng nhiệt tức một tức tức mà từ trên mặt nàng phất quá. Cái chán, lông mi, đôi mắt, cái mũi, vành hai, cuối cùng là thiếu nữ kiểu nộn môi. Hắn môi tới gần, hô hấp cường thế mà xâm phạm Trần Niệm phát run cánh môi, ở vừa đụng tới khi rồi lại rời đi, cười đến cực hôn trướng. Niệm Nhi nói không nên lời đúng không, kêu huynh trưởng thế ngươi nói. Cấp huynh trưởng hạ dược, đem huynh trưởng trói lại, ở huynh trưởng trước mặt cởi quần áo. Đương Trần Trước đem những việc này từng cái mà bãi ở nàng trước mặt khi, Trần Niệm cảm thấy thẹn tâm hoàn toàn bị lộ ra. Nàng mặt thoáng chốc đỏ lên, tay nhỏ gắt gao nắm chặt áo váy giải lụa, thiếu chút nữa liền phải xả xuống dưới. Trần Trước túi đầu, dùng cái mũi cọ cọ nàng lỗ tai nhỏ, tiếp tục cười, cùng hiện tại giống nhau ngồi ở ca ca trên đùi, làm càn mà nói muốn cùng ca ca giao hợp. Chúng ta Niệm Nhi, chính là như vậy tôn kính huynh trưởng. Ân, Niệm Nhi thật ngoan a, thật là ca ca hảo muội muội. Ca ca thích nhất như vậy muội muội. Niệm Nhi hảo ngoan. Nam nhân khàn khàn thanh âm hôn xuồng xã trêu đùa, tràn đầy mê hoặc dụ dỗ ý vị, giống một cái âm lanh rắn độc, không ngừng hướng nàng làn ra cùng máu toản, Trần Niệm mặt sớm đã hồng đến không thành bộ dáng. Nàng rốt cuộc chịu không nổi, cắn răng đón nhận hắn âm trầm ánh mắt, nổi giận đùng đùng mà hỏi lại hắn, vậy ngươi lại là như thế nào đương huynh trưởng? Ngươi thấy nhà ai huynh trưởng sẽ đối chính mình muội muội như vậy? Sẽ ôm muội muội ngồi chính mình trên đùi. Còn. Kia đáng sợ đại đồ vật đến bây giờ đều còn không có tiêu đi xuống, Trần Niệm như cũ không dám cúi đầu xem, lên án hắn một phen sau liền dùng hết toàn lực tránh ra hắn tay, đấm bờ vai của hắn, ta muốn đi xuống. Ca ca ngươi phóng ta đi xuống. Trần Niệm dùng hết toàn lực tránh thoát, nhưng hắn tay giống như bàn ủi, nóng bỏng lại vững chắc mà bóp nàng eo, không có nửa phần muốn buông ra ý tứ. Trần Niệm không có biện pháp, một hơi chi lại đối với hắn cổ nơi đó cắn đi xuống. Thượng một lần, là nàng cột lấy hắn không cho hắn trốn, Dương Tiểu Giang nanh dọa hắn, cắn hắn cổ nơi này tất cả đều là huyết. Lúc này đây, lại là hắn không cho nàng đi. Trần Niệm thật sự cắn, dùng rất lớn sức lực, hạ khẩu cực kỳ hung ác, giống chỉ bị chọc giận con thỏ. Tiểu cô nương hàm răng cắn thượng cổ kia một khắc, đau ý đánh nút lại, Trần Trước theo bản năng tê một tiếng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền dựa vào mặt sau ngẩng đầu lên. Bên môi dạng ra sung sướng cười, tùy nàng cắn. Thậm chí hắn còn nâng nàng ngông, làm nàng cùng chính mình ngực này chỗ dán đến càng gần chút, càng phương tiện nàng cắn. Trần Niệm bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, lay nàng ca ca cổ, một ngụm tiếp một ngụm mà cắn, cắn thật lâu. Thẳng đến nàng cắn ra rất nhiều vết máu, thẳng đến mùi máu tươi ở bên trong xe ngựa tràn ngập hai, cũng tràn ngập nàng môi răng khi, Trần Niệm mới ngơ ngác mà dừng lại. Một đôi mắt hạnh tẩm đầy thủy, ánh mắt có chút dại ra, bên môi tràn đầy đỏ tươi vết máu. Không cắn. Trần Trước cười đến sùng nịch, không hề có bị nàng cắn xuất huyết tức giận, ngược lại còn nâng lên tay, muốn đi trả lau nàng bên môi huyết. Nhưng tiểu cô nương lại quay mặt đi không cho hắn sát, chính mình giận dỗi mà dùng mu bàn tay lau sạch. Chân trước tay đốn ở giữa không trung lại rũ xuống. Ca ca, ta thừa nhận, trước kia là ta sai rồi. Thừa dịp nàng ca ca buông tay khoảng cách, Trần Niệm linh hoạt mà từ trên người hắn trốn đi, ngồi ngay ngắn ở hắn đối diện nghiêng rác, trong xe ngựa cách hắn xa nhất địa phương. Ta không nên như vậy không tôn kính huynh trưởng, không nên đem huynh trưởng trói lại, lại càng không nên đối ca ca ngươi hạ dược. Trần Niệm buông xuống đầu, ngoan ngoãn nhận sai, ý đồ cùng nàng ca ca giảng đạo lý, không hề cứng đối cứng, này đó đều là Niệm Nhi sai, phía trước ca ca. Nhớ tới đoạn thời gian đó, Trần Niệm tâm lại nắm lên, nàng hồng hốc mắt, mềm mại trong thanh âm mang theo vài phần ủy khuất, phía trước ca ca cầm tù ta thời điểm, ta đã cùng ca ca nhận sai, Niệm Nhi đã nhận sai không phải sao. Niệm Nhi đã nói sẽ đương một cái hảo muội muội, sẽ không lại đối huynh trưởng có bất luân ý tưởng, sẽ không lại nghĩ đương ca ca tần nương, Niệm Nhi đã nhận sai à. Nói, nước mắt liền rào rạt rơi xuống, Trần Niệm hai tròng mắt bị nước mắt tầm ướt, nàng lau sạch nước mắt tiếp tục nói, ta hiện tại chính là muốn làm cái bình thường tiểu cô nương, tìm một cái ái mộ nam tử thành thân. Rời đi ca ca, rời đi Trần Phủ, có cái gì sai đâu. Những lời này không phải ca ca trước kia đối ta nói sao, vì cái gì ca ca muốn hiện tại như vậy đối ta đâu. Niệm Nhi sai ở nơi nào, ca ca vì cái gì muốn vẫn luôn gây trở ngại ta tìm phu quân. Trần Niệm nói năng có khí phách mà hỏi lại hắn, dùng hắn trước kia nói hỏi lại hắn. Nhưng Trần trước hiển nhiên không nghe đi vào, cũng không đương một chuyện. Hắn lý trí ở Trần Niệm lại nói phải rời khỏi hắn thời điểm sụp đổ. Niệm Nhi, ngươi chơi đủ rồi lâu muốn chạy. Đem ca ca bức điên sau liền tưởng đi luôn. Không tốt như vậy sự. Trần trước lạnh lùng nhìn thẳng nàng, tuấn mỹ khuôn mặt hãm ở tối tăm, hồng thành máu tươi môi hơi hơi cong lên, cười rộ lên khi có loại kinh tâm làm cho người ta sợ hãi mỹ cảm. Trần Niệm nhìn đến như vậy huynh trưởng sửng sốt, đem từ đôi mắt trào ra nước mắt đột nhiên gian liền bị dọa trở về. Nàng sợ hãi. Nàng trước kia, chưa bao giờ ở nàng ca ca trên mặt nhìn đến như vậy tươi cười. Ta nói làm ngươi thành thần, chưa nói làm ngươi rời đi ta. Trần trước lạnh giọng, này có cái gì khác nhau sao? Trần Niệm chấn kinh rồi. Có khác nhau. Tiểu cô nương trốn tránh hắn, không nghĩ rửa vào hắn, Trần trước gác liệt mà cười một cái, bàn tay to duỗi ra, chính là lại bóp eo đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực. Liên tính Niệm Nhi muốn thành thân phải gả người, cũng không thể có rời đi ca ca ý niệm. Liên tính Niệm Nhi gả cho người, cũng không thể rời đi ca ca. Trần Niệm chấn kinh rồi, lẩm bẩm nói, ca ca, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta so với ai khác đều rõ ràng. Trần trước rũ xuống lông mi, nói chuyện thanh chợt liền nhẹ xuống dưới, ôn nhu mà đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, cùng trước kia như vậy, bàn tay chậm rãi dán ở thiếu nữ đơn bạc trên sống lưng, nhẹ nhàng mà trên dưới vớt ve. Ngươi là của ta muội muội, muội muội không thể rời đi ca ca, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao, Niệm Nhi. Hắn bắt đầu mê hoặc nàng, thanh âm triền miên mất tiếng, lưu luyến như người yêu gian nói nhỏ. Trần Niệm nghe có chút hoảng hốt, chính là ta phải gả người a, ca ca sẽ an bài hảo. Trần trước đem thiếu nữ rũ xuống tóc đẹp bắt đến một bên, ngay sau đó hắn đôi tay vây quanh nàng, mặt chôn ở nàng kia tiệt trắng non tựa ngọc trên cổ. Nam nhân hơi hơi nhắm hai mắt, tham lam mà ngửi nàng trên da thịt hương khí, nồng đậm lông mi run rẩy, đãi lại mở khi điểm sơn đôi mắt chợt liền tầm thủy. Liên tính phải gả người cũng không thể rời đi ca ca, biết không? Nếu không, ca ca sẽ lại lần nữa đem Niệm Nhi nhốt lại. Những lời này truyền ở bên tai khi, tiểu cô nương bả vai bỗng nhiên run hạ. Làm như nhớ tới cái gì hình ảnh, nam nhân khỏe miệng hưng phấn cùng sung sướng càng thêm rõ ràng. Niệm Nhi còn nhớ rõ đoạn thời gian đó sao? Chỉ có ca ca cùng Niệm Nhi nhật tử. Niệm Nhi thích sao? Ca ca thực thích đâu, ca ca thích Niệm Nhi hết thảy. Cùng ca ca cùng nhau nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ, Niệm Nhi cái gì đều không cần làm, ca ca sẽ chiếu cố Niệm Nhi hết thảy, được không? Niệm Nhi ngoan, chỉ cần ngươi không rời đi ca ca. Ngươi làm cái gì đều có thể, gả chồng cũng có thể, ca ca nhất định sẽ vì ngươi chọn lựa một cái tốt nhất phu quân, được không? Được không, ta Niệm Nhi. Hắn dùng nhất ôn nhu thanh âm nói nhất tàn nhẫn nói. Một cổ hàn khí làm như nháy mắt tẩm tận xương thủy, Trần Niệm mơ mơ màng màng tinh thần nhất thời thanh minh. Nàng đông nhiên vẫn không nhúc nhích, liền tính nam nhân ở liếm láp nàng bên gáy da thịt, nàng cũng không hề phát hiện. Thiếu nữ bị sợ hãi quặc trụ, biểu tình dại ra, khóc đều đã quên khóc. Hắn tưởng lại lần nữa cầm tù nàng. Ở chân trước cực lực khắc chế chính mình những cái đó dơ bẩn ti tiện xúc động, chỉ là ẩn nhất mà, thỏa mãn mà liếm láp nàng ra thịt sau. Hắn thở dài một tiếng, mặt mày ảm đạm, làm như bắt đầu có chút thần trí không rõ. Niệm Nhi, có lẽ ta thật là một cái kẻ điên. Điên rồi cũng hảo. Thiếu nữ nước mắt tràn mi mà ra. Chân Niệm tại đây một khắc rốt cuộc ý thức được, cái này ra nàng một khắc đều không thể nhiều đãi. ca ca thay đổi. Hắn sẽ không cho nàng tìm phu quân. Nàng phải rời khỏi nơi này. Nàng không bao giờ tưởng bị cầm tù. Chương 24. Trần Niệm rốt cuộc thấy rõ nàng ca ca. Nàng biết, nàng cái này ca ca sẽ không cho nàng tìm phu quân, không biết khi nào lại sẽ thu tính quá độ, đem nàng cấp nút lại. Nàng phải nghĩ biện pháp chính mình tìm cái như ý lang quân, sau đó rời đi nơi này. Nàng đến rời đi ca ca chính là người điên, biến thái, sát ma. Nhưng là, cứ việc Trần Niệm hoàn toàn nhận rõ nàng ca ca bản chất, nghĩ mọi cách muốn từ Trần Phủ gả đi ra ngoài, nhưng là, trải qua lần này Hoàng Cung Xuân Nhật Yến sự tình sau, Trần Niệm không hề có bất luận cái gì tham dự yến hội cơ hội. Mặc kệ nàng lại như thế nào quấn lấy nàng ca ca, làm nũng khóc nháo uy hiếp thậm chí một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng chưa dùng, Trần trước không hề làm nàng đi tham gia bất luận cái gì yến hội. Mùa xuân ba tháng, ngắm hoa yến không có, làm thơ hội không có, chơi thuyền du hồ cũng không có. Ở nàng ca ca quản thúc hạ, Trần Niệm căn bản không có biện pháp tương nhìn đến tuổi trẻ công tử, lúc trước nàng ở cung yến thượng nhìn đến tuấn tiếu công tử, Trần Niệm cũng không có biện pháp đi tìm. Tuy nàng ca ca còn không có cầm tù nàng, nhưng cũng không cho nàng tùy tiện ra phủ. Phần 46. Liền tính ngẫu nhiên ra phủ cũng có người đi theo, nếu là có xa lạ nam tử tiến lên đến gần, bên cạnh thị vệ trực tiếp tiến lên lượng kiếm. Người không bị hù chết cũng bị dọa chạy. Cứ như vậy, Trần Niệm đào hoa đều mau bị nàng ca ca bẻ gãy hầu như không còn. Nàng uể oải mà đãi ở trong phủ xem thoại bản, hy vọng có thể từ trong thoại bản tìm được chút giải quyết phương pháp, tỉ như thế nào mới có thể thoát khỏi biến thái huynh trưởng, như thế nào giảm bớt huynh trưởng đối chính mình quản thúc, như thế nào làm huynh trưởng đi lên chính đạo, bị cầm tù làm sao bây giờ, như thế nào mới có thể phản cầm tù, như thế nào so huynh trưởng càng biến thái. Trừ cái này ra, Trần Niệm còn bắt đầu tự hỏi trực tiếp thoát đi khả năng tính. Nhàn tới không có việc gì khi, xem thoại bản nhìn chán khi, nàng sẽ đoan chính ngồi ở phía trước cửa sổ án thư, đế bút, cực kỳ nghiêm túc mà ở tiểu sách vợ thượng viết xuống rất nhiều thoát đi phương pháp, nhưng cuối cùng, trải qua Trần Niệm nhất phân tích sau, đều bởi vì này tính khả thi cùng với nàng huynh trưởng điên cuồng trình độ, bị nàng run rẩy xuống tay, nhất hoa rớt. Kinh cầm tù một chuyện sau, Trần Niệm thấy được hắn nội bộ che giấu điên cuồng cùng vặt mẹo, nàng biết, nếu là nàng không rên một tiếng trực tiếp chết độn biến mất, sẽ hoàn toàn chọc giận nàng ca ca. Hắn sẽ không thiện bãi cam hưu, sẽ không làm nàng đi rồi liền tính, hắn quyền khuynh triều dã, nhất định sẽ vận dụng sở hữu lực lượng, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, hắn nhất định sẽ tìm được nàng. Mà tìm được nàng lúc sau, sẽ là so cầm tù càng đáng sợ cục diện. Trực tiếp chết độn là không có cách nào hạ chi sách. Ở như thế nào thoát đi nàng huynh trưởng chuyện này thượng, Trần Niệm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, tại tiến hành nhất bài trừ sau, Trần Niệm vẫn là cảm thấy, nàng không thể trực tiếp chọc giận nàng ca ca cái này biến thái. Nàng vẫn là đến trước tìm cái như ý lang quân, sau đó cùng nàng ca ca chu toàn, hòa hoan hắn cảm xúc, nương gả chồng danh nghĩa thoát khỏi nàng ca ca. Sau đó ngày lễ ngày Tết thăm hỏi hạ nàng ca ca, đương cái hảo muội muội, như vậy hết thể đều viên mãn. Đây là Trần Niệm trải qua nhiều hơn phiên nghiên cứu, bài trừ, xác định thượng sách. Mà như ý lang quân người được chọn, Trần Niệm trong lòng đã có một cái mơ hồ thân ảnh, đó là vị kia nàng ở cung yến thượng nhìn đến tuấn tiếu công tử. Tuy rằng Trần Niệm chỉ nhìn hắn một cái, nhưng hắn ở trong bữa tiệc một chúng vương công quý tộc, ăn chơi chắc táng cực kỳ xuất sắc, Trần Niệm chỉ xem một cái liền nhớ kỹ hắn. Dáng người như hạc, khí chất thanh nhã, tướng mạo tuấn tiếu, xa xa nhìn lại như tùng như trúc, một thân đoan chính chi khí, là một ôn nhuận văn nhân nhã sĩ đâu. Hừ, mới không giống nàng ca ca như vậy biến thái, đáng sợ. Xác định sau này muốn như thế nào thoát đi ca ca kế hoạch sau, Trần Niệm tạp ở bước đầu tiên, đi tìm vị kia công tử, nhận thức vị kia công tử. Nàng ra không được. Liền tính đi ra ngoài cũng có người đi theo. May mắn, Trần Niệm trầm trụ khí, trải qua một đoạn nhật tử sau, nàng rốt cuộc chờ tới một cái cơ hội, trong cung tới thánh chỉ. Ngày này, nàng ca ca vừa mới không biết đi đâu, thượng triều lúc sau vẫn chưa như thường lui tới giống nhau hồi phủ, cho đến giờ mùi cũng chưa hồi, mà vừa lúc này, trong cung tới người, là hoàng đế bên người thái giám Phúc Toàn. Phúc Toàn truyền hoàng đế ý chỉ, triệu nàng tiến cung làm bạn thái hậu, Trần Niệm không dám hỏi nhiều, liền tiếp thánh chỉ. Lúc này nàng cũng yêu cầu này thánh chỉ. Có thánh chỉ, liền tính là trong phủ thị vệ cũng không dám cản trở nàng, nàng có ly phủ cơ hội. Chỉ cần có thể ly phủ, nàng liền có thể đi tìm vị kia công tử. Cô nương, tiếp chỉ sau liền cùng bọn nô tài đi thôi, thánh thượng còn chờ đâu. Thái giám tuyên đọc xong thánh chỉ sau, cong eo đối nàng làm cái thỉnh thủ thế, cười ha hả, nịnh nọt đến trên mặt mạt phấn đều phải rớt xuống dưới, mang theo rõ ràng lấy lòng ý vị. Thái giám Phúc tất cả đều là hoàng đế người bên cạnh. Hắn phụng dưỡng nhiều năm, tuy đoán không ra hoàng đế tâm tính, nhưng hoàng đế đối vị cô nương này để ý cùng đặc biệt, hắn tự nhiên là đã nhận ra vài phần. Lần này mặt ngoài là truyền thánh chỉ, làm này tiểu cô nương tiến cung bồi thái hậu, nhưng trên thực tế lại là hoàng đế muốn gặp nàng. Còn riêng phân phó hắn, làm hắn đem người đưa tới ngự thư phòng đi. Phúc Toàn tự nhiên minh bạch này trong đó thâm ý, đối Trần Niệm càng thêm linh nọt, eo đều mau cong đến ngẩm. Nói không chừng này trước mắt chủ ngày sau sẽ sủng quan hậu cung, trực tiếp thừa này hoàng hậu chi vị. Hắn ở hoàng đế bên người theo nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy hắn đối vị nào nữ tử như vậy quá. Liên hậu cung đều không chí cực lâu, hồi lâu chưa đi. Tiếp thánh chỉ sau, nghĩ đến có thể ra phủ, tiểu cô nương hai tròng mắt sáng ngời, vẻ vải chi khí tức khắc tiêu tán vô tung. Nàng vội vàng đồng ý, thấy tình thế liền phải đi theo thái giám đi, làm phiền, chúng ta này liền đi thôi. Chỉ là lúc này, trong phủ phụng mệnh thủ Trần Niệm thị vệ cùng nha hoàn toàn hoảng loạn, cho nhau đối diện vài lần sau, đều ra một thân mồ hôi lạnh. Bị dọa. Tiểu thư Thanh Hà trên mặt một mảnh rối rắm chi sắc, nhỏ giọng gọi lại Trần Niệm. Trần Niệm quay đầu lại, hướng nàng nơi này đi rồi vài bước, làm sao vậy, Thanh Hà, ngươi như thế nào muốn khóc giống nhau. Thanh Hà thật là muốn khóc, một trương béo đô đô tiểu viên mặt đều cấp đỏ, tướng quân phân phó nô tỳ, làm bọn nô tỳ nhìn tiểu thư, không cho ngài ra phủ đâu. Tướng quân còn không có trở về, Thanh Hà sợ. Nói, tiểu nha hoàn liền nghĩ đến phía trước trong phủ đồn đãi. Ban đầu có cái hạ nhân ở nhà nàng tiểu thư đình viện nơi này quét tước, đơn giản là nhìn nhiều nhà nàng tiểu thư vài lần, vừa lúc bị tướng quân nhìn đến, mặt sau liền biến mất, nghe người ta nói là bị xẻo đi đôi mắt bị uy chó hoang. Còn có một lần, bởi vì tiểu thư một mình ra phủ, bị mấy cái nam tử đến gần đùa giỡn, mặt sau kia mấy người còn tới cửa xin cưới. Tướng quân nổi trận lôi đình, lập tức nhất kiếm đâm tới. Kia mấy người bị đâm nhất kiếm, máu chảy đầy đất chạy trối chết, thiếu chút nữa mệnh liền không có. Mà từ lần đó sau, phía trước thủ tiểu thư hạ nhân cũng lại không xuất hiện quá, sau lại nàng nghe người ta nói, cũng là bị uy chó hoang. Thanh Hà nghĩ vậy chút chân đều mềm, sợ hãi đến nước mắt vẫn luôn rớt. Lấy bọn họ tướng quân phong cách hành sự, những cái đó đồn đãi 89 phần 10 đều là thật sự, nếu là lần này tiểu thư không trở về, nàng sợ là cũng sẽ bị uy chó hoang. Ai nha, hảo Thanh Hà, ngươi sợ cái gì? Trần Niệm cũng không biết những cái đó sự, kéo nàng cánh tay doanh doanh mỉm cười. Nếu là ca ca trở về hỏi ta nói, ngươi liền nói thánh thượng triệu ta tiến cung, việc này lại quái không đến ngươi trên đầu, ngươi yên tâm. Tiểu thư, ngài nhất định phải nhanh lên trở về, bằng không. Tiểu thư, bọn nô tỳ mệnh nhưng đều ở trên tay của ngài. Thanh Hà bị dọa đến lưu nước mắt, gắt gao lay Trần Niệm tay, bùng một tiếng, một chút liền quỳ gối trên mặt đất, ngài nhất định phải trở về. Thanh Hà đột nhiên chiều nàng quỳ xuống dập đầu, dường như hôm nay nàng nếu là không trở lại, nàng ca ca liền sẽ đem nàng giết giống nhau. Trần Niệm hơi hơi sửng sốt, trên mặt doanh doanh ý cười dần dần biến mất, trong mắt vui sướng chợt đã bị sợ hãi vùi lấp. Kinh Thanh Hà như vậy một quỳ, nàng đỗng nhiên nghĩ đến. Phía trước thủ nàng hai cái tỷ nữ dường như thật lâu cũng chưa ở trong phủ xuất hiện. Có một cái thường xuyên ở nàng đình viện này chỗ quét tước nam tử, dường như cũng chưa tái xuất hiện. Một cái huyết tinh ý niệm chậm rãi nổi lên trong óc, Trần Niệm môi đều trắng. Chẳng lẽ nàng ca ca thế nhưng đem những người đó đều giết sao? Chính là bởi vì nàng không nghe lời hắn, tự mình ra phủ, chính là bởi vì nàng ở trên phố bị người đến gần, có người tới cầu hôn sao. Trong khoảnh khắc, một loại chưa bao giờ từng có rét lạnh nháy mắt bỏ biến toàn thân, Trần Niệm không rét mà run, bị nàng này ca ca dọa đến thân mình đều đang run. Nàng không dám đi tưởng, nếu là có một ngày nàng đống nhiên biến mất, ca ca sẽ thế nào? Có thể hay không biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên, có thể hay không thật sự đem trong phủ người đều giết? Hắn làm được ra tới sao? Trần Niệm hỏi chính mình vấn đề này, phát hiện nàng cũng vô pháp trả lời. Cà ca thay đổi, không hề là trước đây cái kia sủng ái nàng huynh trưởng. Hiện tại hắn dường như điên cuồng đến chuyện gì đều làm được. Trần Niệm muốn rời đi ý niệm càng ngày càng thâm, đối nàng cái này huynh trưởng sợ hãi cũng càng ngày càng nặng. Nhưng nàng lại không dám chạy thoát. Hoàng mệnh không thể trái. Mặt sau, Trần Niệm vẫn là đi theo thái giám đi hoàng cung. Thái giám không đem nàng mang đi thái hậu nơi cung điện, mà là đem nàng mang đi ngự thư phòng. Cô nương. Bệ hạ liền ở bên trong, đã chờ ngài thật lâu, ngài mau vào đi thôi. Trần Niệm tuy lòng có nghi hoặc, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, liền gật đầu vào ngự thư phòng. Đẩy cửa ra, Trần Niệm xách lên làn váy, một chân mới vừa bước vào ngự thư phòng, liền có một trận lạnh lẽo chi khí hướng nàng làn ra toản. Một cổ nùng liệt mùi hương tràn ngập trong đó, còn có cổ xưa thanh nhã mặc hương cùng trần lâu thư tịch khí. Ngự thư phòng to như vậy rộng mở, trang nghiêm dày nặng, phòng ở giữa treo cao bảng hiệu. Bên ngoài nhỏ vụn ngày xuân ánh mặt trời xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ chiếu tiến, lại đuổi không tiêu tan loại này lạnh lẽo. Nơi trốn đều lộ ra thiên tử cùng hoàng thất không thể xâm phạm. Trần Niệm trung quy là cái tiểu cô nương, lần đầu tiên tới nơm nớp lo sợ, nàng nỗ lực hồi tưởng phía trước trong phủ ma ma giáo nàng lễ tiết, liền đi đường tư thế đều thu liễm rất nhiều. Nàng cũng không rõ ràng hoàng đế triệu nàng tiến cung mục đích, nhưng Trần Niệm ẩn ẩn cảm thấy, này hoàng đế sẽ không thương tổn nàng. Nàng trong lòng vẫn chưa có sợ hãi chí ý. Lần đó Xuân Nhật Yến, nàng lần đầu tiên thấy cái này tuổi trẻ đế vương, hắn so nữ tử còn muốn xinh đẹp vài phần, mặt trắng bệnh không thôi, mặt mày quanh quẩn vứt đi không được ưu sầu. Ốm yếu thân thể tựa hồ lung lay sắp đổ, tùy thời đều phải khụ xuất huyết tới. Trần Niệm nhìn đến như vậy hoàng đế, chỉ cảm thấy hắn đáng thương, cô độc. Cứ việc hắn trong mắt cảm xúc rất sâu, giống một ông không thấy đế hồ sâu, lạnh băng khó dò. Niệm nhi cô nương. Cẩm Mạnh ngăn cách phòng trong truyền đến nam nhân thanh âm, thanh lanh trầm thấp, làm như mang theo như có như không cười, lại đây chấm nơi này. Trần Niệm nghe được hoàng đế gọi nàng, nhẹ giọng ứng câu, liền nhanh hơn bước chân đi phòng trong. Dân nữ Trần Niệm tham gia bệ hạ. Trần Niệm vào phòng trong, cũng không dám ngẩng đầu nhìn hoàng đế, trước quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế Tiêu Hoài chính chấp bút phê duyệt tấu chương, thiếu nữ đi vào mang đến một trận ngày xuân hơi thở, chậm rãi phiêu đến hắn này chỗ. Tiêu Hoài đôi mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, hắn nâng tay háo thả bút, đơn bạc mí mắt hơi sốc, nhìn về phía trước mặt tiểu cô nương. Thiếu nữ lược thi phấn trang, hôm nay xuyên thân thiển váy xanh trang, càng thêm sấn nảy kiểu diễm. Tinh tế vòng eo bị thúc, mềm rốt sờ lụa dán ra thịt, càng hiện này là lướt dáng người. Đây là xen vào ngây ngô cùng thành thục chi gian tốt đẹp thân thể, ở ánh sáng hạ, nàng da thịt trong suốt tựa ngọc, không rảnh tinh tế, gương mặt kia mị thái mới sinh, tiểu vũ lại ngây thơ. Tuy nàng lúc này quỳ, chỉ có thể nhìn đến kia ửng đỏ ướt át đôi mắt. Nhưng chỉ thấy này đôi mắt, liền có thể biết được kia đôi mắt cất giấu một hồ xuân thủy. Trần Niệm là vui sướng tươi đẹp tiểu cô nương, trên người nàng có hắn cái này ốm yếu đế vương sở không có khỏe mạnh cùng sinh cơ. Tiêu Hoài nghĩ tới, yêu cầu tỉ mỉ bảo dưỡng hoa, tiêu khí hoa. Nàng là tốt đẹp. Lại nhiều người thích nàng đều chẳng có gì lạ, huống chi. Tiêu Hoài đạm đạm cười, đáy mắt lại lộ ra lưu ly yếu ớt. Đế vương ánh mắt từ trên người nàng đảo qua, này ánh mắt tuy như nước bằng phẳng, nhưng vẫn là trên cao nhìn xuống, mang theo hoàng đế sinh ra đã có sẵn xem kỹ, Trần Niệm đốn rắc lưng tê dại, trong lòng giống như con kiến thích cắn. Tiêu Hoài gom lại áo khoác, chậm rãi đi đến quỳ xuống đất nữ tử trước, lấy ra khăn ho khan vài tiếng sau, kia tái nhợt trên môi dính điểm điểm đỏ tươi. Hắn trà lau khóe miệng, tiện đà khàn khàn thanh âm hỏi, Niệm nhi cô nương, chấm lần trước như thế nào cùng ngươi nói? A, Trần Niệm túi đầu quỳ trên mặt đất, nhìn không thấy hoàng đế lúc này biểu tình, nghe được hắn này lạnh băng mắng hỏi tức khắc tâm trầm xuống. Đế vương uy áp như núi giống nhau đè ở trên người nàng. Đây là bất đồng với nàng ca ca trên người kia mang theo sát phạt khí tướng quân uy nghiêm, cứ việc chỉ là nho nhỏ một câu dò hỏi, nhưng đè ở nàng này thiệp thế chưa thâm tiểu cô nương trên người, Trần Niệm vẫn là lần rắc hít thở không thông. Đây là đế vương hoàng gia mang cho bá tánh thiên nhiên cảm giác áp bách. Trần Niệm biết được, hắn không phải nàng huynh trưởng, mà là ngôi cửu ngũ, vạn người phía trên hoàng đế, nàng không thể làm cản, cũng không thể có bất luận cái gì một tia du củ hành vi. Nhưng nàng nỗ lực hồi tưởng, suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nghĩ ra được Tiêu Hoài là ý gì, cũng không biết hắn lần trước cùng chính mình nói rốt cuộc là cái gì. Có lẽ là cung nữ thái giám đều bị hoàng đế phân phát, ngự thư phòng giờ phút này liền chỉ có Trần Niệm cùng Tiêu Hoài hai người. Trong phòng quá tĩnh, tĩnh đến có thể nghe được hai người tiếng hít thở. Một người thanh thiện, như có như không, một người kịch liệt, trái tim tựa hồ đều phải nhảy ra tới. Tiểu cô nương mể vải lại sợ hãi, một trương đào hoa khuôn mặt nhỏ trợn trắng bệnh, mất nhan sắc, đầu thấp đến liền phải khái trên mặt đất. Niệm nhi không hiểu, thỉnh bệ hạ minh kỳ. Phần 47. Dọa tới rồi sao? Người sao như vậy nhát gan? Tiêu Hoài hơi liễm mặt mày lại làm như đang cười, gom lại tay háo rộng. Chiều trước mặt quỳ tiểu cô nương vươn tay đi. Này tay mảnh khảnh thon dài, mu bàn tay đến cánh tay chỗ màu xanh lơ kinh mạch rõ ràng có thể thấy được, làn da lộ ra bệnh trắng bạch, còn có lánh, ngay cả ngoài phòng ánh mặt trời rừng ở mặt trên đều không thể tiêu mất nửa phần. Chấm khi nào làm người quỳ? Đứng lên đi, Niệm nhi cô nương. Tiêu Hoài bàn tay tới rồi thiếu nữ trước mặt, Trần Niệm vừa nhấc mắt liền thấy được. Nàng vẫn là nơm nớp lo sợ, nhưng cũng biết rõ không thể cãi lời, liền đành phải nâng lên đầu. Tay nhỏ liền đắp một chút hoàng đế tay. Chỉ là tay nàng vừa xúc hắn đầu ngón tay, lạnh băng hàn khí liền khiến cho nàng cả người run lên. Này căn bản là không giống một người bình thường nhiệt độ cơ thể. Trần Niệm không dám lộ ra bất luận cái gì không khỏe biểu tình, chỉ ngón tay hơi hơi run lên hạ, mặc cho hoàng đế đỡ nàng đứng dậy. Chân có như vậy đáng sợ sao? Niệm nhi cô nương. Thiếu nữ đầu ngón tay run rẩy truyền tới Tiêu Hoài lòng bàn tay, hắn câu lấy tái nhợt môi cười cười, nhưng tiếng cười nghe qua lại không có phập phồng. Lệnh người đoán không ra hắn nửa phần tâm tư, cũng không thể nắm giữ đến hắn lúc này hỉ nộ. Trần Niệm nghe này vội lắc đầu, trong lúc lơ đãng cùng Tiêu Hoài đối diện, đôi mắt kia nếu xuân thủy mới sinh, liễm diễm sinh quang. Hoàng đế hợp lại ở áo khoác hạ tay có run ý. Mới vừa rồi, hắn đỡ nàng đứng dậy, thiếu nữ chi ngọc cấm áp tay ở hắn lòng bàn tay ngừng một cái trước mắt, đãi nàng thu hồi khi, vẫn có ấm áp lưu tại hắn lòng bàn tay. Nam nhân cuộn lên ngón tay khẽ vuốt hạ thiếu nữ ở lòng bàn tay dư ôn, trên mặt như cũ bất động thanh sắc, cười cùng giận đều nhìn không ra tới. Lòng bàn tay dư ôn thực mau bị hắn bệnh thể lạnh leo sở vùi lấp, Tiêu Hoài buông ra tay, chẳng nếu không có việc gì, chỉ đã sớm bày biện ở hắn long ỷ bên cạnh ghế dựa. Hoa cúc lê ghế bành, khắc hoa phức tạp thủ công tinh tế, mặt trên còn cố ý thả cái đệm mềm. Chấm mới vừa rồi ý tứ là, lần trước Xuân Nhật Tiến mới gặp chấm từng đã nói với ngươi, về sau không cần quý chấm, hành lễ là được. Tiêu Hoài nhắc tới, chân niệm mới nhớ lại chuyện này, mới vừa rồi nàng chính mình dọa chính mình, gò má thượng mồ hôi thơm đã thấm ướt nàng nhĩ tân tóc đẹp. Niệm nhi nhất thời không nhớ lại. Không ngại, ngươi ngồi chấm bên cạnh. Tiêu Hoài ý bảo nàng ngồi xuống, chính mình cũng ngồi trên án thư trước. Chân niệm không dám cự tuyệt, liền ngồi ở Tiêu Hoài bên cạnh, bối đỉnh đến cực thẳng. Trước mặt án thư chồng chất như núi tấu chương, chỉnh tề phóng quý báu bức nghiên, trừ cái này ra, còn bày đông đảo tinh xảo điểm tâm cùng trái cây. Chấm riêng làm ngự thiện phòng làm, đều là tiểu cô nương thích ăn khẩu vị, không biết Niệm Nhi cô nương có thích hay không ăn. Tiêu Hoài hỏi. Niệm Nhi thích. Chân Niệm đánh lên 12 phần tinh thần, cười khanh khách mà hồi. Thích liền hảo, Niệm Nhi cô nương còn có cái gì muốn ăn nhưng cùng chấm nói, không cần câu thúc. Tạ bệ hạ. Chân Niệm thực sự không biết hoàng đế gọi nàng tới là vì cái gì, giờ này khắc này hoàng đế lại ngồi ở nàng bên cạnh phê tấu chương, tiểu cô nương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ có thể đánh bạo hỏi. Chỉ là bệ hạ hôm nay gọi Niệm Nhi tới là vì chuyện gì? Mong rằng bệ hạ minh kỳ. Hoàng đế trong tay bút một đốn, tiện đà ôn hòa cười nói, chấm gần nhất phê duyệt tấu chương, thấy được rất nhiều phiền lòng việc, chấm liền nhớ lại Niệm Nhi cô nương, nghĩ nếu là Niệm Nhi cô nương ở bên cạnh, phê duyệt tấu chương tâm tình cũng sẽ hảo chút, nói không chừng nhìn đến Niệm Nhi cô nương miệng cười, chấm còn nhưng thiếu phục chút chén thuốc. Chân Niệm bị hắn nói được đều có chút mặt đỏ, vì biểu đối hoàng đế quan tâm, đành phải căng ra đầu hỏi. Bệ hạ là vì chuyện gì lo lắng đâu. Tiêu Hoài nhẹ nhàng câu môi, làm như đang cười, đáy mắt kia bông hồ sâu lại lạnh hơn. Ngày gần đây, trong triều không ngừng có đại thần thượng thư, luôn trong triều có người kết bè kết cánh, tự mình nuôi dưỡng quân đội, có mưu phản chi ngại, chấm đau đầu thật sự. Trần Niệm ngồi ngay ngắn ở một bên, đang muốn nói chút chi kỷ lời nói an ủi Tiêu Hoài khi, Tiêu Hoài mới vừa mở ra một quyển tấu chương chuẩn bị phê duyệt. Trần Niệm ánh mắt tứ tán, liền vừa vặn thấy được hoàng đế này phân mới vừa mở ra tấu chương. Tùy ý thoáng nhìn, lại là ở tấu chương thượng thấy được nàng ca ca Trần trước tên. Trần Niệm sửng sốt, ánh mắt ở nơi đó nhiều ngừng một lát, hoàng đế đề bức khi, nàng lại cuốn quýt thu trở về. Bắt đầu tâm thần không yên. Nàng mới vừa rồi nhìn nhiều hai mắt, mặc dù là vội vàng liếc quá, xuyên thấu qua linh tinh mấy chữ, nàng đoán được này bổn tấu chương nội dung. Này bổn tấu chương, là tham nàng ca ca. Niệm Nhi cô nương có thể vì châm nghiên mặc sao. Hoàng đế làm như đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương. Vẫn chưa phát hiện Trần Niệm thấy được tấu chương thượng nội dung. Tuy đã là ngày xuân, bên ngoài mặt trời lên cao, nhưng hắn tựa hồ cực kỳ sợ lạnh, trên người còn khoác thật dày tuyết trắng áo khoác, sơn đến hắn thần sắc có bệnh càng là rõ ràng. Rõ ràng tướng mạo xinh đẹp, so nữ tử càng sâu, nhưng trên người ốm yếu chi sắc lại trước sau triền miên không tiêu tan, làm như yếu ớt đến tùy thời đều phải ho ra máu. Trần Niệm không khỏi nhíu lại mày đẹp, chỉ có thể đồng ý, tất nhiên là có thể, Niệm Nhi tuân mệnh. Nàng ứng thanh, liên bắt đầu vì hoàng đế nghiên mặc, trong lòng còn đang suy nghĩ kia tấu chương sự. Chỉ là không biết vì sao, nàng nghiêng nghiêng, này trong phòng đàn hương vị càng ngày càng nồng liệt, Trần Niệm ý thức mơ hồ, mơ màng sắp ngủ, cuối cùng lại là ở ngự thư phòng đã ngủ. Trong giấc mộng, nàng cũng nhớ kỹ có người muốn tham nàng ca ca sự, cái miệng nhỏ vẫn luôn hơi hơi dương, nỉ non, không biết là mơ thấy cái gì. Tiểu cô nương ngủ sau, Tiêu Hoài lấy tới một kiện quần áo, dục phải cho nàng phụ thêm. Hắn đi vào đoàn trang tiểu cô nương ngủ nhan. Lặng im thật lâu sau, lạnh leo tay không tự chủ được mà nâng lên, muốn lại lần nữa đụng vào kia ấm áp. Chỉ là giờ phút này, đương Tiêu Hoài để sát vào khi, tiểu cô nương hồng nhuận non mềm môi nhỏ mở ra, nói mê khi, môi răng ràn phun ra hai chữ, ca ca, ca ca. Làm như còn mang theo nôn nóng khóc nức nở, không biết là mơ thấy cái gì. Không có huyết sắc tay thu trở về. Ngay sau đó, hắn đứng thẳng thân thể. Đôi mắt u hàn, như cũ tìm kiếm không đến chút nào cảm xúc. Chỉ là tái nhợt môi lại làm giấy lên cái cực kỳ rõ ràng độ cung. Hắn đang cười. Tính sẵn trong lòng tươi cười. Ngự thư phòng vẫn luôn đốt long tiên hương, mùi hương không chỉ có không tiêu tan, trải qua một cái buổi chiều canh giờ, ngược lại càng thêm nồng đậm. Chỉ là hôm nay này long tiên hương, còn bỏ thêm chút khiến người thích ngủ dược vật, Trần Niệm nghe nghe liền sinh buồn ngủ, tại đây chỗ đã ngủ. Cho nên, nàng tại đây ngự thư phòng đãi gần như một cái buổi chiều, trên người đã sớm tẩm đầy Long Tiên Hương mùi hương, chỉ thoáng để sát vào, liền có thể ngửi được này mùi hương. Trần Niệm không phải hoàng thất người, đối này hậu cung việc không thân, cũng chưa bao giờ có người báo cho nàng. Này Long Tiên Hương cực kỳ chân quý giá trị liên thành, trong kinh thành, chỉ có hoàng đế ở dùng. Thả đa dụng với hậu cung phi tử thị tầm khi, tức hoàng đế chuyện phòng khe khi. Chỉ là, Trần Niệm không biết này Long Tiên Hương sự, nhưng Trần Trước lại rõ ràng thật sự, rõ ràng đến vừa nghe liền biết. Trần Niệm ở ngự thư phòng ngủ một cái buổi chiều, đãi nàng tỉnh lại sau, đã là lúc hoàng hôn. Mặt trời lặn nóng chạy kim, hoàng hôn chiếu tiến trống giống ngự thư phòng, rơi xuống lũ ở tiểu cô nương trắng non trên mặt, khẽ run lông mi thượng. Hoàng đế đã rời đi nơi này, Trần Niệm mơ mơ màng màng mà mở mắt ra sau, chỉ cảm thấy đầu hỗn độn đau đớn, khởi thân, cái ở trên người quần áo liền chạy xuống trên mặt đất. Là minh hoàng sắc, mặt trên dùng chỉ vàng thêu liền ngũ trảo kim long. Hoàng đế cho nàng khoác xiêm y gì sao? Vì sao phải đãi nàng như vậy thân cận? Hắn tưởng từ trên người nàng được đến cái gì? Trải qua buổi chiều một chuyện, đối cái này ốm yếu hoàng đế, Trần Niệm trừ bỏ đáng thương ngoại, còn nhiều một tầng phong bị. Nàng không biết. Hắn tưởng từ trên người nàng được đến cái gì? Là ca ca sao? Hắn hôm nay triệu nàng tới là cố ý muốn cho nàng nghe được những lời này đó, cố ý làm nàng nhìn đến nàng ca ca bị tham tấu trương, vẫn là chỉ là muốn cho nàng bồi hắn, thế hắn nghiền nát. Trần Niệm tưởng không rõ. Nhưng nàng đã biết, vị đế vương này khoác một tầng da, nàng không biết túi da phía dưới sẽ là cái gì. Trần Niệm tỉnh lại sau trầm tư sẽ, đại suy nghĩ dần dần thanh minh sau, nàng đem quần áo đặt ở trên long ỷ, vẫn là quyết định nhanh lên trở về, báo cho nàng ca ca chuyện này. Nói cho nàng ca ca có nhân xâm hắn. Nói hắn kết bè kết cánh, tự mình nuôi dưỡng quân đội, hoàng đế đã đối hắn nổi lên lòng nghi ngờ, nàng đến làm ca ca tiểu tâm bị người hãm hại. Nghĩ vậy chút, tiểu cô nương mới vừa rồi tỉnh ngủ khi hồng nhuận khuôn mặt nhỏ một chút liền trắng, dọa tới tay hoàng đế quần áo rơi trên mặt đất đều đã quên nhặt. Tuy rằng Trần Niệm tưởng rời đi nàng ca ca, nhưng khi còn nhỏ là hắn cứu nàng, còn đem nàng đương thiên kim tiểu thư nuôi lớn. Huống hồ, nàng biết, nàng ca ca sẽ không làm loại chuyện này. Ở trước kia, trừ bỏ dưỡng muội muội, hắn cũng chỉ biết đánh giặc mà thôi. Càng nghĩ càng sốt ruột, Trần Niệm bất chấp lại tìm Tiêu Hoài, cùng canh giữ ở ngự thư phòng ngoại thái giám nói thanh sau, liền rời đi hoàng cung. Thái giám cũng không ngăn cản nàng. Đại Trần Niệm đi rồi, Tiêu Hoài từ ngự thư phòng bình phong sau đi ra. Hắn đi đến mới vừa rồi thiếu nữ ngủ nằm chỗ dừng lại, mảnh khảnh lông mi rũ xuống, ở ban ngày tối tăm trong phòng, hắn màu da xuyên thấu qua với trắng nõn, một tầng lạnh lẽo cùng yếu ớt. Tiêu Hoài nhìn chằm chằm trên mặt đất quần áo một lát, sau trung quy vẫn là khom lưng nhặt lên. Đem dính thiếu nữ hơi thở quần áo ở hắn lòng bàn tay, nam nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, vuốt ve. Sau đó, hắn hơi hơi ngẩng lánh ngọc dễ toái cổ, đem quần áo cai ở chính mình trên mặt. Thiếu nữ hơi thở tất cả dũng mãnh vào hắn mũi gian, còn có làn da, máu, trong cốt tủy. Sau một lúc lâu, nam nhân tái nhợt mặt nổi lên cực kỳ hiếm thấy hồng chiều. Rũ mảnh khảnh ngón tay cũng ở hơi hơi phát run, đầu ngón tay trắng bệnh. Hắn thích nghe. Trên người nàng hương vị ấm áp, giống mùa xuân. Mà hắn như trời đông giá rét, một thân băng tuyết, quanh năm lạnh lẽo. Niệm cô nương, niệm cô nương. Hoàng đế nhẹ lẩm bẩm hai tiếng, đại trên mặt hồng chiều rút đi sau, hắn bắt lấy quần áo ném ở một bên, trên mặt lại khôi phục băng tuyết thanh lanh thần sắc. Phảng phất mới vừa rồi chuyện đó, kia hồng chiều chưa bao giờ ở hắn cái này đế vương trên người xuất hiện quá. Trong phủ xe ngựa ở ngoài cung chờ, Trần Niệm lo lắng nàng ca ca, cũng liền không rảnh lo cái gì dáng vẻ, từ ngự thư phòng ra tới sau liền dẫn theo làn váy chạy lên. Hoàng hôn hạ, thiếu nữ tả váy nhẹ nhàng, uyển chuyển nhẹ nhàng nếu điệp, tại đây một mảnh trang nghiêm tường đỏ ngói xanh gian rất là bắt mắt. Vừa lúc này một người đi ngang qua, thấy được thiếu nữ như điệp nhẹ vũ bộ dáng, không cấm nghỉ chân mà đứng. Nam tử khí phách hăng hái, phong thần tuấn lãng, một thân màu son quan bảo tận hiện thanh chính chi khí. Hắn đó là Trần Niệm lúc ấy ở bữa tiệc liếc mắt một cái nhìn chúng người, nàng như ý lang quân người được chọn. Chỉ là Trần Niệm lúc này vẫn chưa nhìn đến hắn. Mà nam nhân đứng ở tại chỗ thật lâu sau, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo kia nhẹ nhàng điệp, đãi vành thai tiệm nhiệt, có nóng lên chi thế khi, hắn trong lòng vừa động, mới bừng tỉnh thu hồi. Này phi hắn có thể mơ ước người. Mặt sau, đại Trần Niệm không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà hồi phủ, muốn nói cho nàng ca ca những việc này khi, nàng mới vừa tiến chính đường, liền bị trước mắt cảnh tượng dọa đến sững sờ ở tại chỗ, cả người cứng đờ. Nàng ca ca đã trở lại. Trên tay cầm một thanh dính máu sáng như tuyết trường kiếm, kiếm phong thượng là huyết, hắn trên tay là huyết, ngay cả gương mặt kia thượng cũng bắn điểm điểm vết máu. Đỏ tươi nhan sắc đem hắn mặt chiếu rọi đến cực tuấn mỹ, lộ ra loại điên cuồng máu lạnh mỹ cảm, lại cũng cực làm cho người ta sợ hãi. Hắn xa xa ngóng nhìn nàng, môi mỏng cong lên một cái độ cung, làm như đang cười, trong mắt điên cuồng cùng chiếm hữu dục nóng cháy đến như là một đoàn hỏa, tùy thời đều sẽ đem nàng cắn ướt, đốt thành cho tẫn. Không, là hôi đều không dư thừa. Niệm Nhi a, ca ca hảo Niệm Nhi. Loảng xoảng một tiếng, nam nhân ném xuống trong tay kiếm, bước chân có chút lay động mà chiều nàng đi qua đi, vừa đi một bên ôn nhu nỉ non, hỏi nàng. Hảo Niệm Nhi, nói cho huynh trưởng, ngươi hôm nay đi nơi nào? Chương 25. Trước mặt huyết tinh hình ảnh làm người cả người rung mình, Trần Niệm còn ở vào khiếp sợ cùng sợ hãi, căn bản vô pháp trả lời nàng ca ca nói. Nàng thậm chí phân không rõ có hay không người chết, trên mặt đất nằm chính là người sống vẫn là thi thể. Chính đường đình viện tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, trên mặt đất là một bãi lại một bãi máu tươi, còn quy đầy đất người, có thanh hà, có phụng mệnh thủ nàng thị vệ. Cách đó không xa còn đứng Trần Mẫu, chỉ là lúc này liền Trần Mẫu đều chỉ dám đứng ở một bên, ôm hai tay không ngừng phát run, chút nào không dám đối nàng cái này thân sinh nhi tử nói nửa câu răn dạy nói, ở ngước mắt nhìn về phía Trần Nhậm khi, nàng lại xẻo nàng liếc mắt một cái. Phần 48. Xem ánh mắt của nàng trừ bỏ chán ghét, tức giận ngoại, lại là còn có một loại khác nói không rõ cổ quái biểu tình. Trần Niệm lúc này vô tâm tình để ý nàng, nàng nhìn đến trên mặt đất kia một bãi than huyết, chỉ cảm thấy máu tươi đều đem lan tràn đến nàng bên chân, nàng bị dọa đến nhanh chóng lui về phía sau vài bước, nước mắt đều phải ra tới. Trần Niệm kỳ thật chỉ là cái cập kê không lâu tiểu cô nương, tuy trước kia vô pháp vô thiên luông chiều ngang ngược, nhưng cũng chưa thấy qua như vậy huyết tinh trường hợp. Thẳng đến lúc này, còn có người ngã trên mặt đất không ngừng thống khổ kêu to, làm như ở xin tha. Trên người là bị sắc bén mũi kiếm hoa khai miệng vết thương, đỏ tươi máu chính nào hạt chảy ra, tích trên mặt đất. Mà nàng ca ca đối này hết thể lại thờ ơ, dường như sát không có giết người, người khác có chết hay không cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Lúc này nàng đứng ở dưới hiên, hắn đứng ở đình viện trung gian, bên cạnh còn có một viên hoa rụng rực rỡ cây hoa đào, hắn đứng ở dưới tảng cây xem nàng, khuôn mặt anh tuấn ngũ quan không thể bắt bẻ, một thân huyền y áo gấm eo truy ngọc bội, tóc dài dùng màu đỏ dây cột tóc thúc thành đuôi ngựa. Nhìn qua là một cực kỳ bình thường tuấn mỹ nam nhân. Chỉ là nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện. Hắn trên người tất cả đều là huyết, kia huyền sắc xiêm y liễu bị nhuộm thành màu đỏ thẫm. Trần Niệm thậm chí không biết, kia sáng như tuyết kiếm phong thượng huyết, hắn trên quần áo, trên tay huyết rốt cuộc là người khác. Vẫn là chính hắn. Nói ngắn lại, nàng đột nhiên bị dọa đến tại chỗ dại ra, động đều không động đậy. Mà Trần trước lại như thần trí không rõ kẻ điên, vẫn luôn đang hỏi nàng. Niệm Nhi ngoan. Nói cho ca ca, ngươi hôm nay rốt cuộc đi nơi nào? Rốt cuộc đi nơi nào? Ca ca không phải đã nói với ngươi, không chuẩn rời đi ca ca, không chuẩn ra phủ sao? Vì cái gì Niệm Nhi nếu không nghe lời, vì cái gì Niệm Nhi không ngoan, phải biết rằng, không ngoan tiểu hài tử là muốn chịu trừng phạt. Huynh trưởng, hẳn là đã cảnh cáo ngươi. Nam nhân làm như hám ở một giấc mộng hiểm, vẫn luôn không ngừng nỉ non, hỏi nàng. Lặp lại hỏi nàng. Hắn những lời này đó tiềm tàng sắp sửa cắn nuốt hết thể gió lốc. Ngữ khí lại ôn nhu đến giống ở hống tiểu hải tử, liền cùng từ nhỏ đến lớn hắn uy nàng cật mãi giống nhau. Đối nàng cái này quái bệnh, mỗi lần hắn đều sủng nàng quán nàng từ nàng ăn, liền tính là nàng giống cái trẻ con giống nhau muốn hút ra nãi tới, dương tiểu răng nanh, sức lực trọng đến muốn rảo phá xuất huyết, hắn cũng không có đánh gãy cái này tiểu xuất sinh, xem nàng ăn không đủ, chỉ biết nâng nàng mông đem nàng ôm đến càng khẩn chút, làm nàng ăn đến càng nhẹ nhàng điểm. Sợ nàng buổi tối làm ác mộng, hắn sẽ vẫn luôn ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ nàng gối. Nhìn đến nàng mày giãn ra, hắn mới có thể an tâm ngủ. Ở trước kia, hắn sợ là vô pháp càng dung túng nàng. Cũng là vì hắn dung túng, hắn đem nàng dưỡng thành bộ dáng kia, dưỡng hỏng rồi nàng. Vì sửa lại nàng, hắn hao hết tâm tư, thậm chí cầm tù, làm nàng biến thành một cái bình thường tiểu cô nương. Nhưng giờ này khắc này, lúc ấy, Trần trước đứng ở chiều hôm, hãm ở nàng sở dệt liền bóng đè, nhìn đến cách đó không xa cái kia mảnh mai phát run thiếu nữ, trong lòng thế nhưng bắt đầu trào ra một tia hồi ý. Nàng là như thế mỹ lệ cũng như thế đáng yêu, là hắn một tay nuôi lớn muội muội, không ai so với bọn hắn càng thân mật. Trước kia, ở trong lòng nàng, hắn cái này huynh trưởng đó là sở hữu, là nàng nhất coi trọng người. Nàng đem hắn đương mẫu thân, cũng đương huynh trưởng. Chính là hiện tại đâu? Hắn cái kia hảo muội muội đến tột cùng đi nơi nào, cái kia ỷ lại hắn hảo muội muội đi nơi nào? Nàng khi nào trở nên như vậy không ngoan? Cả ngày nghĩ muốn tìm phu quân, hôm nay còn tự mình ra phủ, đi gặp hoàng đế. Nghĩ đến hôm nay hồi phủ lại không thấy nàng cái loại này truy tâm chi đau, nam nhân đôi mắt liền nổi lên màu đỏ tươi, nắm tay đều phải bóp nát. Giống sinh trưởng tốt vụn vặt giống nhau, kia không nên giúp nàng chữa bệnh hối ý bắt đầu leo lên hắn toàn thân. Ở bất chi bất giác, hắn thế nhưng sẽ bắt đầu dư vị khởi trước mặt kia tiểu xuất sinh ghé vào trong lòng ngực hắn cật mãi cảm giác. Cái loại cảm giác này thông thả mà ăn mòn hắn toàn thân cốt thủy, dung tiến hắn ý thức, hắn lại không chút nào tự biết. Hắn bắt đầu tưởng, có phải hay không trước kia nháo muốn cật mãi nàng càng tốt. Có lẽ, hắn không nên cho nàng trị kia quái bệnh. Loại này hoang đường ý tưởng ở trong đầu chợt lóe mà qua, có lẽ là bị hắn cố tình hủy diệt, thực mau lại biến mất không thấy, không có lưu lại một tia dấu vết. Gió đêm tiệm khởi, trên tay mùi máu tươi quấn quanh không tiêu tan, nung liệt lại gây mũi, trần trước đau đầu rục nức, từ này không biết từ đâu dựng lên đau ý, nam nhân hỗn độn ý thức thoáng thanh minh chút. Hắn ngước mắt, nhìn về phía cách đó không xa muội muội, một đôi mắt phượng hơi nước càng thâm khi đôi mắt dần dần đỏ, thậm chí vừa hồng quá trên mặt hắn vết máu. Bởi vì giận, cũng bởi vì kia. Chính hắn cũng chưa phát hiện dục nghiệm, nam nhân đối nữ nhân dục nghiệm. Còn có hắn thân là huynh trưởng, đối cái này muội muội cực kỳ mãnh liệt chiếm hữu dục. Trước mặt tiểu cô nương không hồi hắn nói. Hồi lâu cũng chưa hồi. Một chữ cũng chưa cho hắn. Chưa cho hắn cái này huynh trưởng bất luận cái gì giải thích. Thật sự là không tính toán muốn hắn cái này ca ca. Suy. Trần trước mày kiếm linh khởi, cười lạnh một tiếng sau chợt liền xoay thân. Hắn không chiều Trần Nghiệm đi qua đi, mà là xoay người chiều sau đi rồi vài bước. Tinh thần thanh minh sau, nam nhân mới vừa rồi lay động nện bước cũng ổn xuống dưới, dáng người tức kính cao lớn, một thân huyền y để mang huyết, khí thế bức nhân. Đột nhiên, đình viện tĩnh mịch không tiếng động, không một người dám phát ra âm thanh, thậm chí lớn tiếng thở dốc cũng không dám, bao gồm xa xa đứng ở một bên Trần Mẫu. Trần trước khom lưng nhặt lên kia thanh trường kiếm, mới vừa bị hắn ném xuống đất nhiễm huyết trường kiếm. Sắc bén, sáng như tuyết, tức thiết thành bùn. Cái này, không chỉ có Trần Niệm đồng tử trợn phóng đại, cả người phát run, đình viện người đều là. Nhìn đến Trần trước không chút để ý mà thưởng thức trong tay trường kiếm, đình viện người sôi nổi dập đầu xin tha. Dập đầu thanh hết đợt này đến đợt khác. Cầu xin tướng quân tha chúng ta. Về sau chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt tiểu thư. Cầu tướng quân buông tha chúng ta. Chúng ta về sau cũng không dám nữa, cầu tướng quân buông tha chúng ta. Thanh hà cái này tiểu nha hoàn cũng ở bên trong, nhìn đến nhà nàng tiểu thư sau buông tâm lại huyền lên, cũng đi theo dập đầu xin tha. Nô tỳ về sau nhất định một tấc cũng không rời tiểu thư, tướng quân liền, tha bọn nô tỳ này, lúc này đây. Các loại xin tha thanh khóc tiếng la vang vọng toàn bộ đình viện, tựa như địa ngục giống nhau, Trần Niệm đầu góc hôn mê, đau đầu rục nức, bên thai thậm chí còn xuất hiện long long thanh. Nàng không thể tin trước mắt việc, nàng chưa từng gặp qua ca ca như thế. Tàn bạo, không có nhân tính một mặt. Nay vẫn là nàng ca ca sao, vẫn là sủng nàng hướng nàng, trước kia sẽ dung túng nàng ăn, cật mãi ca ca sao. Nàng ca ca không phải đỉnh thiên lập địa, vì cái này quốc gia vào sinh ra tử đại tướng quân sao. Hắn đang làm cái gì? Trần trước cái này huynh trưởng hình tượng ở Trần Niệm trong lòng một chút mà sụp đổ, dần dần bị kẻ điên cùng ác ma sở thay thế được, nàng thậm chí đã quên muốn nói cho ca ca có người tưởng hãm hại hắn chuyện này. Ca ca như vậy cuồng vọng, chính là người điên, dường như ai đều quản thúc không được hắn. Có lẽ những cái đó sự thật sự là hắn làm, hắn cuồng vọng đến cực điểm, tàn nhẫn thích giết chóc, làm liền làm, căn bản là không để bụng người khác tham không tham hắn. Lại có lẽ, hắn liền hoàng đế cũng chưa để vào mắt. Lần đầu tiên, Trần Niệm cảm nhận được nàng ca ca làm Trấn Quốc đại tướng quân khiếp người chỗ. Loại này cảm giác gáp bách tàn nhẫn mà giam cầm nàng, cùng đình viện mỗi người, khiến người không thể không sợ hãi thần phục. Bởi vì một khi ngẫu nghịch, Trần Niệm nuốt nước miếng, kia trương đào hoa khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt, không hề huyết sắc. Nàng bắt đầu không tiền đồ mà muốn chạy trốn, bởi vì sợ hãi, nước mắt không hề dấu hiệu mà đi xuống lưu. Nàng không nghĩ đối mặt như vậy ca ca. Bởi vì lúc này hắn có thể dễ như trở bàn tay mà phá hủy nàng. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu, Trần Niệm liền ở hắn cặp kia từ trước đến nay lãnh tỉnh trong ánh mắt thấy được đủ để đem nàng đốt thành cho tẫn lửa lớn. Chính là bởi vì nàng không nghe lời ly phủ sao, chính là bởi vì nàng không nghe mệnh lệnh của hắn đi hoàng cung sao. Ca ca khi nào biến thành như vậy? Trần Niệm hoàn toàn bị dọa choáng váng, sợ hãi cùng sợ hãi đem nàng chặt chẽ mà đinh tại chỗ, một bước đều mại không khai. Nàng một chút đều không nghĩ tới gần lúc này ca ca. Nhưng là, Trần trước ở dùng người khác tánh mạng uy hiếp nàng, làm nàng không thể không tới gần hắn. Niệm nhi, ngươi không tính toán cùng ca ca giải thích một chút hôm nay việc sao? Trần trước lười nhác dựa thân cây, lúc này lại là nở nụ cười. Một trận gió đêm phất quá, vài miếng đào hoa cánh hoa rừng ở nam nhân đầu vai, cao thúc vài sợi toái phát tán ở hắn sắc bén tuấn mỹ sơn mặt, hắn lúc này đang túi đầu rũ hàng mi dài, ngón cái ấn ở mũi kiếm, thử mũi kiếm sắc bén trình độ. Lòng bàn tay xẹt qua, thoáng chốc, một đạo vết máu hiện lên. máu tươi tự hắn lòng bàn tay hào hạt chảy ra, không biết là nghĩ tới cái gì, hắn lại còn con huyết tươi đẹp môi. Trong xương cốt hung ác cùng cuồng bạo dần dần hiển lộ không bỏ sót. Mà hết thể này chỉ là bởi vì hắn trở về không thấy được nàng. Chỉ là bởi vì hắn muội muội tự mình rời đi hắn đi hoàng cung. Chỉ vì như thế, ca ca đi giúp Niệm Nhi mua tòa nhà lớn, tỉ mỉ bố trí Niệm Nhi địa phương. Niệm Nhi sao lại có thể rời đi ca ca đi hoàng cung đâu? Trần trước nhìn chằm chằm còn ở thấm huyết ngón tay, hàng mi dài run rẩy, đôi mắt làm như phiếm thủy quang. Niệm Nhi có biết hay không, ca ca trở về không thấy được Niệm Nhi, tâm đều nát ta. Nam nhân khàn khàn thanh âm phát ra run, theo một trận gió đưa đến thiếu nữ bên thai khi, nàng lỗ thai nhỏ không biết như thế nào liền nổi lên một trận tê dại ngứa ý, Trần Niệm làm như bị năng một chút, cả người một cái giật mình, một loại nói không rõ cảm thụ nháy mắt lan tràn đến khắp người. Nàng cũng không biết là vì sao, cực lực xem nhẹ rất loại này không được tự nhiên cảm thụ, tiện đà phiết phiết cái miệng nhỏ. Ở trong lòng chửi thầm, nàng là thật sự không biết. Bất quá chính là trở về không thấy được nàng, liền như vậy lập tức, hắn như thế nào cũng có thể tan nát cõi lòng nổi điên. Hơn nữa, Trần Niệm căn bản là không biết hắn ca ca trong miệng tòa nhà lớn là có ý tứ gì, tỉ mỉ bố trí nàng địa phương lại là có ý tứ gì. Nàng đầu trống rỗng, nhìn đến nàng ca ca lấy kiếm rửa cây hoa đảo khô lạnh cười bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy, tựa hồ ngay sau đó, nàng ca ca là có thể cười chặt bỏ một người đầu. Đây là ma quỷ đi. Này không phải nàng ca ca. Trần Niệm tựa hồ bị dọa choáng váng, ngơ ngác nhìn nàng ca ca, nhìn cái này tràn đầy huyết tinh khí đình viện, sau một lúc lâu đều nói không ra lời. Đứng ở cách đó không xa nam nhân cao lớn tuấn Mỹ, trầm ở trong tối sắc ngũ quan cực kỳ ưu việt, lăng người. Hắn lại như thế anh Tuấn, nhưng giờ phút này cũng cực kỳ lệnh người sợ hãi, tựa như tu la. Trần Niệm trước kia có bao nhiêu thích hắn, có bao nhiêu muốn làm hắn tân nương, hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi cái này ca ca, nghĩ nhiều thoát đi hắn. Nhưng giờ này khắc này, nàng bị như vậy ca ca dọa tại chỗ, vừa không dám đi tới, cũng không dám chạy trốn, cũng không thể chạy. Nàng lại rời đi một lần, nói không chừng nàng ca ca thật sự sẽ làm cho nàng mặt, giết những người đó. Trần Niệm càng nghĩ càng sợ, càng muốn, liền càng không dám động. Mà Thanh Hà thấy nàng ra tiểu thư dại ra tại chỗ bộ dáng, gấp đến độ tiểu béo viên mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau, chỉ có thể một bên kêu cầu tướng quân tha mạng, một bên trộm mà chiều nhà nàng tiểu thư địa bộ, ý bảo nàng đi cùng tướng quân cầu cầu tình. Nàng biết đến, chỉ cần nhà nàng tiểu thư cầu tình, nói rõ việc này, tướng quân liền sẽ buông tha các nàng. Bằng không nói, Thanh Hà híp mắt túi đầu, liếc mắt trên mặt đất máu tươi, bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ tướng quân vừa nghe đến tiểu thư tiến cung tin tức một chút liền không có lý trí, tựa như người điên giống nhau. Bởi vì không có bảo vệ cho tiểu thư, tướng quân lập tức rút kiếm, hàn quang hiện lên, huyết nhiễm kiếm phong, vừa rồi cái kia thị vệ thiếu chút nữa đương trường bị chặt bỏ đầu. Thanh Hà bị dọa đến hồn cũng chưa, nhìn đến nhà nàng tiểu thư rốt cuộc đã trở lại khi, nàng mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, tâm than cuối cùng nhặt về một cái mệnh, bằng không, nhà nàng tiểu thư lại vãn hồi một hồi, bọn họ những người này nhất định sẽ bị tướng quân băm ví cầu. Đình viện xin tha tiếng la còn ở tiếp tục, không dứt bên tai, nhưng vô luận bọn họ như thế nào lớn tiếng xin tha, liền tính dập đầu khái đầy đất huyết, Trần trước cũng không có bất luận cái gì phản ứng, chỉ vẫn luôn nhìn chính mình thấm huyết ngón tay. Mặt vô biểu tình, ngẫu nhiên đề khoe môi, lại là cười so không cười càng khủng bố, càng lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Quỳ trên mặt đất người toàn nơm nớp lo sợ, Thanh Hà run bần bật, thấy Trần Niệm vẫn chưa nhìn đến nàng thủ thế, chỉ có thể nhỏ giọng kêu nhà nàng tiểu thư, cứu cứu Thanh Hà. Ngài đi cầu xin tướng quân đi, liền nói ngài hôm nay là đi bồi thái hậu. Ngài giải thích một chút tướng quân liền sẽ nguôi giận, làm tướng quân xin bớt giận thì tốt rồi. Bằng không, bọn nô tỳ đều sẽ chết. Phần 49. Thanh Hà quỳ địa phương ly Trần Niệm gần, giờ phút này trong viện còn có người ở dập đầu xin tha, Thanh Hà liền đề cao chút thanh âm kêu Trần Niệm, mà Trần Niệm lấy lại tinh thần, cũng nghe tới rồi Thanh Hà nói. Nàng gật gật đầu, biết không có thể làm ca ca tiếp tục nổi điên giết người, liền nâng lên tay nhỏ lau sạch nước mắt, chuẩn bị lấy hết can đảm đi đến nàng ca ca bên người. Cùng hắn giải thích hôm nay sự, làm hắn không cần sinh khí nổi điên, buông tha bọn họ. Chỉ là đương tiểu cô nương hít sâu mấy hơi thở, muốn chiều hắn ca ca kia chỗ đi đến khi, nam nhân lạnh băng trầm thấp thanh âm bỗng nhiên phiêu lại đây. Hắn kiên nhẫn tựa hồ bị dùng hết. Hảo, Niệm Nhi không nói, ca ca liền trước giết một người. Trần trước giơ tay phất lạc bả vai chỗ đào hoa, đứng dậy, tay cầm trường kiếm, chiều đám kia quỳ người đi đến. Hắn xoay chuyển thủ đoạn, nhẹ nhàng bâng cơ mà cười, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Thẳng đến Niệm Nhi tưởng cùng ca ca nói chuyện mới thôi. Thẳng đến Niệm Nhi tưởng cùng ca ca hảo hảo mà giải thích chuyện này mới thôi. Dứt lời, nam nhân vãn cái kiếm hoa, nhẹ nhàng giơ lên trường kiếm, giống như là đứng ở thây sơn biển máu chung, trong tay máu tươi vô số tu la giống nhau, hắn mặt vô biểu tình giơ lên trường kiếm, mũi kiếm hàn quang hiện lên, vừa huy hạ. Đương mũi kiếm hàn quang hiện lên Trần Niệm đôi mắt khi, nàng tâm một chút nhắc tới cổ họng, bừng tỉnh hoàn hồn sau cũng không rảnh lo cái gì, kéo cứng đờ chân liền chạy đi lên. "Ca ca, ngươi đang làm gì?" Trần Niệm hoàn toàn bị hình ảnh này khiếp sợ đến, liều mạng giống to, giọng nói đều thiếu chút nữa kêu phá, không thể tin hai mắt của mình. Nàng ca ca thế nhưng thật sự dùng kiếm thương người. Không, là giết người. Hắn thế nhưng dùng giết người tới uy hiếp nàng. Hắn là ác ma sao? Ngươi mau đem bọn họ thả. Thanh Hà, các ngươi đi trước. Trần Niệm duỗi khai đôi tay, run hai chân, dũng cảm đỗ lại ở huy kiếm nam nhân trước mặt, làm Thanh Hà các nàng đi mau, thật giống như nàng ca ca thật sự là cái ăn người ác ma giống nhau. Quỳ trên mặt đất nha hoàn cùng thị vệ thấy vậy cuống quýt đi rồi, không dám lại lưu lại nơi này. Tiểu cô nương lúc này là khí cực, nàng quật cường mà ngẩng lên đầu nhỏ, một đôi mắt hạnh mở lưu viên, gắt gao trừng mắt nàng ca ca. Ca ca, ngươi đang làm gì? Ngươi thật quá đáng. Ngươi là ác ma sao? Trần trước nhìn đến nàng triển khai hai tay thở phì phì bộ dáng, đôi mắt màu đỏ tươi rút đi một chút, ngược lại nhiều chút trêu đùa nàng hứng thú. Đúng vậy, hắn cười, ngửa đầu cười to, cười đến bừa bãi lại làm càn, ca ca cũng muốn biết chính mình đang làm gì. Niệm Nhi nói cho ca ca được không? Trần trước ném xuống trong tay kiếm, kiếm phong đâm thủng hoa rơi, nghiêng nghiêng cắm vào dưới tảng cây bùn đất. Hắn đi phía trước một bước, cong lưng, tầm mắt mấy muốn cùng nàng bình thẳng, cái chán cũng như có như không mà đụng phải nàng. Nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm vào như vậy một chút, lại thực mau rút ra tách ra. Bên cạnh còn có người. Trần Mẫu còn đứng ở cách đó không xa, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Nam nhân khom lưng tới gần, nung liệt mùi máu tươi bỗng nhiên cái lại đây, Trần Niệm bị sập đến, nhịn không được hò khăn lên. Trần trước mũi kiếm vết cắt địa phương còn ở đổ máu. Trên người hắn không ngừng lòng bàn tay cái kia bị ngăn cách khẩu tử. Có rất nhiều chỗ miệng vết thương, hắn vết cắt chính mình, kỳ thật không ngừng một chỗ. Hắn cũng nói không rõ, hắn vì sao phải vết cắt chính mình, muốn mượn này đau đớn cùng chói mắt đỏ tươi tới chống cự cái gì. Niệm Nhi nói cho ca ca. Ca ca vừa mới làm cái gì được không? Trần Niệm còn ở ho khan, Trần trước giơ tay vuốt ve nàng gối, nhẹ nhàng vỗ, lại gợi lên môi mỏng nở nụ cười. Hắn làm như ở đậu nàng, đậu dương nhanh múa vướt con thỏ dường như, ngả ngớn lại không chút để ý. Nhưng ở hắn thâm thúy đáy mắt, kia điên cuồng lại rõ ràng chính xác mà tồn tại. Trần trước lúc này tâm chính là ở bị liệt hỏa đốt cháy, lý trí cũng mau bị thiêu đốt hầu như không còn. Hắn nhẹ xốc mí mắt, nhìn trước mắt này kiều kiều nhược nhược, hồng con mắt phẫn nộ trừng hắn muội muội, đồng nhiên liền nổi lên một loại cực kỳ điên cuồng thả ác liệt ý niệm. Hắn đồng nhiên liền tưởng hoàn toàn mà hủy hoại nàng, bẻ gãy nàng, tưởng hoàn toàn xé nát huynh muội quan hệ này một tầng ra, đem nàng dùng tiên chính mình huyết, đem hắn cùng nàng biến thành một người. Đối, cứ như vậy ôm nàng xuống địa ngục đi. Cứ như vậy hoàn toàn mà chiếm hữu nàng, đem nàng biến thành chỉ thuộc về ngươi một người muội muội. Một ít phân loạn rườm rà ý niệm xâm nhập, cũng dụ hoặc hắn. Chỉ là, cách đó không xa hắn cái kia mâu thân ảnh làm như một cái vô hình cảnh giác, còn có, thiếu nữ đáy mắt lóe lệ quang, nàng toát ra đối hắn kinh khủng cùng sợ hãi. Này đó lại đem hắn thân là huynh trưởng, lung lay sắp đổ một tia lý trí kéo lại. Ca ca sẽ không giết người. Trần trước liễm đi đáy mắt điên cuồng, sau một lúc lâu, hắn tựa hồ lại khôi phục thành ngày thường huynh trưởng bộ dáng, nhẹ giọng hướng nàng, Niệm Nhi hiện tại nói cho ca ca, hôm nay ngươi đi nơi nào, lại đã xảy ra chuyện gì, được không? Nghe được nàng ca ca những lời này, Trần Niệm trắng bệnh khuôn mặt nhỏ cuối cùng khôi phục chút huyết sắc, nàng ánh mắt tứ tán, nhỏ giọng hồi nàng ca ca, ta chỉ là phụng mệnh đi trong cung thấy. Lời nói một nửa, Trần Niệm nhanh chóng phản ứng lại đây, kia mau đến bên miệng bệ hạ hai chữ bị kịp thời nuốt trở về. Nàng lòng bàn tay đều ra mồ hôi, gắt gao nắm tay cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, thay đổi hai chữ, thấy thái hậu a. Ca ca không phải đã nói với ngươi, không thể ly phủ sao? Trần trước làm như không có hoài nghi nàng đống nhiên tạm dừng, Nhiệm Huyết ngón tay nâng lên, ôn nhu mà đem nàng bên mái cắt tóc đừng ở như sau. Sau đó, hắn dùng tựa mê hoặc, lại không dung người đi cãi lời mệnh lệnh miệng lưỡi, dụ nàng bảo đảm, Niệm Nhi cùng ca ca bảo đảm ngươi về sau không bao giờ sẽ rời đi ca ca. Được không? Có lẽ là Trần trước chính mình vẫn chưa nghe ra lời này sở hỗn loạn ái muội cùng tình tố, đã sớm vượt qua một cái huynh trưởng đối muội muội sở ứng có tình cảm. Nhưng giờ phút này còn đứng ở cách đó không xa Trần Mẫu lại là nghe xong ra tới. Nàng bị khí đến cắn chặt răng răng, vội vàng quát lớn, Trước Nhi. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi thật sự tưởng. Trần Mẫu một mở miệng, những cái đó ghê tởm người dơ bẩn sự đột nhiên hiện lên trong đầu. Trần Trước không vui mà liếc mắt Trần Mẫu, ngữ mang chán ghét, "Mẫu thân, ta khuyên ngài tốt nhất rời đi nơi này, chớ có lại quản thúc ta cùng Niệm Nhi chi gian sự. Nếu không, ngài hảo nhi tử dưới sự giận dữ, cũng không thể bảo đảm kế tiếp sẽ làm cái gì. Ngài là ta mẫu thân, nói vậy nhất biết ngài đứa con trai này tính nết. Ngươi ngươi ngươi, ta thật là làm bậy, sinh ngươi như vậy cái ngỗ nghịch mẹ đẻ nghịch tử." Trần Mẫu vô không ngừng đỡ ngực, giọng the thế nói, lại cũng không dám tới gần nàng đứa con trai này nửa bước. Đúng vậy, nàng biết hắn đứa con trai này đáng sợ chỗ, nàng tuy là hắn mẫu thân, lại không cách nào quản thúc hắn, hơn nữa, tự phụ thân hắn sau khi chết, hắn đối nàng cái này mẫu thân liền không có một lần có sắc mặt tốt. Giờ này khắc này, nàng liền tính không mừng Trần Trước cùng Trần Niệm chi gian sự tình, cũng quản thúc không được nàng cái này hai chữ bất luận cái gì, chỉ làm bên cạnh nha hoàn đỡ chính mình rời đi, trước khi đi còn không quên hung hăng mà xẻo Trần Niệm liếc mắt một cái. Trần Niệm ngốc ngốc mà trước mắt, nàng cũng không rõ ràng nàng ca ca cùng hắn mâu thân chi gian đã xảy ra cái gì, nàng chỉ biết, bọn họ quan hệ vẫn luôn không tốt. Không chỉ là bởi vì nàng, còn bởi vì phụ thân hắn, nàng ca ca coi trọng phụ thân hắn, nhưng hắn phụ thân rất sớm liền qua đời, từ Trần Niệm tới Trần Phụ khởi, nàng liền không có xem qua Trần Phụ. Còn lại gấp mắt, Trần Niệm cũng không biết. Nhưng Trần Niệm vốn cũng không thích Trần Mẫu, trước mắt xem nàng ca ca ngự khí bất thiện đuổi đi nàng, cũng không nói gì thêm. Ngược lại trong lòng còn sinh ra loại mừng thầm cảm cùng tiểu tà ác. Nàng trong lòng cảm thấy thông khoái không ít, đôi mắt đều không tự giác mà cong lên, hừ một tiếng. Chỉ là đãi nàng rời qua ánh mắt, trong lúc lơ đãng đối thượng nàng ca ca ánh mắt khi, nàng một chút đã bị hắn đôi mắt dọa tới rồi. Cặp mắt kia phía mừng đỏ, làm như có ngọn lửa ở bên trong nhảy lên, kia xem nàng ánh mắt sâu đến. Làm như muốn đem nàng nuốt ăn nhập bụng. Thật giống như dã thú đang nhìn chính mình con mồi giống nhau. Chân niệm tâm cả kinh. Bị nàng ca ca ánh mắt dò đến, cuống quýt chung lại giải thích một phen, chính là trong cung truyền thánh chỉ, làm ta đi bồi bồi Thái hậu nương nương, nói là Thái hậu nương nương ở trong cung đợi đến nhàm chán, làm ta đi bồi một bồi, Niệm Nhi nhát gan sao, không dám cãi lời thánh chỉ đâu, liền đành phải đi theo thái giám đi rồi. Trần Niệm không dám trả lời là ở ngự thư phòng bồi hoàng đế, nàng biết đến, trước mắt nếu như bị nàng ca ca biết nàng đi ngự thư phòng, còn chỉ có nàng cùng hoàng đế hai người ở ngự thư phòng. Không biết sẽ biến thành cái gì đáng sợ bộ dáng. Hắn lúc này chỉ là ngẫm lại cái kia cảnh tượng, đều nhịn không được cả người phát run. Trần Trước trầm mặc một lát, chỉ cách chiều hôm xem nàng, sau một lúc lâu mới hỏi, Niệm Nhi nói chính là thật vậy chăng, không cần lừa ca ca. Trần Niệm nắm chặt tay, nhỏ giọng lặp lại, không dám đối thượng nàng ca ca ánh mắt, đầu càng thấp càng rơi xuống, là thật sự à, Niệm Nhi sẽ không lừa huynh trưởng, ta không phải cố ý muốn ra phủ nha. Chính là trong cung tới thánh chỉ làm ta đi bồi Thái hậu nương nương, Niệm Nhi liền bệ hạ mặt cũng chưa nhìn thấy đâu. Ta sẽ không rời đi ca ca. Cuối cùng, Trần Niệm còn rất là nghiêm túc mà bảo đảm một câu. Nghe thế câu nói, Trần Trước căng chặt thần sắc mới dần dần giãn ra khai. Hắn tựa hồ tin nàng lời nói, ánh mắt dần dần xu hướng bình thản, môi mỏng nhẹ cong, làm như cười. Chỉ là hắn cùng nàng cũng không biết, tại đây bình tĩnh dưới, có thể hay không cất giấu một cái sâu không thấy đáy, thổi quét hết thể lốc xoáy. Như vậy a? Trần Trước thở dài nói, môi gần sát tiểu cô nương hồng toàn bộ lỗ thai, nghẹn ngào hỏi, xem ra hôm nay là ca ca trách oan Niệm Nhi. Ca ca cùng Niệm Nhi xin lỗi. Niệm Nhi có thể cho ca ca ôm một cái sao? Nhìn đến ca ca tựa hồ bình thường xuống dưới, chính mình nói dối không bị vạch trần, Trần Niệm cũng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, ân, kia hôm nay liền cấp ca ca ôm một chút, về sau ngươi không thể làm như vậy sự. Ân, ca ca đáp ứng ngươi. Dứt lời, Trần Trước liền vươn tay. Đem nàng gắt gao vòng ở trong lòng ngực, lại cúi đầu, đem mặt chôn ở thiếu nữ cần cổ. Nếu là tầm thường đàn hương, nếu Trần Niệm chỉ ở ngự thư phòng đãi như vậy một chút, kia mùi hương cũng không sẽ ở trên người nàng quấn quanh không tiêu tan, thẳng đến giờ phút này, vẫn cứ nùng liệt. Mà nếu là Trần Trước không ôm nàng, không dán nàng ra thì nghe, có lẽ cũng phát hiện không được. Nhưng hoàng đế ở ngự thư phòng điểm chính là Long Tiên Hương, Trần Niệm ở nơi đó ngủ suốt một cái buổi chiều, Long Tiên Hương cũng đốt một buổi trưa, cho nên... Đương Trần Trước đem chính mình muội muội gắt gao ôm vào trong ngực, mặt chôn ở nàng cổ gian, cao thẳng chóp mũi cọ nàng tinh tế da thịt khi. Hắn cùng nàng chi gian như vậy một loại da thịt thân cận thân mật tư thế, khiến cho tẩm ở thiếu nữ trên người Long Tiên Hương cũng triền ở hắn mũi gian. Trần Trước nghe thấy được trên người nàng Long Tiên Hương. Chỉ có hoàng đế mới có thể dùng Long Tiên Hương, thả, dùng cho chuyện phòng the khi Long Tiên Hương. Trong khoảnh khắc, nam nhân trong mắt hiện lên về điểm này hơi nước, bị màu đỏ tươi tất cả vùi lấp. Chương 26. Trước mắt ôm nàng ca ca đang đứng ở tan vỡ bên cạnh, Trần Niệm lại không hề phát hiện. Càng chưa phát giác chính mình trên người nhiễm Long Tiên Hương. Hoàng đế muốn cho nàng nhiễm Long Tiên Hương. Từ bước vào ngự thư phòng thời khắc đó khởi, Trần Niệm liền nghe tới rồi này mùi hương, nhưng nàng cho rằng này chỉ là một loại bình thường đàn hương. Nàng không biết này mùi hương còn bỏ thêm lệnh người thích ngủ dược vật, hoàng đế làm nàng ở ngự thư phòng ngủ một buổi trưa, đó là muốn cho nàng cả người đều nhiễm loại này long tiên hương. Mà hắn mục đích như thế nào, tưởng được đến cái gì, không người biết hiểu. Mà so việc này càng nghiêm trọng chính là, nàng ca ca đã phát hiện nàng ở nói dối. Giờ này khắc này, trên người nàng nồng đậm long tiên hương đủ để cho trước mặt nam nhân hoàn toàn xé nát này phó huynh trưởng túi ra, biến thành một cái bị dục vọng cùng bóng đẻ chi phối dã thú. Ở chân trước sâu trong nội tâm, hắn dục vọng cùng bóng đẻ, vẫn luôn là hắn cái này một tay nuôi lớn muội muội. Nhưng Trần Niệm không biết, ngay cả chính hắn cũng chưa từng ý thức được. Nhưng trước mắt, hắn muội muội trên người lây dính nam nhân khác hương vị. Hắn dục vọng cùng bóng đẻ liền bị tất cả dẫn ra tới. Trần Niệm bị nàng ca ca gắt gao ôm, vừa mới bắt đầu, nàng chỉ là cảm thấy ca ca ôm nàng ôm đến thật chặt, nàng có chút thở không nổi, hơn nữa, nàng ca ca cái mũi vẫn luôn ở cọ nàng cổ. Kia hơi thở tựa như sôi sùng sục nước sôi, phất quá nàng ra thì khi, bỏng cháy cảm đốn khởi. Tiểu cô nương hơi trao mày đẹp, đơn bạc bả vai nhịn không được nhẹ nhàng rụt hạ, nàng cắn cắn môi, giác thực không được tự nhiên, liền tưởng đẩy ra hắn. Phần 50. Hơn nữa, nàng làn da hơi mỏng nộn nộn, Trần Niệm thực mau liền phát hiện, trừ bỏ kia bị nước sôi năng đến bỏng cháy cả ngoại, còn có một loại ướt át xúc cảm. Nàng ngốc một chút. Đúng vậy, đương Trần trước lần đầu tiên liếm láp nàng cổ khi, Trần Niệm làm như không thể tin được, nàng ngơ ngác mà chớp hạ mắt, thực ngốc. Nhưng đương Trần trước lại ác liệt mà duỗi đầu lưỡi khi, Trần Niệm cả người đều chấn động một chút, ngay sau đó, nàng xương sống chỗ đống nhiên truyền đến một trận bị điện giật tê dại cảm. Loại cảm giác này tựa quen thuộc lại xa lạ, tiểu cô nương Điệp Vũ lông mi chớp hạ, trong lòng kia căn huyền tức khắc băng khẩn. Dự cảm bất hảo tự trong lòng dâng lên, nàng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, cảm giác nàng ca ca lại muốn qua giới. Trước kia, là Trần Niệm vô pháp vô thiên mà phá hư nàng cùng nàng ca ca huynh muội quan hệ, không kiêng nể gì mà ghé vào trong lòng ngực hắn, giống trẻ con giống nhau, ăn xong sau lại muốn loa ở hắn ngực nơi này ngủ, có đôi khi ngay cả ngủ đều sẽ hàm chứa. Nàng ca ca nhiều lần bất đắc dĩ, kêu nàng tiểu xuất sinh, nhiều lần sau khi kết thúc đều là đứng đắn uy nghiêm mà nói không có lần sau, làm nàng thu liễm điểm. Trần Niệm làm bộ thực ngoan gật đầu, khóc chít chít mà nói sẽ không có lần sau, làm nàng ca ca yên tâm. Nhưng chỉ cần nàng làm nũng, vĩnh viễn đều sẽ có lần sau. Cứ như vậy Trần Niệm từ nhỏ đến lớn thói quen, không biết sao liền có cái kia quái bệnh, còn tưởng cùng ca ca vĩnh viễn ở bên nhau, trở thành hắn tân nương. Vì thế, nàng làm rất nhiều lớn mật việc. Nàng ca ca sinh khí, dùng một loại cực kỳ tàn nhẫn cường ngạnh thủ đoạn mà trừng phạt nàng, làm nàng mạnh mẽ giới đoạn kia quái bệnh. Nay thủ đoạn thực dùng được, Trần Niệm hiện tại đích xác sửa lại, biến thành một cái bình thường tiểu cô nương, biết lễ tiết hiểu cương thường tiểu cô nương. Nàng trở nên cùng mặt khác tiểu cô nương giống nhau. Cho nên giờ này khắc này, đương Trần trước không nghĩ đương cái người bình thường, đối nàng làm quá giới sự tình khi, Trần Niệm liền tưởng ngăn cản hắn. Đây là không đúng. Hắn là nàng huynh trưởng, không thể đối nàng có như vậy thân mật động tác, nàng về sau còn phải gả người, tìm như ý lang quân đâu. Cổ nơi này xúc cảm càng thêm rõ ràng khó có thể bỏ qua, thậm chí còn có một trận đau đớn cảm truyền đến, tiểu cô nương kinh đến mi mắt nhấc lên, theo bản năng liền đẩy hắn. Cà ca. Ngươi đang làm gì? Mau thả ta ra. Chỉ là, đương nàng mềm mại tay nhỏ chống ở nam nhân ngực nơi này, dùng hết cật ngại sức lực đi đẩy khi. Đều không thể thúc đẩy mảy may. Hắn cố ý không buông ra nàng. Hắn cố ý. Tiểu cô nương sinh khí, gương mặt đỏ bừng, bắt đầu giống con thỏ dường như ở trong lòng ngực hắn không ngừng loạn nhảy. Nhưng vô luận nàng như thế nào nhảy đều không làm nên chuyện gì, nàng trốn không thoát nàng ca ca cái này nhà giam. Ngược lại ở nàng dãy rủa một phen sau. Nam nhân đem nàng ôm chặt hơn nữa, hữu lực hai tay gắt gao hoàn nàng lưng, sức lực trọng đến muốn đem nàng khảm tiến chính mình thân thể. Trần Niệm căn bản là tránh thoát không khai. Ca ca, ngươi buông ta ra a, ta muốn thở không nổi, ngươi đang làm gì? Ngươi là ca ca, không thể lại liếm ta lỗ thai. Đương nam nhân đối nàng dãy rủa vô động vô chung, thậm chí bắt đầu liếm nàng lỗ thai khi, tiểu cô nương thân mình đột nhiên một cái giật mình, đôi tay bắt đầu đấm nàng ca ca ngực, nổi giận đùng đùng mà. Nghĩa chính tử nghiêm mà lên án hắn. Niệm nhi a. Trần Niệm. Trong lòng ngực tiểu cô nương muốn thoát đi hắn, Trần trước ôm đến càng thêm khẩn, chỉ một tiếng, không ngừng gọi nàng tên, giống như là ở niệm chú ngữ giống nhau. Làm hắn sinh thành tâm ma chú ngữ. Niệm nhi a, ca ca hảo Niệm nhi, đừng trốn, được không? Đừng trốn. Đừng rời đi. Trần trước nghẹn ngào gọi thanh tán tại đây xuân ban đêm phòng, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, hàng mi dài run, tùy ý mà chơi nàng lỗ thai. Cắn nàng lỗ thai. Từ vành thai đến vành thai, thậm chí lỗ thai bên trong, mỗi một tấc nàng làn da, hắn đều không buông tha. Chỉ chốc lát, tiểu cô nương lỗ thai liền hồng đến không thành bộ dáng, như là muốn thục lạn anh đào, ở bóng đêm hạ, còn phiếm dẫn người mơ màng thủy quang. Hắn cố ý lưu lại dấu vết. Trước kia mỗi khi chạm đến thân thể của nàng, vuốt ve nàng da thịt, hôn môi, liếm láp, cắn xé, này đó thu dơ bẩn dục vọng liền sẽ một lần lại một lần. Không chịu không chế mà xuất hiện ở hắn trong óc, dù hoặc hắn đi biến thành một cái cầm thú. Dĩ vãng, trần trước nhiều lần đều sẽ cùng này đó dơ bẩn dục vọng đấu tranh, dùng hắn kia thân là tướng quân tự chủ nhất nhất áp xuống. Cuối cùng, trải qua một phen đấu tranh cùng tỉnh lại, những cái đó ẩn sâu hắn này phó huynh trưởng túi ra hạ, chạy xuôi ở hắn máu, thẩm nhập hắn trong cốt thủy. Đối nàng cái này muội muội ti tiện dục vọng toàn sẽ tiêu tán. Làm một tay nuôi lớn nàng huynh trưởng, làm một cái tuần hoàn nhân luân cương thường, bị đạo đức cảm trói buộc người, hắn sẽ không chịu đựng chính mình làm ra như vậy đáng xấu hổ việc. Sẽ không làm kia thú tính áp quá hắn làm huynh trưởng nên có nhân tính. Liên tính nội bộ sớm đã lạn thấu, bị dục vọng đục lỗ. Mặt ngoài, hắn sẽ tiếp tục duy trì một cái hảo huynh trưởng hình tượng, liên tính chỉ có mặt ngoài cũng hảo. Nhưng lúc này đây, trần trước ôm chính mình muội muội, cái mũi cỏ nàng lỗ thai, môi mỏng dán nàng da thịt, ngửi được kia mùi hương sau, toàn thân máu nháy mắt động lại lại sôi trào lúc sau, giận cùng dục đồng thời nảy lên trong lòng, hắn trong mắt hơi nước bị màu đỏ tươi vùi lấp sau. Lúc này đây, hắn không có bất luận cái gì dễ rùa cùng cảm thấy thẹn cảm, liền như vậy hôn xuống dưới. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là run môi mỏng, gần như si mê mà, thật cẩn thận mà đụng vào nàng bên gáy da thịt. Thiếu nữ da thịt kiều nộn tinh tế, như ngưng chi mỹ ngọc, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào hạ, nam nhân đôi mắt liền lại lần nữa bị hiện lên hơi nước. Hắn làm như cực nhẹ mà than thở thanh, đôi mắt lặng yên nổi lên ửng đỏ sau, lại nhanh chóng rút ra. Hắn sợ hắn sẽ không chê không được mà, vỡ vụn nàng. Chỉ thoáng dùng trọng như vậy một phân sức lực, hắn liền có thể vỡ vụn nàng. Nhưng cái này thương tiếc ý niệm chỉ ở hắn trong óc ngắn ngủi mà tồn tại một lát. Màn đêm buông xuống sắc tiệm thâm, một trận gió đêm phất quá, lại đem tiểu cô nương trên người lòng tiên hương thổi đến hắn mũi ra khi. Trần trước mới vừa rồi chưa tiêu mất giận cùng dục lại trọng vài phần. Nam nhân cặp kia lãnh tình mắt phượng màu đỏ tươi một mảnh, ở dưới cây hoa đào, ở trong bóng đêm, ở bình tĩnh như hồ biểu tượng hạ, lại ẩn ẩn lộ ra điên cuồng chi thế. Vì thế, đương hắn đỏ tươi môi chạm được nàng ra thịt sau, nam nhân chỉ ngắn ngủi mà rút ra một lát, những cái đó dơ dơ ý niệm liền lại lần nữa đem hắn lý trí vùi lấp. Hắn không hề thỏa mãn với mặt ngoài đụng vào, mà là làm. Hắn trước kia mỗi đêm ở trong ngộng ảo tưởng quá thiên biến vạn biến sự. Bẻ gãy nàng, chiếm hữu nàng, đem nàng biến thành chỉ thuộc về hắn một người muội muội. Vì thế, bởi vì trên người nàng lây dính người khác hương vị, bởi vì kia long tiên hương, chỉ là bởi vì này, trần trước biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi cầm thú. Thả, hắn một khi mặc kệ chính mình, ở hưởng qua nàng hương vị sau, liền như thế nào đều khống chế không được. Hắn bắt đầu ác liệt mà cắn nàng, đem nàng cổ nơi này đều cắn một lần sau, liền lại dùng hàm răng tinh tế mà nghiền ma. Sợ khắc chế không được lực độ lộng hư nàng, hắn đặt ở thiếu nữ trên sống lưng tay hơi hơi cuộn lên, cưỡng bách chính mình, chỉ là tiểu biên độ mà ngao cắn.